Trịnh Tuyết Dương hít sâu một hơi giống như đã đưa ra quyết định rồi vậy. Sau đó cô cười nói, anh Lôi Tuấn Quang, tấm chân tình này của Thế Tử Minh tôi xin nhận nhưng phiền anh quay về nói với anh ấy một tiếng là tôi với anh ấy không hợp nên tôi từ chối ạ. Trịnh Tuyết Dương vừa nói xong thì cả hội trường nghe nhu xét đánh ngang tai, mọi người đều ngẩn tò te như thể không tin vào tai mình nữa. Rất nhiều người phụ nữ đều muốn được gả cho Thế Tử Minh quyền quý để từ nay về sau sẽ được hưởng vinh hoa phú quý đến cuối đời. Rất nhiều người phụ nữ đều muốn một bước bay lên cảnh cao để biến thành phượng hoàng mà không được. Còn Trịnh Tuyết Dương lại đi từ chối là sao? Điều này giống như là bị ai bỏ bừa mê thuốc lú gì rồi. Thậm chí trong hội trường còn có nhiều người phụ nữ đang méo sạch mặt mày vì hận không thể thay Trịnh Tuyết Dương cướp lấy vị trí này. Lôi Tuấn Quang cũng ngây người ra rồi theo bản năng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó mới vội hỏi, chị dâu, không biết tại sao chị lại từ chối Thế Tử Minh ạ? Trịnh Tuyết Dương mỉm cười, tôi với Thế Tử Minh không quen biết nhau, chúng tôi không có tình cảm gì hết. Hơn nữa, Thế Tử Minh đối với tôi là xuất phát từ lòng biết ơn chứ không phải là tình yêu đích thực, đó chính là điều tôi không muốn nhất. Thêm vào đó, khoảng cách giữa hai gia đình chúng tôi thật khác biệt như trên trời dưới đất vậy. Nhiều chuyện như thế, rõ ràng là không thể hòa hợp được. Quan trọng nhất là tôi đã có chồng rồi, hơn nữa chúng tôi cũng đã kết hôn được 3 năm rồi. Nói xong Trịnh Tuyết Dương khẽ dịu dàng liếc nhìn Bùi Nguyên Minh. Lôi Tuấn Quang thấy vậy liền định nói rõ sự thật Bùi Nguyên Minh chính là Thế Tử Minh thì lại nhìn thấy Bùi Nguyên Minh khẽ lắc đầu ngăn anh ta lại. Mặc dù không hiểu vì sao Bùi Nguyên Minh lại làm như thế như Lôi Tuấn Quang cũng trả lời, được rồi. Một khi đã như vậy thì chúng tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của chị ạ, nhưng bất luận như thế nào thì chị vẫn luôn là khách quý của tập đoàn Thiện Nhân chúng tôi. Vừa nói Lôi Tuấn Quang vừa phất tay để mấy nhân viên tiếp tân bưng xính lễ lùi về sau. Lôi Tuấn Quang bước lên bục lễ đài, hít sâu một hơi nói, "Các vị, xin mời nhập tiệc ạ, tôi ra hậu trường để chuẩn bị cho phần tiếp theo." Tất cả quan khách đều ngồi xuống. Lúc này người nhà họ Trịnh đang hồn bay phách lạc vì Trịnh Thu Hằng, họ cũng đang định ngồi vào bàn tiệc thì có tiếng quát mắng, "Mấy người này là ai vậy? Chỗ này đâu có chuẩn bị ghế cho các người. Còn không mau cút đi." Mấy nhân viên tiếp tân ở đây đều là lính của doanh trại. Đức vừa nhìn thấy người phụ nữ ngu xuẩn Trịnh Thu Hằng thì vô cùng tức giận. Lập tức bọn họ lấy áo khoác của một đám người không biết xấu hổ này vứt ra ngoài. Người nhà họ Trịnh như bị tạt một gáo nước lạnh khiến họ run rẩy nhìn nhau không nói nên lời. Bất luận như thế nào bọn họ cũng không ngờ rằng người được cầu hôn lại là Trịnh Tuyết Dương, trong thâm tâm bọn họ luôn cho rằng phải là Trịnh Thu Hằng mới đúng. Mà những hành động vừa rồi của Trịnh Thu Hằng sẽ khiến nhà họ Trịnh trở thành trò cười lớn nhất ở Dương Thành này cho mà xem. Trong buổi tiệc, Bùi Nguyên Minh ngồi bên cạnh Trịnh Tuyết Dương tò mò hỏi, "Tuyết Dương à, người ta chính là Thế Tử Minh trong truyền thuyết đó. Em chỉ cần gả cho anh ta thì sẽ một bước bay lên cảnh cao thành phượng hoàng rồi. Anh nghĩ trên thế gian này sẽ không có người phụ nữ nào muốn từ chối lời cầu hôn của anh ta đâu. Thậm chí có không ít người phụ nữ có quyền lực còn quỳ xuống cầu hôn anh ta nữa là, còn em sao lại từ chối anh ta chứ?" Trịnh Tuyết Dương suy nghĩ một hồi rồi nói, "Thứ nhất, em đã có chồng rồi. Thứ hai, em chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi nên không thể nào xứng đôi với một nhân vật xuất sắc như Thế Tử Minh được. Quan trọng nhất là em không thích gả cho một người mà mình không yêu." Chương 833. Như vậy cho dù có sống trong nhung lụa nhưng đó lại không phải là cuộc sống mà em mong muốn. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, thì thầm nói bằng âm thanh mà chỉ có mình anh nghe được, nếu đã như vậy thì anh sẽ huấn luyện em trở thành người có thái độ của kẻ bề trên, để em biến thành một người có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội này. Lúc đó thân phận giữa hai chúng ta sẽ không còn khoảng cách nữa, và lại anh tin rằng tình cảm giữa hai chúng ta sẽ ngày càng sâu đậm bền chặt. Ngay lúc đó thì Trịnh Tuấn với Thanh Linh cũng hùng hổ kéo đến. Bọn họ mới vừa bị Trịnh Tuyết Dương làm vỡ mộng nên rất tức tối. Dù sao hôm nay họ cũng đã trải qua không biết bao nhiêu những cung bậc cảm xúc nên có thể bình tĩnh lại cũng là điều không thể. Thanh Linh chạy đến trận mắt với Trịnh Tuyết Dương và khẽ quát cô, "Tuyết Dương, tại sao con lại có thể hồ đồ như vậy chứ? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, biết bao nhiêu người mơ ước mà không được. Còn con thì sao, mơ dâng tới tận miệng mà còn từ chối là vì lẽ gì?" Nói tới đây thì Thanh Linh đấm ngực thùn thụt tỏ vẻ tức giận và đau lòng lắm. Mới vừa nay thôi, Thanh Linh đã nghĩ thân phận của bà ta sắp vượt qua bà cụ nhà họ Thanh rồi chứ. Trịnh Tuấn cũng lộ rõ vẻ mặt tức giận như muốn hộc máu mồm tới nơi. "Tuyết Dương à, rõ ràng là con muốn chọc cho chúng ta tức chết mà. Sao con không suy nghĩ cẩn thận một chút nào hết vậy, con đi theo cái tên vô dụng này thì được tích sự gì chứ? Bây giờ con nhanh chạy đi tìm Lôi Tuấn Quang không chừng còn kịp đó. Ba chắc chắn Thể Tử Minh chính là người con rể tốt nhất trên đời. Cả nhà chúng ta đã bị người nhà họ Trịnh đuổi khỏi nhà rồi, nếu bỏ lỡ cơ hội quý giá này thì sau này sẽ không có lần thứ hai đâu con ơi." Trịnh Tuyết Dương lại nói bằng giọng hết sức nghiêm túc, "Ba à, hãy tin tưởng con. Chỉ cần dựa vào con cũng đủ để hai người hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời rồi." Trịnh Tuấn ôm ngực kêu lên, "Ôi, rõ ràng con muốn ba mẹ tức chết mà." Giờ phút này Trịnh Tuấn và Thanh Linh thay nhau tức giận cũng không thể nào tiêu tan cục tức này. Đặc biệt là Thanh Linh, bà ta chỉ hận không thể thay thế Trịnh Tuyết Dương gả cho Thế Tử Minh. Chỉ tiếc là chắc chắn người ta sẽ không cần đến người như bà ta. Bùi Nguyên Minh cười cười, "Ba mẹ à, hai người yên tâm đi. Có con ở đây thì chắc chắn sẽ khiến cả nhà chúng ta trở thành một gia đình giàu có chân chính. Thậm chí sẽ trở thành một trong 10 dòng họ giàu có danh giá nhất ở thành phố này." Trịnh Tuấn lại chề môi tỏ vẻ khinh thường, "Chỉ bằng một mình cậu hả? Thôi đi. Thế Tử Minh tài giỏi như vậy mà mới chỉ tạo ra một dòng họ giàu có nhất của những dòng họ bình thường mà thôi. Thế mà cậu lại đòi biến chúng tôi thành một trong 10 dòng họ danh giá nhất sao? Cậu chưa tỉnh ngủ hả? Cậu có tư cách gì mà so sánh với Thế Tử Minh hả? Cậu đừng quên bây giờ ngay cả công việc cậu cũng không có, chỉ là một tên ăn bám mà thôi. Mà một tên ăn bám thì còn làm nên trò trống gì chứ? Thanh Linh cũng hừ lạnh, bây giờ tôi cũng hiểu vì sao chúng ta lại có thể tiến hành công việc sản xuất được rồi. Tất cả đều nhờ Tuyết Dương, mà sao cậu lại không biết xấu hổ mà giành lấy công lao làm của riêng chứ? Cậu vô dụng như vậy thì cũng thôi đi, lại còn lừa lọc dối trá làm gì? Còn nữa, chuyện ở Vịnh Hàn Mùn cũng là do Lôi Tuấn Quang làm đúng không? Người ta vốn dĩ là cấp dưới của Thế Tử Minh nên làm thế cũng là vì cậu Minh mà thôi. Tôi nói cậu nha, có thể học tập Thế Tử Minh một chút thôi cũng được rồi. Còn nữa, tôi cảnh cáo cậu trước nha. Nếu Tuyết Dương đồng ý lời cầu hôn của Thế Tử Minh thì cậu lập tức ly hôn và cút xéo khỏi đây cho tôi. Nói xong cả hai ông bà đều không còn tâm trạng để ăn cơm nữa. Vốn dĩ kế tiếp sẽ có phần nghi thức xác nhập tài sản nhưng Trịnh Tuấn với Thanh Linh không muốn xem chút nào hết. Bởi vì nhìn thấy cảnh tượng đó thì bọn họ lại nhớ tới cảnh con gái của họ suýt chút nữa sẽ trở thành bà chủ của tập đoàn Thiện Nhân. Chương 834. Giống như bây giờ, bà ta thật sự không thể nhìn nổi nữa. Thấy Trịnh Tuấn và Thanh Linh cố chấp muốn rời đi, Trịnh Tuyết Dương cũng hết cách rồi, đành phải rời đi cùng bọn họ. Mặc dù Bùi Nguyên Minh vẫn còn việc bận, nhưng bây giờ anh chỉ có thể đứng dậy, tiễn bọn họ ra cổng của khu Bạch Vân trước rồi nói sau. Nhưng không ngờ, lúc cả nhà Trịnh Tuyết Dương vừa đi ra ngoài, người nhà họ Trịnh đã bị đuổi ra ngoài bỗng lần lượt từ bên đường đi tới. Mấy người muốn làm gì? Cả nhà chúng tôi đã không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Trịnh nữa rồi. Trịnh Tuyết Dương nghĩ rằng mấy người ông cụ Trịnh vẫn muốn gây sự với gia đình mình nên tiến lên chắn trước mặt hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh rồi nói thẳng. Lúc này sắc mặt ông cụ Trịnh đã trở nên xấu hổ, ông ta cố nặn ra nụ cười nói, "Tuyết Dương à, lúc trước là do ông nội sai. Ông nội làm thế cũng là do người phụ nữ ngu xuẩn Trịnh Thu Hằng này che mắt thôi." Nói xong, không đợi Trịnh Tuyết Dương phản ứng lại, ông cụ Trịnh đã vung tay lên. Chỉ thấy Trịnh Tùng và Trịnh Chí Dụng dẫn Trịnh Thu Hằng đi tới với khuôn mặt trắng bệch. Ông cụ Trịnh cũng không khách sáo mà tát thật mạnh vào mặt của Trịnh Thu Hằng. Sau đó ông ta mới ưỡn ngực cười nói, "Tuyết Dương, cháu xem ông nội đã chút giận thay cháu rồi. Nếu cháu vẫn cảm thấy chưa hài lòng thì có thể tự ra tay, chỉ cần không đánh chết, ông nội sẽ chấp nhận cho cháu xử lý hết." Trịnh Tuyết Dương nghe vậy thì sắc mặt trở nên phức tạp. Thấy lúc này Trịnh Thu Hằng đã không còn sức lực để kêu gào thảm thiết, cô bỗng thở dài nói, "Dù gì cũng là người một nhà, thôi thì bỏ qua cho cô ta đi." Bùi Nguyên Minh chứng kiến cảnh tượng này nhưng không nói gì. Với tính cách của anh, chắc chắn chuyện này sẽ không thể bỏ qua như thế. Nhưng nếu Trịnh Tuyết Dương đã nói thế, anh cũng không tiện nói gì thêm. Thấy Trịnh Tuyết Dương nói thế, ông cụ Trịnh lấy bản hợp đồng mà Bùi Nguyên Minh đã ký trước đó, sẽ thẳng trước mặt Trịnh Tuyết Dương, rồi cười nói, "Tuyết Dương à, cháu xem, cháu vẫn là một thành viên vẫn trong nhà họ Trịnh chúng ta, công ty nhà họ Trịnh do cháu đảm nhiệm chức chủ tịch." "Đúng vậy, đúng vậy. Chứ cô ra, ai có thể đảm nhiệm chức chủ tịch đó chứ? Sau này chắc chắn chúng tôi sẽ nghe theo sự dẫn dắt của cô, để đưa nhà họ Trịnh chúng ta trở thành dòng họ đứng đầu trong nước." Lúc này Trịnh Chí Dụng và người nhà họ Trịnh đều gật đầu tán thành. Hết cách rồi, nếu Trịnh Thu Hằng hoàn toàn không phải là người phụ nữ của Thế Tử Minh, vậy thì nhà họ Trịnh không thể không có Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương vốn đã thất vọng với nhà họ Trịnh rồi, nhưng bây giờ cô lại có chút không đành lòng. Bởi vì cô biết rất rõ tình huống nhà họ Trịnh. Nếu cô cứ tiếp tục để mặc bọn họ tùy ý làm loạn, rất có thể một nhà họ Trịnh lớn mạnh sẽ bị phá sản ngay lập tức. Thấy Trịnh Tuyết Dương đã hơi dao động, ông cụ Trịnh liền tận dụng mọi cơ hội, chỉ vào mặt Bùi Nguyên Minh nói, "Tuyết Dương à, nếu cháu muốn bay về làm chủ tịch thì cháu phải nghe lời ông nội. Cháu mau đuổi tên vô tích sự này ra khỏi nhà đi. Cháu chính là người phụ nữ mà Thế Tử Minh đã cầu hôn, chỉ cần cháu trở về rồi nói cho Thế Tử Minh biết rằng cháu đồng ý với cậu ấy. Kể từ hôm nay, cháu sẽ là người phụ nữ có địa vị cao nhất trong đàn ông này." Ông cụ Trịnh kích động nói. "Đúng đúng đúng, Tuyết Dương cháu mau đi đi, chúng ta sẽ giữ tên vô tích sự này giúp cháu, bảo đảm cậu ta sẽ không dám nói thêm một câu nào. Tên vô tích sự này vốn không xứng với cháu, để ông đưa cho cậu ta 35 tỷ rồi cho cậu ta đi là được." Trịnh Tuấn và Thanh Linh nhìn thấy cảnh tượng này đều im lặng, rõ ràng đây cũng là chuyện mà bọn họ mong đợi. Mặc dù bây giờ bọn họ rất có thành kiến với nhà họ Trịnh. Chương 835. Nhưng nếu hành động của ông cụ Trịnh có thể làm Trịnh Tuyết Dương biết đường quay đầu lại, chắc chắn bọn họ sẽ không có ý kiến gì. Mà Trịnh Tuyết Dương vốn có chút dao động, đông thay đổi sắc mặt, một lúc sau cô mới từ tốn nói, "Ông nội, có phải ý của ông là điều kiện để cháu quay về nhà họ Trịnh là ly hôn với Bùi Nguyên Minh, rồi gả cho Thế Tử Minh đúng không?" Ông cụ Trịnh mỉm cười nói, "Tuyết Dương, cháu đừng nói lung tung, ông nội chỉ nghĩ cho cháu thôi." Vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo, cô lạnh lùng nói, "Gia chủ nhà họ Trịnh, cháu không thể đồng ý điều kiện của ông được. Nếu chúng cháu đã ký tên vào hợp đồng, vậy thì từ nay về sau chúng cháu sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Trịnh nữa." Nói xong câu này, Trịnh Tuyết Dương không thèm đoái hoài đến ông cụ Trịnh nữa, mà xoay người rời đi ngay. Lúc này cô đã cực kỳ thất vọng với nhà họ Trịnh rồi, xem như cô đã nhìn thấu bọn họ. Nhà họ Trịnh hoàn toàn không quan tâm đến tình thân giữa bọn họ, mà chỉ quan tâm đến lợi ích mà thôi. Nếu hôm nay người mà Thế Tử Minh tới cầu hôn là Trịnh Thu Hằng, ông cụ Trịnh sẽ làm những chuyện như thế ư? Không đời nào. Không những thế, mà bọn họ còn cùng nhau hợp lực dẫm chết cả nhà cô. Một dòng họ như vậy, cô còn ở lại để làm gì? Chuyện này, Trịnh Tuấn và Thanh Linh nhìn nhau, cũng không tiện nói gì thêm. Bây giờ Trịnh Tuyết Dương đang rất tức giận, nên bọn họ có nói gì cũng vô ích thôi. Nhưng lúc này Trịnh Tuấn lại lườm Bùi Nguyên Minh, rồi mắng, "Tôi muốn làm công tác tư tưởng với Tuyết Dương, cậu không được phép đi theo, bằng không tôi sẽ đánh gãy chân cậu." Bùi Nguyên Minh mỉm cười,

chuyện này là sao chứ? Lôi Tuấn Quang không trả lời ngay, mà để cho phóng viên tự suy đoán, điều này đã khiến các phóng viên đều bày ra vẻ mặt không nói nên lời. Nhưng cuối cùng bọn họ đã cùng hiểu rằng đó là Thế Tử Minh rất lợi hại. Rất nhanh, tiết mục đặt câu hỏi của phóng viên đã kết thúc. Tiếp theo sẽ tiết mục quan trọng nhất, đó là tập đoàn Thiện Nhân sẽ treo bảng thành lập một lần nữa. Chỉ khi nào treo bảng hiệu mới này lên thì nghi thức ngày hôm nay mới xem như đã kết thúc. Nhưng trong giây phút Lôi Tuấn Quang cầm bảng hiệu này lên, thì đại sảnh bỗng xảy ra một trận hỗn loạn. Chỉ thấy có một nhóm người mặc vest đen, không biết đi ra từ chỗ nào, mỗi người đều bịt khẩu trang, tay cầm ống tuyếp, dao, trông rất đáng sợ. Lúc này người đàn ông cầm đầu cười khẩy nói, tập đoàn Thiện Nhân muốn treo bảng thành lập à? Không có chúng tôi thành lập thì mấy người treo cái khỉ gì? Đập hết cho tao, không được để sót bất cứ thứ gì. Người đàn ông đi bên cạnh quát, khoảng 100-200 người xung quanh đều muốn ra tay trước khí thế hung hăng này. Khách dự tiệc trong đại sảnh đều bị dọa sợ, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Rõ ràng, mấy người này tới đây chỉ với một mục đích, đó là phá hỏng việc tiến hành nghi thức treo bảng của tập đoàn Thiện Nhân. Bọn họ làm như vậy có thể khiến tập đoàn Thiện Nhân vừa mới sáp nhập tài sản mất hết mặt mũi, đồng thời cũng có thể làm cho Thế Tử Minh từ nay về sau không còn mặt mũi để gặp người khác. Lúc này, khoảng 100-200 người xông vào trong, giơ vũ khí trong tay lên, ngày càng tới gần đoàn người. Tiếp đó chỉ thấy mười mấy công nhân viên đi ra ngoài, lúc nhìn thấy cảnh tượng này, các nhân viên đều không nói gì. Lúc này, nhân viên đi đầu lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì vậy, sao lại để mấy người này xông vào trong làm loạn vậy? Một nhân viên nhún vai nói, sếp đã sớm ra lệnh, muốn bắt cá chọn lưới thì phải đợi bọn họ đi hết vào trong, để tránh việc cá lọt lưới. Nhân viên đi đầu lạnh lùng quát, là do cậu nói nhiều quá đấy, hôm nay để cho cậu 10 người, trong vòng 3 phút phải giải quyết xong vấn đề. 1 phút là đủ rồi. Nhân viên này khép cười một tiếng, một giây sau đã vung tay lên, chỉ thấy 10 người bên cạnh anh ta cùng nhau lao ra ngoài như hổ đói. Ê bi a, ôi mẹ dê. Á, các tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, cùng lắm cũng chỉ mất 4-50 giây mà thôi, tất cả người mặc vest đen tay cầm vũ khí này đều nằm sủi lơ dưới sàn nhà. Có người ôm mặt, có người ôm bụng, có người ôm đùi. Trong đại sảnh, mấy người kia nhìn thấy cảnh tượng này thì đều mang vẻ mặt chấn động. Bọn họ chỉ nhìn thấy mấy nhân viên kia lao ra, thậm chí còn chưa nhìn rõ động tác của bọn họ thì mấy người tới gây sự với mình đã nằm sủi lơ dưới sàn nhà rồi. Mà lúc này, mấy người nằm sủi lơ dưới sàn nhà mang vẻ mặt sợ hãi. Đều, bọn họ biết, hôm nay mình đã gặp phải cao thủ rồi. Tất cả mọi người đều khôi phục lại sự bình tĩnh, Lôi Tuấn Quang đứng trên khán đài cười nói, hôm nay, tốc độ của bảo vệ mà tập đoàn Thiện Nhân chúng tôi mời tới vẫn hơi chậm, nếu dựa vào kế hoạch ban đầu thì bọn họ phải giải quyết mấy người tới quấy rối này trong vòng 10 giây thôi. Chương 838. Xin lỗi tất cả mọi người ở đây. Về phần những người này, cứ để bọn họ nằm sấp đó đi. Đây chính là một món quà lớn, có nghĩa là tập đoàn Thiện Nhân chúng ta từ nay về sau sẽ chính là mái nhà của Đà Nẵng. Lôi Tuấn Quang nói một cách đơn giản, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiêu ngạo. Khuôn mặt của những người nằm trên mặt đất kia lúc trắng lúc xanh. Họ đến đây không những vô ích mà còn trở thành lá chắn cho tập đoàn Thiện Nhân. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tập đoàn Thiện Nhân ra mắt công chúng. Lôi Tuấn Quang đã gọi điện trực tiếp cho đồn cảnh sát để những người này đều đã bị bắt đi. Dám gây rắc rối trong buổi lễ quan trọng của tập đoàn Thiện Nhân của Thế Tử Minh, những người này, cho dù danh tính của họ là gì, có lẽ đều sẽ phải ngồi tù. Hôm nay có màn kịch hay này để ra vai, có nghĩa là tập đoàn Thiện Nhân từ nay sẽ chính mái nhà của Đà Nẵng. Bất kể người khác có chấp nhận hay không, nhưng đây là sự thật. Trong một biệt thự bên bờ biển, sóng biển cuộn cuộn. Nơi này là điểm dừng chân tạm thời của Bùi Sâm. La Vân Khởi Hải, Tô Trường Cảnh, La Thành Quân và bà cụ Thanh Kiều đang tụ họp ở đây. Sắc mặt Vân Khởi Hải nghiêm trọng nói, "Cậu Sâm, La, chuyện này không hợp lý. Lần này, để đảm bảo, tôi đã không xin viện trợ của cậu mà đặc biệt tìm một công ty bảo an mạnh để làm công việc này. Bình thường những người này sẽ không để làm việc thất bại được." La Thành Quân cũng cau mày nói, "Lần này chúng ta phải trả giá lớn rồi. Hiện tại mọi người đều đang trong đồn cảnh sát, nếu chúng ta ra tay sẽ rất phiền phức." Bà cụ Thanh Kiều bình tĩnh nói, "Các người cứ yên tâm, nhà họ Thanh chúng tôi cũng có chút quan hệ với đồn cảnh sát. Những người đó có thể được thả, không thể thả hẳn cũng không nói lung tung." Nghe vậy, Vân Khởi Hải và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Họ ít nhiều vẫn có phần kiêng kỵ Thế Tử Minh, nếu có nhược điểm rơi vào tay đối phương, 80% họ sẽ khó ăn, khó ngủ. Nhưng lúc này, nhà họ Thanh đã có thể xử lý hết dấu vết, bọn họ mới yên tâm một chút. Bùi Sâm Lan nãy giờ không nói chuyện, đột nhiên cười cười, nói, "Bà Thanh Tiểu, có một câu này không biết tôi có nên hỏi hay không?" Bà cụ Thanh Tiểu cau mày nói, "Cậu Sâm La có gì muốn nói thì cứ nói, nếu biết gì tôi sẽ kể hết." Bùi Sâm La cười nói, "Tôi nghe nói rằng Thế Tử Minh đã cầu hôn một người phụ nữ trong buổi lễ. Người phụ nữ này là cháu gái của nhà họ Thanh sao? Nhà họ Thanh bà có cháu rể như vậy, trước đó có nói cho anh ta biết gì không?" Nghe được những lời của Bùi Sâm La, ánh mắt của Vân Khởi Hải, La Thành Côn và Tô Trường Cảnh lập tức hướng về phía bà cụ Thanh Tiểu, lộ vẻ nghi hoặc. Bởi người ta hay nói, khi trước thì vui vẻ, nhưng sau cuộc chạy đua tìm lợi nhuận, ai rồi cũng sẽ biến mất. Đặt trong hoàn cảnh người khác, nếu cháu gái bọn họ có thể gả cho Thế Tử Minh, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự mà bán đứng người khác. Tuy nhiên, bà cụ Thanh Tiểu lại thản nhiên nói, "Đừng đùa nữa, cậu Sâm La, nhà họ Thanh chúng tôi không có số mệnh đó. Tại buổi lễ, cô gái bất hiếu đó cũng đã từ chối Thế Tử Minh." Bùi Sâm La nghe xong khẽ bước cằm, sau đó chậm rãi đứng lên, nói, "Nếu đã như vậy, tôi có thể yên tâm làm việc với bà rồi. Tuy nhiên, lần này chỉ là thăm dò thôi, lần sau muốn làm gì, hãy suy nghĩ kỹ một chút. Sư tử cũng phải dùng hết sức chiến đấu với thỏ, huống hồ đối thủ cũng không phải thỏ. Chương 839. Mong là lần sau lúc mấy người tới thì tôi sẽ nghe được tin tốt. Nói xong thì Bùi Sâm La quay người rời đi. Đối với anh ta thì kết quả tốt nhất là Thế Tử Minh với bốn dòng họ hàng đầu đấu với nhau bên quẹ bên bị thương, như vậy thì anh ta có thể thoải mái ngồi không làm ngư ông đắc lợi. Nên là, có một số việc, để anh ta có thể được lợi thì không thể vạch trần ra được. Lần này nói ra như vậy là để nhắc nhở bọn họ. Chờ Bùi Sâm La đi hẳn, La Thành Côn mới hít vào thật sâu rồi thở ra, bảo, thưa toàn thể quý vị, cậu chủ Sâm La tuy là không có nói gì nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà cứ dây dưa thêm nữa, có một số việc cũng không thể chỉ trông chờ vào mỗi nhà họ Bùi được. Thế còn thân phận của Thế Tử Minh thì sao? Các người điều tra được đến đâu rồi? Ba người đứng đầu dòng họ khác cùng lắc đầu, chúng tôi đã tận dụng rất nhiều các mối quan hệ nhưng rốt cuộc thì Thế Tử Minh là ai vẫn không tài nào tra ra được. Đúng lúc đấy, điện thoại của bà cụ nhà họ Thanh reo lên, bà cụ nghe máy xong thì trầm giọng bảo, ba vị, con trai tôi là Thanh Thiếu Bình vừa mới báo tin là mặc dù thân phận của Thế Tử Minh tạm thời chưa điều tra ra được nhưng mà thân phận của Lôi Tuấn Quang thì đã có dấu hiệu để lần ra rồi. Thế thì có thể bắt đầu điều tra thân phận của Thế Tử Minh từ phía Lôi Tuấn Quang rồi. Tô trưởng Cảnh Bình thản nói, thế thì tại sao chúng ta không bắt đầu điều tra từ chỗ thư ký của Thế Tử Minh? Bà cụ nhà họ Thanh cười khẩy, nói, mấy người không biết Hạ Vân là cháu gái của người đứng đầu vùng Đà Nẵng hay sao? Mặc dù không biết tại sao cô ta lại đến tập đoàn Thiện Nhân làm thư ký, có điều, trong số các người ai dám ra tay với cô ta hả? La Thành Côn nghĩ một lúc rồi nói, bà Thanh Tiểu, nếu có thể xác định được thân phận của Hạ Vân thì thật ra chúng ta cũng có thể căn cứ vào đây để đoán xem người như nào mới có tư cách để cháu gái của ông già họ Hạ đi theo mình. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải xác định xem quan hệ giữa Hạ Vân và người kia là quan hệ gì, nếu như hai người họ là quan hệ yêu đương với nhau vậy thì chúng ta có thể tranh thủ cút cho sớm được rồi, có ông già họ Hạ ở đấy, chúng ta không đấu lại nổi đâu. Cũng không nhất thiết phải vậy. Tô trưởng Cảnh hầm hừ, đằng sau chúng ta có nhà họ Lý ở Cảng Thành, nhà họ Lý họ cực kỳ có sức ảnh hưởng ở trên thế giới, người đứng đầu nhà họ Lý cũng từng tới nhà giàu nhất thế giới rồi. Có ông ấy che chở chúng ta thì chúng ta cần dê, mà phải sợ một tên Hạ Trung Hưng chứ. Hơn nữa, không phải là tên kia đã cầu hôn với cháu ngoại của bà cụ Thanh Tiểu hay sao? Chuyện này càng khẳng định giữa tên đấy với cháu gái của ông Hạ Trung Hưng càng không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Ông ta nói xong thì tất cả mọi người ở đấy đều gật gù. Vân Khởi Hải cao mày nói, vậy thì chúng ta làm cái gì tiếp theo bây giờ? Bà cụ Thanh Tiểu nghĩ một lúc rồi bảo, tạm thời chúng ta đừng làm gì cả mà hãy để những người còn trẻ ưu tú trong mỗi gia tộc đi tiếp cận Hạ Vân xem sao. Nghe bà cụ Hạ nói thế thì cả người đứng đầu ba dòng họ còn lại cùng sáng bừng mắt lên. Vân Khởi Hải vỗ tay kêu, quả nhiên bà Thanh Tiểu đây là người của dòng họ quan lại có khác, ngay cả những ý tưởng như vậy mà bà cũng có thể nghĩ ra được. Thật ra thì chúng ta không cần phải đoán mò xem mối quan hệ giữa Hạ Vân với Thế Tử Minh là gì. Mỗi nhà chúng ta đều có hàng đống những người con trai ưu tú mà, để đám bọn nó chịu thiệt một chút, cố gắng tán Hạ Vân về, như vậy thì ngay cả ông Hạ Trung Hưng cũng sẽ trở thành người phe ta rồi. Phải rồi phải rồi, bây giờ tập đoàn Thiện Nhân chỉ vừa mới thành lập, họ giống như mặt trời ban trưa, cứ để Thế Tử Minh tiêu căng một thời gian đi, thậm chí là chúng ta còn có thể gửi quà tới đấy, tận tình thổi phồng anh ta. Chờ bao giờ kéo được Hạ Vân rời khỏi phe anh ta hoặc là chúng ta xác định được thân phận thật sự của anh ta, đến lúc ấy chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Cái này gọi là đánh rắn phải đánh dập đầu đấy, nếu đã ra tay thì nhất định phải nhanh chuẩn độc mới được. Đám người đứng đầu dòng họ bọn họ đều là người từng trải cả. Bây giờ bọn họ mỗi người một câu nói qua nói lại đã nhanh chóng quyết xong tiếp theo cần phải làm như thế nào. Chương 840. Ở tập đoàn Thiện Nhân. Bên trong văn phòng chủ tịch, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Sau khi sáp nhập được 3 tập đoàn, đã có chút vấn đề xuất hiện trong việc quản lý của tập đoàn Thiện Nhân. Về phương diện tiền bạc, tập đoàn Thiện Nhân không thiếu, nhưng nguồn nhân lực lại rất khan hiếm. Nhân tài là thứ khó tìm thấy nhất, không thể không nói rằng có nhiều chuyện Bùi Nguyên Minh không thể tự mình xử lý hết được. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh đã nhanh chóng đưa cho hai người Lôi Tuấn Quang và Hạ Vân một phương án khái quát để giải quyết. Đầu tiên, phải đi tìm một nhóm nguyên lao đã đi theo Bùi Nguyên Minh cách đây 3 năm trước, tất nhiên, anh muốn tìm những người vào năm đó đã trung thành tuyệt đối với mình. Thứ hai, mau chóng tìm kiếm một số nhân tài mới càng sớm càng tốt, để lấp đầy vị trí giám đốc điều hành đang khuyết thiếu. Giờ phút này, Lôi Tuấn Quang có chút ngượng ngùng, nói: "Anh Minh, mặc dù tôi cũng có kinh nghiệm trong việc quản lý gia đình, nhưng một tập đoàn lớn như thế này, tôi không thể quản lý nổi đâu. Tôi nghĩ, sau này vẫn nên để thư ký Hạ Vân quyết định mọi việc ạ." Hạ Vân nghe vậy, cười khổ nói: "Không phải là tôi từ chối giúp đỡ anh, mà là sức lực của tôi thực sự có hạn. Chủ tịch bây giờ chính là một người ra lệnh nhưng không làm gì cả, bất kể việc lớn việc nhỏ trong tập đoàn đều ném hết cho tôi. Tôi thật sự bận tới mù mắt rồi." Nghe thấy những lời kể khổ của hai người này, Bùi Nguyên Minh cười cười: "Tập đoàn Thiện Nhân chúng ta do hai tập đoàn khác hợp nhất lại trở thành một tập đoàn hoàn chỉnh. Cộng thêm một số những sản nghiệp lớn lúc đầu của tập đoàn Bùi Thị và Bối Lạc, thậm chí còn xuyên qua một số tỉnh, cho nên những chuyện này cần phải được giải quyết từ từ, không thể vội vàng được. Hạ Vân, cô tiếp tục chủ trì những công việc thường ngày của tổng giám đốc, bao gồm cả công việc về nhân sự, đầu tư, tài vụ. Lôi Tuấn Quang, nhà họ Lôi các cậu am hiểu nhất trong việc đầu tư các trung tâm mua sắm cùng với khách sạn, ban đầu đây là công việc kinh doanh chính của nhà họ Bối, vì thế cậu sẽ chịu trách nhiệm về nó. đối với những sản nghiệp ở ngoài tỉnh khác. Bùi Nguyên Minh xoa xoa huyệt Thái Dương, rồi tiếp tục nói, còn đối với sản nghiệp ở Yên Kinh và Tứ Hải, tạm thời không cần phải động tới, bảo bọn họ hay giữ nguyên hiện trạng. Bởi vì các doanh nghiệp địa phương ở Yên Kinh và Tứ Hải quá mạnh, nhiều thế lực rắc rối đan xen. Nếu tùy tiện nhúng tay vào, nói không chừng sẽ có tác dụng ngược đối với sản nghiệp ở Đà Nẵng của chúng ta. Có điều, chúng ta có thể bắt đầu từ phía Nam. Tô Hàng và Kim Lăng đều là những nơi trước đây Bùi Thị đầu tư rất nhiều tiền bạc. Có một số việc, đích thân tôi phải đi xử lý một chút. Bùi Nguyên Minh nói xong vài câu, liền giải quyết xong một số chuyện vốn dĩ rất đau đầu. Chủ tịch, anh đích thân tới Giang Nam, chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về Đà Nẵng sao? Hạ Vân có chút lo lắng. Dù sao thì Giang Nam cũng không phải địa bàn của tập đoàn Thiện Nhân. Đến đấy, thật sự là rồng mạnh cũng không chấn áp được rắn địa phương. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút, rồi nói, tôi đã dành thời gian để tới đó, tất nhiên không nên nán lại quá lâu. Tôi cũng sẽ suy nghĩ biện pháp kết hợp Kim Lăng và Tô Hàng lại với nhau, thành lập một công ty chi nhánh Giang Nam hoàn toàn mới. Các cô giúp tôi chọn một người thực lực, có năng lực lại đáng tin cậy. Đến lúc ấy, người đó sẽ thay tôi tiếp quản chuyện của Giang Nam. Hạ Vân bước cằm, nói, việc tìm người, tôi sẽ sắp xếp thật chú đáo. Gia đình chúng tôi ở Giang Nam có một số quan hệ, chắc là có thể tìm được một đến hai người đảm nhiệm được chức vụ này. Bùi Nguyên Minh cười nói, tốt, đến lúc đó, tôi sẽ tự mình tới kiểm tra, chọn ra ứng cử viên thích hợp nhất. Khi Hạ Vân rời đi, vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh trở nên nghiêm túc vài phần. Anh nói, mấy ngày tới, sau khi ổn định được tình hình, tôi sẽ đến Giang Nam một chuyến. Cậu hãy đi gặp Nô Kim Hồ, bảo anh ta chú ý nhất cử nhất động của bốn dòng họ đứng đầu kia, nếu cần thiết, có thể vận dụng cả quan hệ với Đường Nhân Đồ. Trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, sự an toàn của tập đoàn Thiện Nhân và vợ tôi, tất cả đều giao cho cậu. Chương 841. Rõ. Bốn bề vắng lặng, Lôi Tuấn Quang trực tiếp thực hiện một động tác tiêu chuẩn của quân đội. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ vào vai anh ta, sau đó xoay người rời đi. Về đến nhà, Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều ở đây. Bọn họ hình như đang cãi nhau, trông ai cũng có vẻ không được thoải mái. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh trở về, bầu không khí căng thẳng trong nhà tăng thêm gấp bội. Quả nhiên, gia đình bọn họ đang tranh cãi về chuyện của Thế Tử Minh. Chỉ có Trịnh Khánh Vân là đang im lặng ở trong góc. Thế Tử Minh là anh rể chính là Thế Tử Minh, đây là một chuyện quá đơn giản. Nhưng vì sao không thể nói ra được? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh trở về, Trịnh Khánh Vân chạy tới, thân mật ôm lấy cánh tay của Bùi Nguyên Minh, nói, anh rể, anh quay về rồi, nếu anh mà không quay về, bọn họ nhất định sẽ đánh nhau. Khánh Vân, mau giữ khoảng cách với cậu ta. Trịnh Tuấn dựng râu trừng mắt lên. Thanh Linh cũng trực tiếp chuyển cơn giận dữ của mình đổ lên người Bùi Nguyên Minh. Cậu làm gì vậy? Về đến nhà cũng không biết nói một câu, vậy thì mau cút khỏi đây đi. Cậu cút xéo khỏi đây càng sớm đi, chúng tôi càng có nhiều thời gian sống sung sướng. Ngược lại, Bùi Nguyên Minh không hề để ý, bao năm qua nếu như anh luôn để bụng tới thái độ của bố mẹ vợ, chắc bản thân anh đã bị tức chết rồi. Anh bước đến chỗ Trịnh Tuyết Dương, đưa tay xoa đầu cô, an ủi, Tuyết Dương, em đừng nóng giận, ba mẹ cũng vì muốn tốt cho em thôi. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương càng tức giận hơn, cô trợn mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, mặt trắng bệch nói, anh cũng chuẩn bị chọc cho em tức chết phải không? Ba mẹ khuyên em gả cho Thế Tử Minh, anh lại còn nói hai người họ vì muốn tốt cho em ư? Gu ồ lu. Bùi Nguyên Minh bày ra vẻ mặt vô tội, không sai mà, đây chính là vì muốn tốt cho cô. Bất kể là gả cho anh hay Thế Tử Minh, cuối cùng cũng đều gả cho Bùi Nguyên Minh này thôi. Nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương lại tiếp tục nổi giận, Bùi Nguyên Minh vội vàng đổi chủ đề, nói, ba mẹ, Tuyết Dương, hôm nay con rời khỏi hiện trường nơi diễn ra nghi lễ, có nghe thấy một chuyện, nhất định ba mẹ sẽ hứng thú. Vốn dĩ cả Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều không muốn quan tâm đến Bùi Nguyên Minh, nhưng giờ phút này, không nhịn được mà vô thức nhìn sang. Trịnh Tuyết Dương cũng không nhịn nổi, buồn miệng nói, chuyện gì vậy? Bùi Nguyên Minh cười, nói, Thế Tử Minh cầu hôn Tuyết Dương, điều này cũng có nghĩa rằng, những xính lễ trước kia mang tới cho nhà họ Trịnh, bao gồm cả biệt thự kia, đều là của Tuyết Dương đúng không? Lúc đó, Trịnh Thu Hằng đã đem những xính lễ này chiếm làm của riêng, không ít người nhà họ Trịnh cũng đã động tay động chân với những món kia. Mà bây giờ, Tuyết Dương lại từ chối lời cầu hôn của Thế Tử Minh. Vậy thì những món đồ xính lễ ấy khẳng định sẽ bị thu về. Bao giờ? Trịnh Tuấn mở miệng nói trong vô thức. Nghe nói là vào ngày mai. Bùi Nguyên Minh nói. Trịnh Tuấn nghe thấy vậy, cười lạnh một tiếng, nói, được, được lắm, vậy thì ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem kịch. Nhà họ Trịnh kia không phải rất cứng rắn sao, không phải đã quét sạch gia đình chúng ta ra khỏi nhà, muốn cùng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt hay sao? Lão già đó vẫn luôn khinh rẻ gia đình chúng ta là những kẻ không có tiền đúng không nhỉ? Vậy ngày mai, tôi phải tới đấy tận mặt chứng kiến, xem thử rốt cuộc ai mới là kẻ thua cuộc. Thanh Linh cũng hừ lạnh, nói, đúng vậy, nhất định phải tận mắt chứng kiến để xem cho rõ. Quả nhiên, việc bị đuổi ra khỏi nhà họ Trịnh đối với hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh là một đả kích rất lớn. Ngay cả Trịnh Tuyết Dương giờ phút này cũng ra vẻ hiếu kỳ, hiển nhiên cô cũng muốn tới xem. Anh có đi không? Trịnh Tuyết Dương hỏi. Tất nhiên là anh cũng muốn đi, chắc hẳn ông cụ Trịnh sẽ rất hoan nghênh chúng ta. Có điều, Khánh Vân đừng nên tới đấy, cảnh tượng vào ngày mai có lẽ không thích hợp với trẻ con. Ngày mai Lôi Tuấn Quang sẽ xuất hiện, lúc đó nhà họ Trịnh sẽ phải phun ra tất cả những xính lễ kia. Loại vở kịch như thế này, tất nhiên phải tận mắt nhìn chứng kiến thì mới thấy thú vị. Dù sao thì những lời mà ông cụ Trịnh nói với chính mình, Bùi Nguyên Minh vẫn còn nhớ rất rõ. Chương 842. Sáng sớm ngày hôm sau, một nhà Trịnh Tuyết Dương lái xe đến biệt thự nhà họ Trịnh.

chúng tôi nhất định sẽ khiến cho cô ấy đồng ý. Không cần đâu. Lôi Tuấn Quang lạnh lùng nói. Thế Tử Minh đã nói, chuyện kết hôn giữa chị dâu và anh ấy là chuyện riêng của hai người, không ai được phép xen vào. Nếu nhà họ Trịnh các người đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với chị dâu của chúng tôi thì phần lễ vật này đã không còn liên quan gì đến các người nữa. Tôi đến lấy lại lễ vật hỏi cưới, chính là chủ ý của Thế Tử Minh. Cả người ông cụ Trịnh run rẩy suýt ngất xỉu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ông ta vốn tưởng rằng thái độ của Lôi Tuấn Quang cung kính như vậy, chỉ cần ông ta tỏ thái độ muốn để Trịnh Tuyết Dương kết hôn với Thế Tử Minh, vấn đề nhất định sẽ được giải quyết. Kết quả lại không ngờ người bên kia đơn giản phớt lờ vấn liệu Trịnh Tuyết Dương có lấy chồng hay không. Trọng tâm họ nói đến lại là vấn đề lễ vật hỏi cưới và việc Trịnh Tuyết Dương đã không còn quan hệ với cả nhà họ Trịnh nữa. Vậy thì nhà họ Trịnh đâu còn đủ tư cách để nhận lễ vật hỏi cưới của Trịnh Tuyết Dương. Chỉ một phút trước, khi ông cụ Trịnh nhìn thấy thái độ của Lôi Tuấn Quang, ông ta vẫn đang tưởng tượng rằng nhà họ Trịnh vẫn còn cơ hội vươn lên, còn ông ta vẫn có thể gia nhập vào tầng lớp trên ở Dương Thành và thậm chí là toàn bộ Đà Nẵng. Thật không ngờ giấc mơ của ông ta còn chưa bắt đầu đã bị Lôi Tuấn Quang phá hủy một cách tàn nhẫn. Trịnh Chí Dụng lúc này mới nghiến răng nghiến lợi bước tới. Anh ta không thể không tiến lên, bởi vì ngoài Trịnh Thu Hằng, những người tiêu xài lễ vật nhiều nhất chính là ba con anh ta. Họ buộc phải ra mặt. Trịnh Chí Dụng hít sâu một hơi nói, "Anh Tuấn Quang, từ xưa đến nay không có lý do gì để trả lại lễ vật cầu hôn cả. Không cần biết là vì lý do gì. Anh muốn nhà họ Trịnh chúng tôi trả lễ, dù sao thì cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích đi chứ." "Giải thích?" Lôi Tuấn Quang cười phá lên, trên mặt đầy vẻ khinh thường, "Anh là cái thá gì? Nhà họ Trịnh của anh là cái thá gì? Còn muốn tôi giải thích cho các người? Các người không xứng." Biểu cảm của Trịnh Chí Dụng vô cùng khó coi, quay đầu lại liếc nhìn ông cụ Trịnh một cái, sau đó lập tức hạ quyết tâm. Dù sao mọi chuyện đã đến nước này thì thật sự chỉ có thể liều luôn một phen. Lẽ nào còn có thể tồi tệ hơn bây giờ sao? Nghĩ đến đây, Trịnh Chí Dụng làm ra một động tác tay. Không thể không thừa nhận rằng Trịnh Chí Dụng vẫn còn có chút năng lực, vào thời điểm này, ở nhà họ Trịnh còn có mấy ai cứng rắn được như thế. Lúc này có người trong nhà họ Trịnh chế nhạo nói, "Tên họ Lôi kia, anh là cái thá gì mà có tư cách đến nhà họ Trịnh chúng tôi giễu võ Dương ai chứ? Cho dù Trịnh Tuyết Dương và chúng tôi đã cắt đứt tình nghĩa, nhưng chúng tôi nuôi cô ta nhiều năm như vậy, lẽ nào cô ta còn muốn vô ơn phản bội? Anh chẳng qua chỉ là một con chó do Thế Tử Minh nuôi thôi, còn dám cắn người? Nếu như xúc phạm đến nhà họ Trịnh chúng tôi, anh không sợ có một ngày Trịnh Tuyết Dương không còn cố chấp mà chịu gả cho Thế Tử Minh của anh sao? Đến lúc đó, một con chó như anh sẽ đối mặt với nhà họ Trịnh chúng tôi như thế nào?" Vào lúc này, toàn bộ người nhà họ Trịnh đều náo loạn, đồng loạt giống lên. Tình huống như thế đủ để khiến nhiều người sợ hãi. Thật không may, bọn họ lại gặp phải Lôi Tuấn Quang. Chương 846. Lôi Tuấn Quang là loại người nào? Lôi Tuấn Quang là cận vệ của Bùi Nguyên Minh hồi đó, đã từng theo anh đi qua trước đội quân của năm cường quốc lớn hùng mạnh. Gian súng cực mạnh của đối phương còn không thể khiến anh ta chớp mắt. Một người như anh ta làm sao có thể bị dọa bởi hành động cáo mượn oai hùng của nhà họ Trịnh đây? Lúc này, Lôi Tuấn Quang đứng thẳng người, một luồng khí tức kinh người từ trên người tản ra. Khi ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, anh ta đã rất kiềm chế. Nhưng vào lúc anh ta điên cuồng, loại khí tức cường đại này đến gia chủ của một số gia tộc hàng đầu cũng không thể sánh được. Bùi Nguyên Minh ở bên khẽ gật đầu. Lôi Tuấn Quang rất không tồi, có vài phần phong thái khi ở doanh trại Quý Đức hồi đó. Khi nhìn thấy phong thái của Lôi Tuấn Quang, những người khác sẽ bị dọa đến ngây ngốc, nhưng Bùi Nguyên Minh lại không cảm thấy gì. Dù sao thì cho dù là một quân sĩ bình thường ở doanh trại Quý Đức cũng chẳng kém thế này là bao. Lôi Tuấn Quang dừng dưng nói, "Ý của anh là, các người không định trả lễ hỏi cưới cho thế tử nhà chúng tôi? Cho chúng tôi một lý do thỏa đáng, nếu không, chúng tôi sẽ không hoàn lại phần lễ vật này." Mặc dù Trịnh Chí Dụng sợ hãi, nhưng lúc này anh ta chỉ có thể mạnh miệng. Lôi Tuấn Quang cười, "Thật thú vị, đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người dám không thèm để ý đến thể diện của thế tử nhà chúng tôi. Vì các người đã muốn một lý do thỏa đáng, vậy tôi sẽ cho các người một lý do." Trong lúc nói chuyện, Lôi Tuấn Quang đã lấy ra một xấp tài liệu, ném trước mặt họ Trịnh. Nhà họ Trịnh vô thức cầm tập tài liệu lên xem, một lúc sau, vẻ mặt thay đổi rõ rệt. Những tài liệu này đều là bằng chứng cho thấy những năm qua bọn họ hoạt động trong công ty nhà họ Trịnh đã thông đồng với nhau biện thủ một khoản tiền lớn. Mặc dù mọi người đều biết rõ những chuyện này, nhưng một khi bị đưa đến phía cảnh sát, họ có thể phải ngồi tù. Nhà họ Trịnh vừa lớn tiếng mắng Lôi Tuấn Quang này, từng người trong chốc lát đều gục đầu xuống, thậm chí không dám nhìn vào mắt Lôi Tuấn Quang. Đến lúc này họ mới hiểu thế nào là người đứng đầu Đà Nẵng. Đến những điều đã xảy ra nhiều năm trước còn tìm ra được chỉ trong một sớm một chiều, hơn nữa còn có đủ bằng chứng xác thực. Trong hoàn cảnh này, nếu nhà họ Trịnh dám tiếp tục chống lại Lôi Tuấn Quang, thì kết cục của nhà họ Trịnh sẽ cực kỳ thảm hại. Thế nào? Lời giải thích này có thỏa đáng không? Lý do này đã đủ chưa? Lôi Tuấn Quang nhẹ giọng nói. Trịnh Chí Dụng vốn đã xanh mặt, trong số này bằng chứng về hai ba con họ là nhiều nhất, nếu bị lộ ra ngoài, e rằng sẽ phải ngồi tù. Một cậu ấm vốn ăn sung mặc sướng từ nhỏ như anh ta từ khi nào lại phải chịu vất vả như vậy? Có điều, nếu muốn trả lễ thì phải trả như thế nào đây? Rất nhiều vàng bạc ngày đó đã bị người nhà họ Trịnh chia chác, thậm chí cả những đồ trang sức ngọc bích cũng đã bán đi không ít. Có thể nói, ngoài căn biệt thự hiện tại, nhà họ Trịnh đơn giản không thể đưa ra được thứ gì khác để trả lễ. Lau mồ hôi trên trán, Trịnh Chí Dụng lúc này không dám đứng ở phía trước, anh ta liền không chút do dự mà trực tiếp đẩy ông cụ Trịnh ra chắn. "Ông ơi, yêu cầu của anh Tuấn Quang đây rất có lý, chúng ta nên nghe theo anh ấy." Lúc này Trịnh Chí Dụng nở một nụ cười còn tệ hơn cả khóc. Nghe được lời Trịnh Chí Dụng nói, sắc mặt ông cụ Trịnh khó coi đến cực điểm. Lúc ấy để đến Dương Thành phát triển, nhà họ Trịnh đã bán gần hết tài sản của mình. Hầu hết những món lễ vật hỏi cưới trước đây đều đã bị họ phung phí, giờ tìm đâu ra mà trả lại cho người ta. Lúc này ông cụ Trịnh cũng bất lực, chỉ có thể liếc mắt nhìn người nhà họ Trịnh, nghiến răng nghiến lợi nói, các người mau trả lại tất cả tiền và những thứ trước đây mỗi người đã lấy đi. Đặc biệt là cháu. Ông cụ Trịnh nhìn Trịnh Thu Hằng một cách gay gắt. Mọi người đều nghĩ rằng lễ hỏi cưới kia là thuộc về Trịnh Thu Hằng, và cô ta cũng đã tự mình lấy đi hơn một nửa. Những người khác chỉ có được một chút nhờ vào việc tân bốc cô ta. Tất nhiên, ba con Trịnh Chí Dụng cũng đã lấy được không ít. Chương 847. Lúc này Trịnh Thu Hằng mới hoảng hốt nói, ông nội, con tiêu hết tiền rồi, còn rất nhiều thứ khác đều đã bán đi gần hết. Trịnh Chí Dụng cũng nghiến răng nói, ông ơi, ông cũng biết ngày thường chúng con tiêu rất nhiều tiền, số tiền đó đã tiêu hết lâu rồi. Trừ biệt thự này ra, e rằng không lấy lại được những thứ khác. Những người nhà họ Trịnh khác cũng chẳng có cách nào, lúc này nhất định phải thành thật giải thích. Tất nhiên, bọn họ sẽ không nói ra rốt cuộc họ đã tiêu tiền vào đâu. Nếu nói ra đã mua nhà hay mua xe, lỡ bị yêu cầu bán những thứ đó thì phải làm sao? Nhà họ Trịnh có thể sa sút, nhưng bọn họ không thể nghèo. Nhà họ Trịnh các người đúng là đồ không biết xấu hổ. Lôi Tuấn Quang nói nhẹ. Tuy nhiên, có vài thứ cho dù đã nuốt vào miệng thì cũng phải nôn ra. Tôi không quan tâm việc các người bán tài sản khác hay bán cổ phiếu của công ty để trả nợ, nhưng nếu thiếu một xu, tôi đảm bảo rằng cả nhà họ Trịnh các người chỉ có thể ngồi tù hết phần đời còn lại. Trái tim của gia đình họ Trịnh lập tức chìm xuống. Khả năng của Lôi Tuấn Quang là không thể nghi đấy. Ngờ, chưa kể sau lưng còn có Thế Tử Minh, người đứng đầu ở Đà Nẵng. Nếu anh ta muốn nhà họ Trịnh ngồi tù thì thực sự chỉ có thể ngồi nơi đáy ngục. Ngay trước mặt vẫn còn rất nhiều chứng cứ đây này, căn bản là chẳng cần phải thu thập bằng chứng về những tội lỗi khác của họ đâu. Nhưng vấn đề là tiền mặt lúc đó cộng với những món lễ vật khác trị giá gần 300 tỷ, nhà họ Trịnh kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Cho nhà họ Trịnh chúng tôi thời gian một ngày, tôi nhất định sẽ trả lại đầy đủ lễ vật. Cuối cùng, ông cụ Trịnh đành nhượng bộ, lúc này chỉ có thể nói như vậy. Tất cả các thành viên trong nhà họ Trịnh đều có phần trong việc chi tiêu lễ hỏi cưới, không ai có thể trốn tránh trách nhiệm. Điều duy nhất ông ta có thể làm lúc này là trì hoãn một thời gian và tìm cách giải quyết. Cũng được, tôi sẽ cho các người một ngày. Vào lúc này ngày mai lễ hỏi cưới phải giao đến trong nhà Trịnh Tuyết Dương. Bởi vì cái này vốn là cho cô ấy. Khi ông cụ Trịnh nghe thấy điều này, mắt ông ta sáng lên, như thể một người sắp chết đuối bắt được sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Cậu Tuấn Quang, nếu những thứ này đều đưa cho Trịnh Tuyết Dương thì đâu cần phải trả lại. Đây là chuyện trong nội bộ nhà họ Trịnh, chúng tôi có thể tự mình giải quyết. Nhưng rõ ràng, Lôi Tuấn Quang hoàn toàn không có ý định đưa ông ta cọng rơm cứu mạng này. Lúc này, anh ta lạnh lùng nói, thứ nhất, Trịnh Tuyết Dương và nhà họ Trịnh của ông không còn liên quan gì đến nhau. Thứ hai, trả lễ là trả lễ, tặng quà là tặng quà, đây là hai việc khác nhau. Thứ ba, tôi sẽ cho người giám sát các người, nếu là có người muốn lừa tôi thì các người tự biết rõ hậu quả. Nhưng mà Trịnh Tuyết Dương rõ ràng đã từ chối. Thế Tử Minh, tại sao anh còn đưa đồ cho cô ta? Lúc này, Trịnh Thu Hằng ngoài ý muốn nói, cô ta luôn cho rằng những thứ này thuộc về mình, nhưng giờ phút này những thứ này không chỉ không phải của cô ta, mà còn phải đưa cho Trịnh Tuyết Dương, cô ta không thể chấp nhận được. Cậu chủ nhà tôi giàu có, theo đuổi người phụ nữ mình thích thì chuyện tặng chút quà có là gì? Cô có thể quản được sao? Vẻ mặt Lôi Tuấn Quang như đang nhìn một kẻ bị thần kinh. Trịnh Thu Hằng tức giận đến mức suýt ói ra máu. Món quà hỏi cưới quý giá hơn cả mạng sống trong mắt cô ta, lại trở thành lễ vật tùy tiện mà tặng cho Trịnh Tuyết Dương. Lúc này, Trịnh Thu Hằng không khỏi hét lên, "Tôi không hiểu, tại sao Thế Tử Minh lại xem trọng con khốn Trịnh Tuyết Dương kia? Cô ta đã sớm kết hôn rồi, đã là đồ cũ rồi. Cô ta có tư cách gì mà cạnh tranh với tôi?" Chương 848. Lập tức sắc mặt Lôi Tuấn Quang trở nên lạnh lùng. Thế Tử Minh đang đứng ngay cạnh mà người phụ nữ không biết xấu hổ này dám nói chị dâu là hư hỏng. Lúc này Lôi Tuấn Quang đi về phía trước, tay trái kẹp cổ Trịnh Thu Hằng, tay phải rút lên tát vào mặt cô ta. Tuy nhiên, Lôi Tuấn Quang ra tay mạnh hơn nhiều so với ông cụ Trịnh hôm qua. Cái tát này làm gãy vài cái răng của Trịnh Thu Hằng. Sau khi ném Trịnh Thu Hằng xuống đất, vẻ mặt Lôi Tuấn Quang chán ghét nói, đánh cô cũng làm bàn tay của tôi ô uế, thế mà cô còn mặt mũi khoa tay múa chân làm phiền người khác sao? Cô nghĩ cô là ai? Không bằng cái rắm. Trịnh Thu Hằng bị đánh cho choáng váng. Ngày thường, miệng lưỡi cô ta sắc bén, tiêu căng ngạo mạn, nhưng giờ lại che mặt không dám nói một lời. Vào giờ này ngày mai, nếu tôi không nhìn thấy những của hồi môn đó được gửi đến Đế Cảnh Hoa Viên, những gì các người nhìn thấy sẽ là ở sở cảnh sát Dương Thành. Tôi cam đoan rằng tốc độ của cảnh sát sẽ vượt quá sức tưởng tượng của các người. Sau khi nói xong, Lôi Tuấn Quang cùng đoàn người rời đi. Bên trong biệt thự của nhà họ Trịnh, bầu không khí bị đè nén đến cực điểm. Trịnh Tùng, Chí Dụng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ông cụ Trịnh như già đi vài chục tuổi, lảo đảo nghiêng ngả trở lại ngồi trên ghế, suýt chút nữa thở không nổi. Trịnh Chí Dụng và Trịnh Tùng nhìn nhau, ánh mắt cũng cực kỳ khó coi. Cuối cùng, bọn họ nhìn Trịnh Thu Hằng một cách oán hận. Nếu như lúc đầu cô ta không cho rằng mình là người phụ nữ mà Thế Tử Minh thích, sau đó cứ vậy mà lấy của hồi môn thì người nhà họ Trịnh cũng sẽ không phải hành động. Bây giờ Trịnh Tùng và Trịnh Chí Dụng đều rất hối hận, nhưng lúc này, hối hận cũng vô ích. Cứ để Trịnh Tuyết Dương nói đã đưa của hồi môn cho cô ấy rồi, không ổn sao? Lúc này, một người nhà họ Trịnh lên tiếng. Trịnh Tuyết Dương còn chưa mở miệng, Thanh Linh đã trừng mắt, nói, không thể, còn không nhìn thấy những của hồi môn đó, sao mà nói là đã nhận được. Thanh Linh lúc này không quan tâm đến những thứ khác, trong đầu bà ta chỉ có một chuyện, đó chính là giá trị của hồi môn giá hàng trăm hàng ngàn tỷ đều là của nhà bà ta, bao gồm cả biệt thự to lớn trước mặt. Thanh Linh, chẳng lẽ cô muốn trơ mắt nhìn nhà họ Trịnh xong đời sao? Nhà họ Trịnh đã nuôi nâng các người nhiều năm như vậy, cô không có chút cảm kích sao? Đúng vậy, bây giờ nhà họ Trịnh đang gặp khó khăn, các người hẳn là nên giúp đỡ, bây giờ chỉ là nói dối thôi mà. Bùi Nguyên Minh giỏi nói dối như vậy, các người cũng có thể học hỏi cậu ta. Khó khăn gì chứ? Những thứ được chia kia, chúng tôi đều bán cả rồi, chẳng lẽ nhà các người còn muốn giết chúng tôi? Lúc này mọi người nhà họ Trịnh đồng tâm hiệp lực, đều quên trước đây họ đã đối xử với gia đình Trịnh Tuyết Dương như thế nào. Những người này vì lợi ích cá nhân mà ích kỷ, muốn ép Trịnh Tuyết Dương đồng ý nói dối. Bọn họ không muốn mọi tài sản của mình bị lấy ra để trả nợ. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương thản nhiên nói, tôi không có ý kiến, nhưng nếu anh Lôi Tuấn Quang biết được sự thật thì ai sẽ là người gánh chịu hậu quả? Cũng không thể nói là để tôi gánh chứ. Nghe được những lời này, lập tức nhà họ Trịnh trở nên yên lặng. Trịnh Tuyết Dương không thể gánh chịu hậu quả cho bọn họ, cô cũng không nốc. Thế nhưng, họ biết chính xác hậu quả của việc lừa dối Lôi Tuấn Quang là gì, là phải ngồi tù. Cho dù là ông cụ Trịnh tuy rằng muốn Trịnh Tuyết Dương hỗ trợ che chắn, nhưng hiện tại lại lo lắng vô cùng. Với tuổi tác này, nếu thật sự đi vào tù thì còn có thể sống sót trở ra sao? Hưởng phúc cả một đời, ai lại muốn chết trong tù chứ? Chương 849. Cuối cùng, ông cụ Trịnh trần trừ nói, Tuyết Dương, mặc dù trước kia nói cháu và nhà họ Trịnh đã cắt đứt mọi quan hệ, nhưng cho dù ông nội vô tình vô nghĩa, bây giờ ông vẫn mong cháu có thể giúp nhà họ Trịnh lần cuối. Sau lần này, nhà họ Trịnh sẽ lại không liên quan gì đến cháu nữa. Rõ ràng, bây giờ ông cụ Trịnh đang chơi chiêu báo đáp ân huệ. Trịnh Tuyết Dương vốn dĩ không muốn quan tâm đến bọn họ một chút nào, nhưng nhìn thấy ông cụ Trịnh tuổi đã cao còn mang dáng vẻ đáng thương, cô cảm thấy mềm lòng, cuối cùng nói, cháu có thể giúp đưa ra giải pháp, còn có thực hiện hay không thì phụ thuộc vào mọi người. Được rồi, nói đi. Hai mắt ông cụ Trịnh sáng lên. Trịnh Tuyết Dương hít một hơi sâu, lạnh lùng nói, các người không phải đã bán của hồi môn rồi chia tiền, người mua nhà, kẻ mua xe sao? Bây giờ đi bán tất cả những thứ đó và xem có thể thu được về bao nhiêu tiền. Còn thiếu bao nhiêu thì tính sau. Nghe Trịnh Tuyết Dương nói những lời này, Trịnh Thu Hằng là người đầu tiên tức giận, Trịnh Tuyết Dương, cô có ý gì? Chẳng lẽ sau này chúng tôi ngủ ngoài đường sao? Nhà và xe của cô thế nào mà có, cô còn biết rõ hơn tôi. Vốn dĩ không phải của cô, bây giờ trả lại cho người ta, không phải là chuyện bình thường sao? Tôi không quan tâm. Dù sao tôi cũng sẽ không bán nhà, bán xe. Cùng lắm thì mọi người cùng ôm nhau chết. Trịnh Thu Hằng nói với vẻ mặt giận dữ. Nhà họ Trịnh đều không hài lòng với những lời này. Trịnh Thu Hằng, cô không thể mang nào ra nói chuyện được sao? Của hồi môn cô lấy ít nhất một nửa. Bây giờ bắt cô bình thường sao, án xe bán nhà không phải là chuyện cô chi nhiều nhất, đương nhiên phải cầm đầu nhà ra. Cô không muốn sống thì đi tự tử đi. Nhưng dù cô chết, tài sản của cô cũng sẽ phải đem bán hết. Mặc dù những người nhà họ Trịnh này không biết cuối cùng tài sản của họ có được giữ lại hay không, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc buộc Trịnh Thu Hằng phải bán tài sản của mình trước là đúng. Vì cô ta được nhiều nhất. Còn Trịnh Chí Dụng, anh không cần phải giấu giếm, không phải cách đây không lâu anh đã mua một căn hộ cỡ lớn sao. Mau bán để bù lỗ đi. Còn anh? Nhất thời, cả nhà họ Trịnh quay sang đá nhau. Náo nhiệt vô cùng. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy cảnh này, một lát sau xoay người rời đi, bước ra khỏi biệt thự nhà họ Trịnh. Anh không quan tâm đến chuyện nhà họ Trịnh gặp phải rốt cuộc là gì. Ai rồi cũng phải trả cái giá đắt cho những gì họ đã làm. Nhà họ Trịnh đã chủ động cắt đứt quan hệ với Trịnh Tuyết Dương. Như vậy tất cả những thứ họ có được từ Trịnh Tuyết Dương đương nhiên nên nhả ra. Đây gọi là ác quả ác báo. Ở cửa biệt thự, Bùi Nguyên Minh nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương đi ra, hỏi, sao vậy? Không đành lòng sao? Trịnh Tuyết Dương lắc đầu nói, không phải, nhà họ Trịnh đã suy bại đến mức như hôm nay. Bọn họ cũng chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Cho dù không có chuyện của hồi môn này, nhà họ Trịnh sớm muộn cũng sẽ suy tàn. Rõ ràng, Trịnh Tuyết Dương đã sớm nhìn ra những vấn đề tồn tại trong nhà họ Trịnh. Nhưng dù sao cô cũng là người nhà họ Trịnh, cô không thể rời khỏi nhà họ Trịnh. Vì vậy, trước đây cô đã hỗ trợ bọn họ rất nhiều. Nhưng bây giờ, nhà họ Trịnh đã cắt đứt quan hệ với cô, nhìn thấy nhà họ Trịnh rơi vào tình cảnh này, Trịnh Tuyết Dương không thể làm gì cho nhà họ ngoại trừ thở dài và hối hận. Không phải Trịnh Tuyết Dương không có tình nghĩa, mà là nhà họ Trịnh đã cậy vào cô quá nhiều. Trái tim cô cũng đã nguội lạnh rồi. Em nghĩ cuối cùng họ có thể mang của hồi môn trở về không? Bùi Nguyên Minh hỏi. Chương 850. Trịnh Tuyết Dương suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu. Cô không biết, cũng không muốn biết. Bùi Nguyên Minh lại tiếp tục nói, chả không đủ đâu. Thời gian qua người nhà họ Trịnh đều xài tiền như nước, cuộc sống xa xỉ vô cùng. Cho dù mọi người bán hết tất cả tài sản lấy tiền mặt, cũng không có khả năng gom đủ số xính lễ kia đầu. Thế nhưng, cũng không phải không có cách khiến cho họ bồi thường. Nói ví dụ, có thể để lại cho họ một chút tài sản để sinh hoạt. Nhưng 49% cổ phần của công ty nhà họ Trịnh phải chuyển hết cho em. Cái này, Trịnh Tuyết Dương có chút do dự, đây là một ít tài sản cuối cùng nhà họ Trịnh để lại trong nhiều năm, nếu cô thật sự mang đi, từ đây nhà họ Trịnh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thấy Trịnh Tuyết Dương do dự, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, anh biết em không nỡ, nhưng đây coi như cho nhà họ Trịnh một con đường sống. Nếu không mà nói, tất cả tài sản khác đều bị người nhà họ Trịnh bán đi lấy tiền, còn lại cổ phần công ty có ích gì? Nếu Lôi Tuấn Quang muốn, anh ta có cả trăm cách để khiến giá trị thị trường của công ty nhà họ Trịnh biến thành số âm. Tới lúc đó, cổ phần công ty đó không phải là tiền, mà là nợ. Em như vậy là đang giúp họ. Hơn nữa, không phải em vẫn luôn muốn tự mình phấn đấu trở thành người giàu có sao? Đây chính là cơ hội tốt nhất. Trong tay em nắm 49% cổ phần công ty, lại thêm tập đoàn Thiện Nhân ở bên kia ủng hộ em, vậy sự nghiệp của em sẽ phát triển không ngừng. Đến lúc đó, mỗi ngày anh có thể ăn no rồi ngủ, NG. Dậy rồi ăn no. Trịnh Tuyết Dương nghe nói như thế không nhịn được trợn trắng mắt liếc Bùi Nguyên Minh một cái, nhưng tâm tình của cô cũng tốt hơn rất nhiều. Đắn đo một lát sau, mới nói, nếu ngày mai họ không dồn đủ xính lễ, em sẽ đưa ra yêu cầu này, về phần cuối cùng họ lựa chọn như thế nào, em sẽ không ép buộc. Bùi Nguyên Minh cười cười, cũng không nói thêm cái gì nữa. Mặc dù anh sắp xếp chuyện này, nhưng tính tình của Trịnh Tuyết Dương như thế, tấm lòng quá lương thiện. Cho nên, cuối cùng nhà họ Trịnh rơi vào kết cục gì, cũng chỉ có thể xem vận may của họ. Lúc này, Trịnh Thu Hằng nổi giận đùng đùng từ trong biệt thự đi ra. Trên mặt cô ta có thêm một chút sưng đỏ, rõ ràng vừa bị người đánh. Giờ phút này, cô ta đi ra như trốn, thế nhưng trong nháy mắt thấy Bùi Nguyên Minh, cô ta lại không nhịn được mắng, "Bùi Nguyên Minh, nhất định là anh cái đồ rác rưởi không có tài cán gì này. Nếu anh có ích một chút, có ai còn dám cầu hôn với Trịnh Tuyết Dương? Tôi trở nên như vậy, chính vì anh là cái đồ rác rưởi." Bùi Nguyên Minh nghe thấy mà ngẩn to the, đây là cái luận điệu hoang đường gì vậy? Bởi vì mình quá vô dụng, cho nên người khác mới cầu hôn với Trịnh Tuyết Dương. Cho nên Trịnh Thu Hằng cô ta mới không có cơ hội vào nhà giàu. Sau một lúc cạn lời, Bùi Nguyên Minh mới bật cười nói, "Trịnh Thu Hằng, chuyện này giận trời trách người có ích gì? Từ trước đến nay không có ai nói đối tượng Thế Tử Minh cầu hôn là cô, người ta cũng chưa nói qua xính lễ này là của cô. Mọi thứ đều chỉ là một mình cô tự tưởng tượng ra mà thôi. Chẳng qua bây giờ bảo cô trả lại đồ không thuộc về mình, chỉ như vậy khó khăn lắm à?" Sắc mặt Trịnh Thu Hằng khó coi vô cùng, chính xác là chưa có ai nói qua xính lễ là của cô ta, cũng không có người nào nói Thế Tử Minh cầu hôn với cô ta. Nhưng từ đầu đến cuối cô ta luôn cho rằng, người phụ nữ ưu tú nhất của nhà họ Trịnh trong thế hệ này là cô ta. Trịnh Tuyết Dương dựa vào đâu mà có thể so với cô ta? Chỉ bằng cô có người chồng ở rể ư? Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương, các người chờ đó cho tôi. Tôi không để cho chuyện này đến đâu. Nhất định tôi sẽ vào nhà giàu. Mà cả đời Trịnh Tuyết Dương sẽ không có cách nào so với tôi, bởi vì cô ta gả cho anh cái đồ rác rưởi. Tôi ở đây, chúc các người sống lâu trăm tuổi đấy. Rõ ràng là lời chúc phúc, nhưng từ trong miệng Trịnh Thu Hằng nói ra, lại tràn đầy thù hận. Chương 851. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, thản nhiên đối mặt với sự oán hận của Trịnh Thu Hằng. Sự tự tin của Trịnh Thu Hằng bắt nguồn từ 3 phần nhan sắc của cô ta. Chỉ tiếc, cô ta cũng chỉ có 3 phần nhan sắc mà thôi, cũng không phải dạng khuynh quốc khuynh thành giống như Trịnh Tuyết Dương. Đối với kẻ có tiền mà nói, hạng phụ nữ như Trịnh Thu Hằng cùng lắm chỉ có thể biến thành đồ chơi. Muốn gả vào nhà giàu có, chỉ có thể nói là kẻ ngốc nói mớ. Cảng thành, gió biển thổi từ cảng Victoria đến đỉnh núi Thái Bình. Ngọn núi này chỉ có những dòng họ giàu có mới có thể vào ở, đã nhiều năm chưa từng xảy ra bất kỳ sóng gió gì. Biệt thự số 1 trên núi Thái Bình nằm ngay trên đỉnh núi Thái Bình. Bên trong biệt thự này, có thể nhìn thấy toàn bộ cảng thành, có một loại cảm giác giống như đặt tất cả ánh đèn vào trong tay của mình. Trên thực tế, đúng là nhà họ Lý có tư cách này ở. Cảng thành, thân là một trong những tứ đại gia tộc cao cấp ở cảng thành, nhà họ Lý nằm ở mức độ người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Có rất nhiều người biết rằng hơn 60% tài sản ở cảng thành đều thuộc về tứ đại gia tộc cao cấp. Mà trong tứ đại gia tộc cao cấp, tài sản của nhà họ Lý chiếm 20% ở cảng thành. Trừ cái đó ra, ở Đại Hạ, nước Mỹ, các vùng ở đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, nhà họ Lý đều có một khối tài sản kết sủ. Thậm chí, có nói nhà họ Lý đứng thứ nhất ở cảng thành cũng không phải quá đáng. Nhưng biệt thự số 1 trên núi Thái Bình ngày thường luôn được canh gác cẩn mật, hôm nay lại nên đón một cuộc rối loạn. Một ông lão trăm tuổi nhìn giống như tiên nhân ở biệt thự số 1 đang đuổi người ra khỏi căn phòng rộng rãi nhất. Lý Kính Đình, gia chủ đương thời của nhà họ Lý ở Cảng Thành, cũng là người đàn ông tự tay sáng lập ra nhà họ Lý ở Cảng Thành. Nhưng giờ phút này, ông cụ lại nhìn về bóng người phía trước, ngón tay không kìm được mà run lên. Nghiêm xúc, thế mà mày còn dám trở về. Ba, mấy chục năm không gặp, không ngờ ba vẫn còn nhớ kỹ con rất cảm động đó. Lý Hạnh Mai cầm trong tay cây gậy đầu rồng đi ra, khí thế hung hăng. Người đâu? Đuổi con nghiêm xúc này ra ngoài. Lý Kính Đình gầm thét. Thế nhưng xung quanh lặng yên không một tiếng động. Những người vệ sĩ của nhà họ Lý vốn nên che chở cho ông ta chu toàn thì giờ phút này đều nhắm mắt làm ngơ, thời điểm ánh mắt của bọn họ rơi lên người Lý Hạnh Mai còn mang theo một loại cung kính không che giấu chút nào. Khuôn mặt của Lý Hạnh Mai không đổi sắc nói, con đã trở về rồi, như vậy tất cả mọi chuyện của nhà họ Lý sẽ do con quản lý, một lao già như ba làm thế nào thì làm, chắc là chỉ có thể an dưỡng tuổi già thôi nhỉ. Tao nhổ vào. Hạng như mày mà cũng xứng ư. Đợi cháu của tao trở về, nó sẽ là người đầu tiên giết chết mày, nó mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lý ở Cảng Thành. Lý Kính Đình gào giống. Ông cụ này, người ông nói là anh ta sao? Lúc này, người đứng bên cạnh Lý Hạnh Mai là Bùi Diễm Lan lộ ra nụ cười quyến rũ, sau đó cô ta tùy ý phủi tay. Liền thấy một người đàn ông trung niên 40 tuổi mặc vest bị kéo ra ngoài. Giờ phút này anh ta nhìn về phía Bùi Diễm Lan, trong con mắt là hỗn hợp của sự ái mộ và sợ hãi. Mà thời điểm nhìn thấy Lý Hạnh Mai, anh ta không kìm lòng được mà run lên. Sau một phút, anh ta bột một tiếng quỳ gối xuống sàn nhà. Cháu trai. Lý Kính Đình kêu một tiếng thảm thiết. Đây là cháu trai trưởng mà mình kỳ vọng, thế nhưng giờ phút này anh ta lại quỳ gối trước mặt Lý. Hành Mai giống như một con chó. Đây mà là người thừa kế của nhà họ Lý, anh ta xứng sao? Khóe miệng của Lý Hành Mai hiện lên một nụ cười giễu cợt. Ông già ơi, con đã nói rồi, người thừa kế nhà họ Lý chỉ có thể là con, nếu ba đã không muốn cho, như vậy hôm nay con đành phải tự tay thu hồi lại vậy. Bởi vì chỉ có con mới có thể dẫn dắt nhà họ Lý trở thành dòng họ danh giá nhất Cảng Thành mà thôi. Sau một phút, những người nhà họ Lý ở đây phải nhao nhao đối mặt, không biết là ai bước lên một bước, hạ thấp người nói, xin chào gia chủ. Chương 852. Xin chào gia chủ. Giữa âm thanh to lớn, nhà họ Lý đã hoàn thành việc chuyển giao quyền lực ở Cảng Thành. Lý Hạnh Mai tính toán hơn 10 năm, một khi trở về đã có thể nắm trong tay toàn bộ quyền kiểm soát quyền lực của nhà họ Lý. Trên sân thượng của biệt thự số 1 ở núi Thái. Bình. Bùi Văn Kiên nhìn vào lòng bàn tay trái của mình, dường như những đường nét trên đó đã thay đổi một lần nữa. Thẳng đến khi Lý Hạnh Mai đi đến phía sau anh ta mới theo bản năng để tay xuống. Có dã tâm cũng không phải là chuyện xấu, nhưng chỉ có dã tâm mà không biết bày mưu tính kế, quyết thắng những thủ đoạn ngàn dặm ngoài kia, dã tâm sẽ đốt cháy anh hoàn toàn đấy. Lý Hạnh Mai cũng nhìn về phía cảng Victoria xa xôi, ý tứ sâu xa mà mở miệng nói. Bên trong đôi mắt của Bùi Văn Kiên hiện lên vẻ khác lạ, chợt hạ thấp người nói, tất cả những gì hôm nay của Văn Kiên đều là do bà Hạnh Mai cho, trước mặt bà, tôi không dám nhắc tới hai chữ dã tâm. Lý Hạnh Mai y mắng cười một tiếng, thản nhiên nói, theo ý của cậu, hôm nay tất cả có thành công được hay không? Với đà nổi như sấm, cướp đoạt quyền lực của nhà họ Lý ở Cảng Thành, đương nhiên sẽ thành công. Bùi Văn Kiên su nịnh nói, đúng vậy, đến cả nhà họ Lý ở Cảng Thành mà tôi chẳng cần tính toán gì còn có thể cướp đoạt, vì sao một Dương Thành nho nhỏ lại khiến bà già này thất thủ được chứ? Lý Hạnh Mai giống như khổ sở cười một tiếng. Biểu cảm của Bùi Văn Kiên không thay đổi, nhưng phía sau lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này anh ta không biết nên nói cái gì. Lý Hạnh Mai thản nhiên nói với Bùi Sâm La, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, khi mà tôi giải quyết xong mọi chuyện ở Cảng Thành mà cậu ta còn chưa có biện pháp hoàn thành chuyện ở Dương Thành, như vậy tôi không ngại để tứ kiệt của Bùi thị ít đi một người. Vâng. Bùi Văn Kiên khẽ bước cảm. Bà chủ, không bằng để tôi tự mình đi một chuyến đi. Tuy cậu, quyền kinh tế ở nhà họ Lý đều do cậu điều động, nhưng nhớ lấy, kiên nhẫn của tôi không nhiều đâu. Nói xong, Lý Hạnh Mai quay người rời đi. Đợi bóng dáng của Lý Hạnh Mai biến mất, dường như cơ thể vẫn luôn căng thẳng của Bùi Văn Kiên mới thở ra một hơi. Chợt anh ta nhìn về phía cảng Victoria, thản nhiên nói, ra đi. Lát sau, một bóng dáng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành không biết từ chỗ nào đi ra. Bùi Diễm Lan tựa vào lan can trên sân thượng, cười như không cười nói, anh hai, anh thật sự muốn về Dương Thành sao? Căn cứ theo tin tức của em, người kia đã tập hợp thành công tất cả tài sản của nhà họ Bùi rồi. Lúc này anh mà trở về, phải chăng là tự chui đầu vào lưới sao? Bùi Văn Kiên thở dài một hơi nói, tôi còn có lựa chọn nào khác ư? Cả đời bà Hạnh Mai mới chỉ thất bại có 2 lần, lần đầu tiên là nhà họ Lý ở Cảng Thành, lần thứ 2 là ở nhà họ Bùi ở Đà Nẵng. Hiện tại, nhà họ Lý ở Cảng Thành đã về tay bà ta sẽ trơ mắt nhìn nhà họ Bùi rơi vào tay Bùi Nguyên Minh một lần nữa sao? Thế nhưng bây giờ chưa chắc anh đã là đối thủ của anh ta, dù có mang tên người của nhà họ Lý ở Cảng Thành. Bùi Diễm Lan nói, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Bùi Văn Kiên nhàn nhạt mở miệng, từ khi bà Hạnh Mai gia nhập tôi vào nhà họ Bùi, tôi đã sớm không còn mang họ Bùi ở nhà họ Bùi nữa rồi. Bùi Nguyên Minh đã muốn làm thế tử minh, như vậy có một số việc đã định sẵn là không có cách nào tránh khỏi, hoặc là dẫn dắt nhà họ Bùi cu tê khởi hoàn toàn, hoặc là dẫn dắt nhà họ Bùi xuống dốc hoàn toàn. Vốn dĩ tôi và anh ta chỉ là một quân cờ mà thôi, trước mặt những người chơi cờ thật sự, chúng tôi không có quyền lựa chọn. Dứt lời, Bùi Văn Kiên quay người rời đi. Chỉ có điều Bùi Diễm Lan nhìn theo bóng lưng của anh ta, liền bật cười. Dạ tâm. Cô ta cũng nhìn thấy dạ tâm bất khuất trên người của Bùi Văn Kiên. Thân là người nhà họ Bùi, há lại cam tâm tình nguyên dừng chân phía dưới người khác. Chương 853. Dương Thành. Ngày hôm sau, ba người ông cụ Trịnh, Trịnh Chí Dụng và Trịnh Thu Hằng xuất hiện cùng lúc ở cổng của Đế Cảnh Hoa Viên. Trong tay bọn họ cầm giấy tờ bất động sản, một số lượng lớn vàng, ngọc bích và tiền mặt. Những vật này sẽ lập tức giao cho Trịnh Tuyết Dương. Một màn này khiến trong lòng Trịnh Thu Hằng tràn đầy phẫn nộ. Những thứ này vốn nên là của cô ta, nhưng hôm nay toàn bộ đều phải giao cho Trịnh Tuyết Dương. Cô ta không cam tâm. Về phần Trịnh Chí Dụng thì sắc mặt nghiêm túc nói, "Ông ơi, mặc dù chúng ta đã bán hết tất cả tài sản, thế nhưng vẫn không đủ. Trong khoảng thời gian ngắn mà muốn bán nhà và xe lấy tiền, nhất định là phải bán với giá tương đối rẻ. Hiện tại người nhà họ Trịnh đã góp số tiền này vào cùng một chỗ, nhưng vẫn không đủ bù vào chỗ bọn họ đã sử dụng hết." Cả người ông cụ Trịnh nhìn già đi mấy chục tuổi. Giờ phút này ông ta thở dài một hơi nói, "Vậy chúng ta nhất định phải đến, hiện tại chỉ có thể cầu xin Trịnh Tuyết Dương nể tình dù gì cũng từng là người một nhà mà giúp chúng ta che giấu. Bằng không mà nói, người một nhà chúng ta chỉ sợ đi xin cơm cũng không được." Đông nhiên Trịnh Thu Hằng mở miệng nói, "Ông à, vì sao Lôi Tuấn Quang nói gì chúng ta phải nghe nơi chứ? Nếu bây giờ chúng ta mang số tiền mặt này, vàng và ngọc bích rời khỏi Dương Thành, còn có người có thể ngăn cản chúng ta sao? Mặc dù chúng ta không có cách nào mang theo những người còn lại, thế nhưng chỉ cần ba người chúng ta rời đi, ngược lại nhà họ Trịnh sẽ không trở nên như thế. Có số tiền kia, chúng ta có thể đến nơi khác tái khởi." Trịnh Chí Dụng nghe vậy cũng hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói, "Ông, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất. Đều nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, bây giờ chúng ta rời đi, chờ sau này phát đạt sẽ trở lại báo thù." Ông cụ Trịnh quay người nhìn hai đứa cháu mà ông ta vô cùng kỳ vọng ở nhà họ Trịnh, không biết trong lòng là mùi vị gì. Thế mà hai người kia lại ngây thơ cho rằng ba người bọn họ có thể ôm tiền mà chạy. Chẳng lẽ bọn họ không chú ý tới, bắt đầu từ hôm qua vẫn luôn có người đang ngó chừng người nhà họ Trịnh sao? Người nhà họ Trịnh mà có bất kỳ cử động khác lạ nào, chỉ sợ giờ phút này đã không thể nào đứng ở đây. Về phần ôm tiền mà chạy, cho dù có thành công, ông cụ Trịnh cũng không cho rằng mình sẽ có kết quả gì tốt. Hai người này có thể bán đứng những người nhà họ Trịnh cũng như ông ta để chạy trốn, đơn giản biết bao. Còn bất được một người chia tiền. Mặc dù năng lực của ông cụ Trịnh không tính là quá mạnh, nhưng ông ta lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, vẫn có kiến thức cơ bản. Giờ phút này, ông ta đi lên phía trước, tát bóp một cái lên mặt của Trịnh Thu Hằng. Thời điểm Trịnh Chí Dụng không kịp phản ứng, lại trở tay cho anh ta ăn một bạt tai. Trịnh Chí Dụng, Trịnh Thu Hằng, ông cảnh cáo hai người các cháu, chuyện đã đi đến bước đường này, cũng đừng có nghĩ đến những cái kia có hay không. Hôm nay mục đích của chúng ta rất rõ ràng, đó chính là cầu xin Trịnh Tuyết Dương giúp chúng ta che giấu, bằng không mà nói, các cháu đợi phải đi xin cơm ngoài đường đi. Về phần ôm tiền mà chạy, các cháu nghĩ cùng đừng nghĩ. Nói xong lời này, sắc mặt của hai người Trịnh Chí Dụng và Trịnh Thu Hằng đều khó coi đến cực điểm. Hôm qua đã phải chịu sỉ nhục như thế, hôm nay còn muốn đến khúng núm trước mặt Trịnh Tuyết Dương. Đây là chuyện mà bọn họ không thể tiếp nhận. Thế nhưng trước sức ép mạnh mẽ của ông cụ Trịnh, bọn họ không dám cãi lại. Thật xin lỗi, ông ơi, chúng cháu sai rồi. Trịnh Chí Dụng và Trịnh Thu Hằng đều cúi đầu, nhưng trong ánh mắt đều ẩn giấu đi hận ý. Nhìn thấy hai người chịu thua, ông cụ Trịnh mới thở ra một hơi nói, ông biết hôm nay hai người các cháu phải chịu oan ức, nhưng các cháu đừng quên, cổ phần nhà họ Trịnh chúng ta chiếm 49% của công ty, chỉ cần hôm nay có thể qua cửa ải này, chúng ta vẫn còn hy vọng. Chương 854. Tầng cao nhất của đế cảnh hoa viên. Hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh đã sớm chờ đợi lo lắng ở trong phòng khách. Thật giống như phần này xính lễ này thuộc về bọn họ vậy. Rất nhanh, thời điểm chuông cửa vang lên, căn bản là Thanh Linh không có ý tứ gì mà vọt thẳng tới mở cửa. Giống như sợ động tác quá chậm, những vật kia sẽ bay mất. Tuấn, Linh. Ông cụ Trịnh chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ấm áp đi tới mở miệng. Dù sao thì ông cụ Trịnh cũng trèo chống nhà họ Trịnh nhiều năm, từ trong tiềm thức của hai người Trịnh Tuấn và Thanh Linh vẫn có một loại e ngại. Giờ phút này nhìn thấy phong thái này của ông ta, động tác đều dừng lại theo bản năng. Trịnh Tuấn, Tuyết Dương đâu? Ông cụ Trịnh nhìn thấy mình có thể áp chế hai người này, giờ phút này mới nhàn nhạt hỏi. Nghe nói như thế, Thanh Linh phản ứng lại, ánh mắt của bà ta rơi xuống đồ vật trên tay của Trịnh Chí Dụng và Trịnh Thu Hằng, con ngươi tỏa ánh sáng nói, Tuyết Dương đến công ty rồi, các người đưa đồ cho tôi là được. Vừa dứt lời, căn bản là Thanh Linh không cho những người khác thời gian nói chuyện, liền đưa tay đến cướp đoạt những vật kia. Hai người Trịnh Chí Dụng và Trịnh Thu Hằng vẫn có mấy phần không nỡ, trong lúc nhất thời không nỡ buông tay. Các người làm gì vậy? Những vật này đều là Thế Tử Minh đưa cho Tuyết Dương nhà tôi đấy. Hẳn là các người vẫn nhớ lời cậu Tuấn Quang nói chứ? Thanh Linh trừng mắt lớn tiếng mở miệng nói với hai người. Sắc mặt của hai người Trịnh Chí Dụng và Trịnh Thu Hằng khó coi tới cực điểm, thế nhưng không thể không buông những vật này xuống. Vào trong ngồi một lát đi, tôi phải kiểm tra thật tốt xem số lượng có đúng hay không. Hôm qua cậu Tuấn Quang còn phái người đưa tới một danh sách quà tặng nha. Số lượng không đúng, chúng tôi sẽ không tán thành. Một bên Thanh Linh không kịp chờ đợi đặt những vật kia lên trên bàn, một bên nhanh chóng chạm nhẹ vào. Nghe thấy Thanh Linh nói vậy, trong lòng ba người ông cụ Trịnh đều lộ bộ một chút. Bọn họ không nghĩ Lôi Tuấn Quang còn đưa tới danh sách quà tặng, mà tài sản của bọn họ ở đây chỉ sợ giá trị không bằng một nửa thời điểm đưa tới rồi. Lúc này, Bùi Nguyên Minh vừa mới tỉnh ngủ từ trong phòng đi ra. Thời điểm nhìn thấy ba người, Bùi Nguyên Minh gật đầu xem như chào hỏi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, đám người ông cụ Trịnh có mấy phần cảm giác cắn răng nghiến lợi. Theo như bọn họ nghĩ, Bùi Nguyên Minh chính là kẻ đầu sỏ khiến nhà họ Trịnh luân lạc tới bước đường này. Không có Bùi Nguyên Minh, chắc chắn là bây giờ nhà họ Trịnh đang hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ông cụ Trịnh nhìn Trịnh Chí Dụng một chút. Trịnh Chí Dụng hiểu rõ trong ngay mắt, sau một phút anh ta nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh, kỳ quái nói, xem ra quả nhiên là có người trời sinh ăn bám nhỉ. Vợ của mình thì vất vả làm việc, mình thì mới ngủ dậy. Tại sao vận may của em gái tôi lại không tốt như vậy chứ? Đương nhiên là Bùi Nguyên Minh hiểu Trịnh Chí Dụng đang nhắm vào mình, có điều đối với loại lời này anh đã sớm miễn dịch, giờ phút này chỉ mỉm cười nói, điều quan trọng đầu tiên để được ăn bám chính là dáng dấp đẹp mắt, như vậy nói không chừng có người nguyện ý bao nuôi anh nha. Chỉ tiếc, trời sinh điều kiện của anh lại có chút khó coi, cả đời này sợ là anh không kịp ăn phần cơm này đâu nhỉ. Trịnh Chí Dụng nghe nói như thế suýt nữa thì tức chết. Anh ta luôn luôn tự xưng là đẹp trai phong độ, nhưng Bùi Nguyên Minh lại ám chỉ anh ta xấu xí. Bị một tên ở rể khinh bỉ, Trịnh Chí Dụng thật hận không thể đánh chết anh. Bùi Nguyên Minh, mặc dù tao đã sớm biết mày không biết xấu hổ, nhưng hôm nay trình độ mặt dày của mày vẫn khiến tao phải mở rộng tầm mắt đấy. Thân là đàn ông, nửa điểm tiền đồ mày cũng không có mà còn dám dương dương đắc ý ở trước mặt tao hả? Trịnh Chí Dụng lạnh lùng nói. Được thôi, nếu như anh đã có tiến bộ như thế vậy thì tuyệt đối không cần cầu xin tôi đâu, bởi vì vợ tôi nói, chuyện ngày hôm nay do tôi toàn quyền phụ trách. Bùi Nguyên Minh cười nói. Chương 855. Nghe thấy lời này của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt của Trịnh Chí Dụng lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệnh, mà sắc mặt của ông cụ Trịnh cũng tối sầm. Bọn họ đều biết, Trịnh Tuyết Dương này tâm địa thiện lương, nhiều khi nói năng chua ngoa nhưng tầm lòng lại như đậu hũ. Cầu xin ở trước mặt cô ít nhiều sẽ có chút tác dụng. Nhưng hôm nay Trịnh Tuyết Dương lại giao phó toàn quyền cho Bùi Nguyên Minh xử lý, cái này khiến bọn họ phải làm như thế nào mới phải? Linh à, hiện tại một nhà các con lại để cho một thằng con rể làm chủ sao? Ông cụ Trịnh khẽ ho một cái, mở miệng nói.

Hợp lý. Từ lúc bước vào cho đến giờ phút này, vẻ mặt người nào người nấy đều hết sức đắc ý hơn nữa. Bên cạnh còn dẫn theo mấy cô chân dài da trắng. Nó nà, nhìn tổng thể mấy người này rất có vẻ của người thành đạt. Bỗng có tiếng chuông điện thoại của một người trong số đó vang lên, ông ta bắt máy nghe. Vài giây rồi không kiên nhẫn đáp, đừng nói với tôi. Cái gì mà nể mặt? Ở chỗ chúng tôi tiền chính là bộ mặt. Anh nói cho họ biết là nếu không chấp nhận giá này thì đừng mong lấy được hàng. Không chỉ ở chỗ của tôi mà tất cả những chỗ khác đều cùng một giá đó. Ông ta hùng hồn nói xong không đợi đối phương trả lời liền tắt máy, quay sang Trịnh Tuyết. Dương cười hà hà nói, chủ tịch Tuyết Dương, thật ngại quá, luôn có những người không biết tốt, xấu như vậy đấy. Họ nghĩ chỗ chúng tôi là cái chợ, thích thì mặc cả, tôi không mang cho họ một trận, thì họ cứ nghĩ có thể được đảng chân lên đảng đầu. Ha ha ha. Mấy người khác đồng thời cười phá lên. Lúc này vẻ mặt của Trịnh Tuyết Dương hơi khó coi, cô biết rõ đám người này đang ra vai phủ đầu. Ý của họ rất rõ ràng, giá phải tăng, nếu cô không chấp nhận thì họ không bán. Hơn nữa, không phải chỉ riêng chỗ bọn họ tăng giá mà tất cả những nhà cung ứng khác đều đồng loạt tăng. Biết vậy, cô hít thở sâu lấy lại tinh thần, hết sức bình tĩnh rồi chậm rãi nói, mọi người không phải lần đầu bàn chuyện làm ăn, có chuyện gì cứ nói thẳng không cần vòng vo. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 860. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 860. Ha ha ha, nói như vậy thì chủ tịch Tuyết Dương muốn kiện chúng tôi sao? Thiện đây tôi có ý tốt muốn nhắc nhở cô một chút, mời luật sư không tốn bao nhiêu, cô mời được thì chúng tôi cũng mời được. Hơn nữa loại tranh chấp dân sự nay chủ yếu là đôi bên hòa giải, bên tòa cũng sẽ không ưu tiên giải quyết sớm những vụ kiện thế này. Chúng tôi không ngại chờ đợi cho dù vụ kiện kéo dài 8 hay 10 năm, chỉ không biết quý công ty có thế cùng chúng tôi chờ hay không. Thôi bông Chí Dĩnh tự đắc nói một tràng. Trước khi đến đây anh ta đã hạ quyết tâm nhất định phải ép bằng được Trịnh Tuyết Dương. Những người khác cũng gật gật đầu, mỉm cười đắc ý khi nghe anh ta nói, đương nhiên bởi vì bọn họ đều cùng một ruột từ trước rồi. Có được cơ hội kiếm lời lớn ai mà không tranh thủ chứ, chỉ có kẻ ngốc thôi. Trịnh Tuyết Dương hít một hơi rồi nói, anh Chí Dĩnh, ban đầu khi công ty chúng tôi tìm nhà cung ứng là các anh đã chủ động tìm đến cửa, nói rằng công xưởng của các anh sắp phá sản rồi. Chính anh đã chủ động đưa ra ưu đãi cho chúng tôi. Về phía công ty chúng tôi cũng luôn đúng hẹn, chuyển khoản, một đồng cũng không thiếu. Cứ cho là các anh không coi trọng chữ tín, trong làm ăn thì cũng nên có tình người một chút, đúng không? Nếu như lúc đó tôi không hợp tác với các anh thì mọi người ngồi ở đây không phải đã phá sản hết rồi sao? Nghe cô nói một cách đĩnh đạc lại hợp tình, hợp lý như vậy, hai người trong đây lập tức cảm thấy hơi chột dạ. Đúng như cô nói, ban đầu họ tự tìm đến công ty cô trước, nhưng bây giờ tình thế đã khác trước, bọn họ đã phất lên rồi, lòng tham cũng theo đó mà lớn lên. Vương Chí Dĩnh khinh thường nói, tình người. Ừ, chủ tịch Tuyết Dương, tôi nghe nói cô cũng lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm rồi, chẳng lẽ cô còn không hiểu thứ quan trọng nhất là tiền sao? Có tiền mới làm nên việc, có tiền mới có tỉnh người. Hiện giờ trên thị trường giá cả vật liệu xây dựng đều đã tăng vọt mà cô lại muốn chúng tôi bán với giá cũ, cô cho rằng chúng tôi là một lũ ngốc sao? Chủ tịch Tuyết Dương, tôi nghe nói công ty cô dựa vào tập đoàn Thiện Nhân, hiện tại đây là tập đoàn số 1 ở Đà Nẵng, họ có thể giúp đỡ cô vấn đề tiền bạc, số tiền mà họ có thể giúp e rằng vượt sức tưởng tượng của chúng tôi. Ai cũng có tham vọng cả, chúng. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 861. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 861. Trịnh Tuyết Dương nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi, sự nhục nhã trào dâng trong lòng. Cô đến đây để bàn chuyện hợp tác đàng hoàng cơ mà. Anh Chí Dĩnh, công ty chúng tôi luôn đối đãi với đối tác hết sức chân thành, mong anh tôn trọng chúng tôi một chút. Việc hợp tác đều có ý nghĩa với đôi bên, nếu vì chuyện này mà chấm dứt hợp tác thì e là không đáng. Lần này tôi bỏ qua, nếu lần sau anh còn sỉ nhục tôi thì anh cứ đợi thư của luật sư đi. Vương Chí Dĩnh cười nết mép rồi lạnh lùng nói, thư của luật sư sỉ nhục. Trịnh Tuyết Dương, cô thật sự nghĩ bản thân mình là con nhà gia giáo sao? Tôi nói cho cô biết, việc hôm nay chưa xong đâu. Cô tưởng rằng cô không hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi hết đường sống rồi sao? Tôi nói cho cô hay, hiện giờ có rất nhiều công thì đang tranh nhau hợp tác với chúng tôi, hàng của chúng tôi còn không có đủ để cung ứng cho họ. Trịnh Tuyết Dương cũng lạnh lùng đáp trả, Vương Chí Dĩnh, anh thật sự đã quên chuyện trước đây tôi giúp anh rồi sao? Vương Chí Dĩnh khoanh tay cười nhẹ một tiếng rồi nói, Trịnh Tuyết Dương, chuyện đó cho qua đi, chúng ta đều là người làm ăn, đặt lợi ích lên hàng đầu là lẽ thường, huống hồ hạng mục núi Bạch Vân của cô tạm hoãn một ngày chắc cũng tổn thất không nhỏ nhỉ. Quan trọng nhất là nếu như cô không có biện pháp hoàn thành hạng mục đúng thời hạn thì làm sao ăn nói với tập đoàn Thiện Nhân? Trong tình thế này thì bỏ thêm chút chi phí thì có thấm vào đâu chứ. Anh ta nói thật dễ dàng, chỉ có Trịnh Tuyết Dương là biết rõ thực tế, nếu đáp ứng giá mà họ Đưa ra thì công ty phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ. Trong giới kinh doanh, tôi nhường anh một bước thì anh tiến thêm một bước chiếm lấy lợi ích. Ngay. Hôm nay 50% không chừng ngày mai liền. Tăng lên 60-70% thậm chí gấp đôi. Chỉ cần đối. Phương biết bạn đang bế tắc thì liền nhân cơ hội. Ép bạn đến đường cùng. Vương Chí Dinh Thâm đánh giá dáng vẻ vừa. Gặp đã khiến người khác yêu thích này của Trịnh. Tuyết Dương, rồi anh ta bỗng cảm thấy toàn thân. Nóng lên. Cô thực sự là một mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa. Giống như yêu nghiệt, nghe nói ngay cả thế tử. Mình cũng đã cầu hôn cô. Nhưng cô lại ngu ngốc. Lấy một tên ở rể kém cỏi làm chồng, bỏ qua cơ hội. Xem ảnh một xem ảnh hai. Chương 862. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 862. Giờ phút này, đầu của ông Chí Dĩnh đã bị ý. Nghĩ xấu xa lấp đầy, trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến. Chuyện kia. Bây giờ, anh ta cười hèn mọn, Trịnh. Tuyết Dương, đêm nay chúng ta đến khách sạn. Dương Thành đi. Cô cứ yên tâm, tôi là hội viên ở. Chỗ đó, chắc chắn sẽ giúp cô thuê một phòng. Tổng thống, đảm bảo khiến cô hài lòng. Anh nằm mơ đi. Nếu anh không buông tay tôi. Ra, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Trịnh Tuyết Dương. Vùng ấy, lấy điện thoại ra. Ông Chí Dĩnh thấy vậy bèn cười lạnh, anh ta. Giơ tay phải lên đẩy Trịnh Tuyết Dương ngã xuống. Đất. Đàn bà ấy mà, tưởng mình có bản lĩnh gì hay. Làm à? Dám giả bộ làm thánh nữ với tôi sao? Tôi. Nói cho cô biết, rốt cuộc thì cô cũng chỉ phải câu. Xin bỏ lên giường của tôi thôi. Trịnh Tuyết Dương siết chặt điện thoại, cô. Châm giọng nói, Vương Chí Dĩnh, anh đừng tự cho. Mình là đúng. Tôi không tin mình có tiền mà. Không mua được cái gì. Đến cái lúc đó rồi, anh. Đừng có mà hối hận. Nghe Trịnh Tuyết Dương nói xong, Vương Chí Dĩnh bật cười ha ha. Bây giờ anh ta ngang ngược. Như thế là có lý do cả, vì sau lưng anh ta chính là nhà họ Tô gia tộc hám nhất, là dòng họ dẫn. Đầu ngành kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng. Có nhà họ Tô ở bên này, Vương Chí Dĩnh chính là vua của thị trường nguyên vật liệu ở Đà Nẵng, anh. Ta muốn như thế nào thì phải như thế đấy. Trong tình hình này, ai dám đứng ra bán nguyên vật liệu cho Trịnh Tuyết Dương là chết. Chắc. Dĩ nhiên là Vương Chí Dĩnh sẽ không nói những câu này ra ngay bây giờ, anh ta đánh giá Trịnh Tuyết Dương từ đầu đến chân trong chốc lát rồi. Cười nhạo. Trịnh Tuyết Dương, cô cứ cân nhắc. Cho kỹ, khi nào nghĩ thông suốt rồi, nghĩ cẩn thận. Rồi thì cứ đến tìm tôi. Thật ra chuyện này không khó khăn gì cả, hoặc là trả tiền cao hơn, hoặc là giang chân ra. Đâu phải là tôi không cho cô cơ hội để lựa chọn đâu. Vương Chí Dĩnh nở nụ cười cực kỳ kiêu căng. Cười đến mức ngang tàng xuống xã. Trịnh Tuyết Dương tức tới độ run rẩy hết cả. Người, bây giờ, cô lạnh lùng nói, Vương Chí Dĩnh. Anh đừng hối hận, tôi có thể nâng đỡ anh, cũng có thể giảm nát anh dưới chân một lần nữa. Thôi đi. Nếu là trước kia thì tôi còn kính trọng cô ba phần. Hôm qua, phó giám đốc quan của tập đoàn Thiện Nhân đã rút xính lễ cho nhà họ Trịnh về rồi. Không có chỗ dựa là Thế Tử Minh, cô tưởng cô là ai? Tôi muốn coi xem một con đàn bà như cô có tư cách gì mà đòi dẫm nát tôi dưới chân. Đến lúc đó, tôi chịu lô bán hàng cho cô cũng được. Ha ha. Ha. Mặt mày Vương Chí Dĩnh đầy vẻ trào phúng. Quá rõ ràng, nếu không có chuyện Trịnh Tuyết Dương từ chối Thế Tử Minh, lôi Tuấn Quang rút xính lễ về cho ông Chí Dĩnh 1.000 lá gan, anh ta cũng chẳng dám làm tình làm tội Trịnh Tuyết Dương. Bây giờ trong mắt anh ta, Trịnh Tuyết Dương đã bị tập đoàn Thiện Nhân và Thế Tử Minh bỏ rơi rồi, không tranh thủ chiếm hời ngay. Lúc này thì còn đợi đến bao giờ? Đây chính là cách bỏ đá xuống giếng. Xem ảnh một xem ảnh hai. Chương 863. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 863. Sau khi Trịnh Tuyết Dương về đến nhà, cậu ngã ngoài lên sofa, mặt mày xám xịt một cách đáng sợ, không muốn nói cái gì nữa. Trịnh Khánh Vân. Vừa tan học xong, về đến nhà đã thấy như vậy, cô. Ta hiểu rõ chị mình lắm, cô ta biết vẻ mặt của chị. Mình như vậy chắc chắn là do trong lòng ngất ức. Rất nhiều. Ngay sau đó, cô ta lập tức gọi cho Bùi Nguyên. Minh một cú điện thoại, vì cô ta biết rõ là anh rể. Mình sẽ không để chị gái ngất ức như vậy đâu. Không tới nửa tiếng sau khi nhận được cuộc gọi, Bùi Nguyên Minh đã đến đây, vì đối với anh. Mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn Trịnh. Tuyết Dương. Tuyết Dương, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vậy, em có thể nói cho anh biết được không? Bùi Nguyên Minh nháy mắt ra hiệu với Trịnh Khánh Vân ý bảo cô ta lên lầu, sau đó anh mới bưng một ly sữa đến trước sofa. Trịnh Tuyết Dương nhận lấy ly sữa, cô tức giận uống ngừng ngực. Nhớ đến nỗi bất ức khó chịu của ngày hôm nay, cô rất muốn bật khóc. Với lại tên ông Chí Dĩnh vô liêm sỉ kia còn nắm tóc của cô, da đầu cô bây giờ còn đau lắm. Là do cái tên ông Chí Dĩnh vong ấn phụ nghĩa kia, lúc mới thành lập dự án khu du lịch núi Bạch Vân kia, anh ta sắp phá sản đến nơi, em tốt bụng giúp đỡ anh ta vực dậy lần nữa, ai ngờ rằng bây giờ anh ta giàu lên thì bèn trở mặt, lại còn Trịnh Tuyết Dương càng nói lửa giận càng lớn, nhưng dù sao cô cũng là con gái, có nhiều việc không thể nói thành lời. Chỉ là ánh mắt đuổi Nguyên Minh bỗng trở nên lạnh buốt như băng. Anh ta còn làm gì với em? Trịnh Tuyết Dương hít một hơi thật sâu, cô lắc đầu đáp, thôi bỏ đi, chuyện cũng đã qua rồi, em không muốn nhắc lại. Bây giờ em nên nghĩ đến việc giải quyết chuyện nguyên vật liệu trước đã. Em đừng nghĩ nhiều quá, cứ ngủ cho ngon. Một đêm đi, không chừng ngày mai em tỉnh dậy, rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Đấy, Bùi Nguyên Minh an ủi cô. Trịnh Tuyết Dương thở dài, tuy rằng cô biết chuyện này không thể xảy ra nhưng cô rất là mệt mỏi. Trịnh Tuyết Dương uống sữa xong cũng ỉ u, xịu nằm ngủ trên sofa. Bùi Nguyên Minh ôm Trịnh Tuyết Dương về phòng rồi anh mới đi lên sân thượng, gọi điện thoại cho Ngô Kim Hổ. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 864. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 864. Ngô Kim Hổ không mở miệng nói gì, anh ta chỉ liếc mắt nhìn điếu xì gà chưa cháy được một nửa trong tay mình. Hai tên đàn em của anh ta ra tay đánh người, mạnh bạo quá rồi. Cho đến khi hút điếu xì gà xong, Ngô Kim Hổ mới thở dài một cái, anh ta nói, "Vương Chí Dĩnh, loại tép dịu như mày còn không bằng cái rắm. Trong mắt tao, nên là giữa chúng ta không có chuyện hiểu lầm gì cả. Gần đây mày làm cái gì khiến ai phật lòng, chắc là trong lòng mày phải rõ hơn tao chứ nhỉ?" "Không có. Gần đây tôi không có làm mít lòng ai cả, tôi là người làm ăn luôn tuân theo quy tắc cũ mà." Vương Chí Dĩnh tỏ ra tội nghiệp, lấy lòng Ngô Kim Hổ. "Thế à? Vậy tao sẽ làm cho mày nhớ lại một chút." Khi Ngô Kim Hổ lên tiếng, anh ta cùng bước lên đá một cú vào mặt Vương Chí Dĩnh. Phụt. Cả người Vương Chí Dĩnh văng vào vách tường. Trong phòng, vài chiếc răng rơi ra khỏi mồm. Nhưng cũng trong lúc này, anh ta tỉnh táo lại. Anh ta nhớ ra rồi. Nếu muốn nói đến chuyện làm mít lòng ai, thì chỉ có Trịnh Tuyết Dương. Nhưng vấn đề là nếu Trịnh Tuyết Dương có thể mời được người như Ngô Kim Hổ, vậy thì tại sao lại bị anh ta ức hiếp? Chuyện này không phù hợp với lẽ thường. Anh Hổ, không, ông nội Hổ, tôi dám chắc chắn rằng đây chỉ là hiểu lầm, đảm bảo là anh tìm nhầm người rồi. Vương Chí Dĩnh dập đầu như giã tỏi, thật sự là anh ta bị đánh đến nỗi sợ hãi lắm rồi. Tuy rằng đám đàn em của Ngô Kim Hổ đánh đập không đến nỗi làm người ta tàn phê, nhưng ông Chí Dĩnh bị đánh đau gần chết, anh ta sống an nhàn sung sướng từ lâu, làm sao mà chịu đựng được. Nói vậy là mày không phải Vương Chí Dĩnh? Ngô Kim Hổ tò mò, hiếm khi anh ta tìm nhầm người làm đấy. Đúng là tôi. Mày làm ngành nguyên vật liệu xây dựng? Đúng thế. Vậy thì đúng rồi, dẫn nó đi. Ngô Kim Hổ hở hướng nói, xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 865. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 865. 2 giờ sáng, Bùi Nguyên Minh rời khỏi đế cảnh hoa viên, đi đến chỗ ở tạm của Ngô Kim Hổ. Vương Chí Dĩnh được người đưa ra khỏi tầng hầm, anh ta bị thương không nhẹ, nhưng ở trong mắt Bùi Nguyên Minh nó cũng không nghiêm trọng mấy. Nhìn thấy Vương Chí Dĩnh lúc này còn có thể đứng lên, ánh mắt lạnh nhạt của Bùi Nguyên Minh dừng ở trên người của Ngô Kim Hổ. Ngô Kim Hổ dùng mình, hoàn toàn không cho Vương Chí Dĩnh có cơ hội nói chuyện. Lần này Ngô Kim Hổ trực tiếp đạp vào bụng của Vương Chí Dĩnh một cái, đạp mạnh đến mức anh ta bay ra ngoài, lúc thân thể rơi xuống đất còn không ngừng run rẩy. "Hiểu nhầm, anh Hổ, lần này đúng là hiểu nhầm thật." Vương Chí Dĩnh lẩm bẩm nói. Ở trước mặt của Bùi Nguyên Minh, Ngô Kim Hổ nào dám tùy tiện mở miệng nói chuyện cho, nên lúc này chỉ khoanh hai tay lại, không nói lời nào. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại bước lên phía trước, chân phải từ từ giảm lên mặt của Vương Chí Dĩnh, lạnh lùng nói, "Anh đã làm gì Trịnh Tuyết Dương rồi?" Vương Chí Dĩnh hơi ngẩn người ra, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ nghe thấy tên của Trịnh Tuyết Dương. Lúc này anh ta gian nan muốn xoay người, nhưng lại không làm được, chỉ có thể theo bản năng hỏi, "Anh là ai?" "Tôi là chồng của cô ấy." "Chồng của Trịnh Tuyết Dương? Là cái tên Bùi Nguyên Minh ở rể kia sao?" Lúc này Vương Chí Dĩnh mới nổi giận, "Tôi còn tưởng rằng anh là ai, còn không phải là một thằng bất lực tới ở rể à? Anh còn dám đánh tôi? Anh có biết tôi là ai không? Anh có biết người đứng sau tôi là ai không?" Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói, "Anh ở trong mắt tôi chỉ là một tên phế vật mà thôi. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, hỏi anh một lần cuối cùng, anh đã làm gì Trịnh Tuyết Dương?" Vương Chí Dĩnh vẫn luôn là một tên bắt nạt kẻ yếu, sao có thể chịu thua trước mặt một thằng ở dễ được. Cho dù đang nằm trên mặt đất, nhưng anh ta vẫn vô cùng kiên cường, nói, "Đồ phế vật, ông đây không phải chỉ nắm tóc cô ta, ép buộc cô ta ngủ với ông đây sao? Thế thì thế nào? Ông đây chịu lên giường với người phụ nữ của mày, thì đấy chính là vinh hạnh của mày. Mày nên cảm ơn ông đây đấy." Ngô Kim Hổ đứng ở bên cạnh, khỏe mắt không ngừng run rẩy. Một tên nhóc vô danh tiểu tốt như thế này lại dám kiêu ngạo như vậy, cũng không biết tên này làm thế nào để sống được đến bây giờ. Chẳng lẽ tên này không biết rồng lửa đang đứng trước mặt nó, kẻ nào dám động vào sẽ chết. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 866. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 866. Bùi Nguyên Minh dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn cờ hờ mờ Vương Chí Dĩnh, sau đó anh quay người rời đi, không tiếp tục xử lý nữa. Ngô Kim Hổ nhìn mà ngây người ra, "Bùi Nguyên Minh dễ nói chuyện như vậy từ lúc nào? Thế lại cứ thế rời đi sao?" "Thế tử, chuyện này..." Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, "Thả anh ta ra." "Vì sao chứ?" không phải tên này xúc phạm đến chị dâu sao? Trên mặt của Ngô Kim Hổ hiện đầy vẻ tò mò. Anh cứ yên tâm đi Thế Tử, giao tên này cho tôi đảm bảo sẽ xử lý thật sạch sẽ. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt nói, làm việc với tôi lâu như thế mà vẫn không chịu động não sao? Không lẽ cậu không nhận ra được sao? Cái tên ông Chí Dĩnh này chỉ là một kẻ phế vật, anh ta có tài năng gì để thống trị được toàn bộ thị trường nguyên vật liệu ở Dương Thành? Cho nên khẳng định phía sau anh ta còn có người khác. Bùi Nguyên Minh nói, còn không phải là nhà họ Tô sao? Ngô Kim Hổ nói, cũng chưa chắc. Bùi Nguyên Minh lắc đầu, Tô, La, Thanh, Vân bốn gia tộc lớn đứng đầu, nay khẳng định sẽ cùng tiến cùng lùi. Lần trước vừa chịu thiệt ở trong tay anh một lần, theo như suy tính của Bùi Nguyên Minh thì bốn gia tộc lớn đứng đầu này sẽ không dễ dàng ra tay nữa. Dù sao gia chủ của bốn gia tộc lớn này cũng không có ai là kẻ ngốc cả, loại động tác nhỏ chỉ có thể khiến anh ghê tởm một chút như thế này, bọn họ chắc chắn sẽ không làm. Nhưng bây giờ Bùi Nguyên Minh cũng rất tỏ mò, không biết người đứng sau ông Chí Dĩnh là muốn nhằm vào chính mình hay là nhằm vào Trịnh Tuyết Dương. Để điều tra rõ chuyện này, anh không ngại cho phép tên ông Chí Dĩnh kia sống lâu thêm mấy ngày nữa, chờ đến cuối rồi thu thập cả đám một lần cũng được. Vậy bây giờ tôi nên làm thế nào? Nô Kim Hổ nhíu mày, xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 867. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 867. Làm việc cũng không tệ, cái tên phế vật kia có xuất hiện không? Bùi Hạo Nhiên lạnh lùng mở miệng. Khi nói đến hai chữ phế vật, giọng nói của anh ta có chút run rẩy, có điều những người bên cạnh anh ta lại không phát hiện. Cho dù muốn ra tay với Bùi Nguyên Minh thì Bùi Hạo Nhiên cũng không dám để cho những người bên cạnh biết được thân phận thực sự của Bùi Nguyên Minh. Bởi vì cho dù tên kia lấy thân phận nào ra thì cũng đủ để khiến người khác khiếp sợ. Cậu đang nói đến cái tên bất lực kia. Cái tên Bùi Nguyên Minh ở rể sao? Anh ta xuất hiện đúng như dự đoán của cậu. Có điều anh ta không ra tay với tôi cảm thấy việc Ngô Kim Hổ thả tôi rời đi cũng là do tên kia sắp xếp. Theo như lời của cậu thì có thể tên kia là người phát ngôn của một ông lớn nào đó. Bùi Hạo Nhiên hơi gật đầu, anh ta vươn ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ vào tay vịn của xe lăn. Sau đó mới khẽ cười nói, người này suy tính cẩn thận, không có bằng chứng cuối cùng xác nhận anh là người của nhà họ Tô thì sẽ không tùy tiện làm ra hành động nào. Nếu đã vậy thì mấy người tặng cho cậu ta một món quà lớn đi, để cho cậu ta và nhà họ Tô không chết không ngừng. Vâng. Một đám cấp dưới đều đứng khoanh tay lại, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cậu Hạo Nhiên không hổ danh là cậu Hạo Nhiên, cho dù bây giờ không khác gì tàn phế, nhưng cũng có thể bày mưu lập kế, giành được chiến thắng. Rất nhanh đã có người đi đến đẩy xe lăn của Bùi Hạo Nhiên rời đi. Giữa sân, một người đàn ông trên mặt có vải vết sẹo do dao cứa, trên người mặc tây trang màu trắng đi đến, vươn tay vô bả vai của ông Chí Dĩnh, nói, Chí Dĩnh, nếu cậu Hạo Nhiên đã giao nhiệm vụ cho chúng ta thì chúng ta nên hợp tác thật tốt với nhau. Nhìn thấy người đứng trước mặt này, toàn thân ông Chí Dĩnh run rẩy. Tuy người đàn ông này không phải nhân vật xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 868. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 868. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Tuyết Dương vẫn đến công trình thi công ở khu nghỉ mát núi Bạch Vân như thường ngày. Nhưng khi Trịnh Tuyết Dương nhìn thấy công trường trống vắng, không chỉ không có bóng dáng công nhân nào mà đến cả nhân viên cũng không thấy đâu thì trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Tối qua, khi Bùi Nguyên Minh nói hôm nay mọi thứ tự khắc sẽ được giải quyết thì cô còn có chút mong chờ. Nhưng không ngờ bây giờ mọi thứ lại chẳng khác gì với hôm qua. Trịnh Tuyết Dương nghĩ đến đây thì nở nụ cười đau khổ. Trịnh Tuyết Dương ơi Trịnh Tuyết Dương, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì thế hả? Nếu như Bùi Nguyên Minh thật sự có bản lĩnh như thế thì sao anh có thể ở rể được chứ? Có lúc Trịnh Tuyết Dương nghĩ không thông. Rốt cuộc sao Bùi Nguyên Minh có thể làm được như thế, sao anh có thể chịu đựng được sự chê trách và sỉ nhục ở nhà họ Trịnh mà không hề có tí phản ứng nào? Trong lúc Trịnh Tuyết Dương đang không ngừng cảm than thì có một chiếc xe chuyên dụng lặng lẽ dừng bên đường, người trên xe cầm ống nhòm không ngừng quan sát. Anh Khánh, đó là Trịnh Tuyết Dương đưa người qua đây. Bây giờ mấy nhân viên khác vẫn chưa đi làm, đợi lát nữa đông người lên thì không dễ giải quyết đâu. Thiếu Huy Khánh ngậm điếu thuốc, nói với vẻ mặt nhăm hiểm. Một lát sau, có một chiếc xe đa năng dừng trước cổng công trường. Trịnh Tuyết Dương tò mò quay đầu lại, lẽ nào bên thi công đã đến? Nhưng khi Trịnh Tuyết Dương nhìn thấy người trên xe bước xuống thì cô đã lập tức cảm thấy sự việc có chỗ không bình thường. Mấy người này ai nấy cũng trông có vẻ cũng không đàng hoàng, vừa nhìn là biết không phải người tốt gì, hơn nữa cũng không phải là phường trộm cắp. Bởi vì nếu là phường trộm cắp thì đến nhìn thẳng vào mắt cô họ còn không dám sao thì có thể vừa đi vừa huýt gió được. Trịnh Tuyết Dương nhìn quanh bốn phía rồi cảm thấy hơi hối hận khi đến đây một mình. Lúc này cô cố gắng trấn tĩnh, hạ giọng nói, các người là ai? Không biết chỗ này là công trường đang thi công sao? Các người tùy tiện xông vào đây như thế thì tôi sẽ gọi bảo vệ đây. Người đẹp, các anh đã điều tra giúp em rồi, ở đây không có bảo vệ, bây giờ vẫn còn chưa đến giờ làm việc mà. Nhưng em cứ yên tâm, các anh nhất định sẽ bảo vệ em đàng hoàng. Lúc này, tên côn đồ cầm đầu nhìn ngang nhìn dọc Trịnh Tuyết Dương, vẻ mặt đầy dâm đãng. Rốt cuộc các người là ai? Có phải Vương Chí Dĩnh bảo các người đến làm loạn không? Trịnh Tuyết Dương tự thấy gần đây bản thân không hề đắc tội với ai khác. Xem ảnh một, xem ảnh hai. Chương 869. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 869. Thế tử, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý. Nô Kim Hổ đứng dậy nói. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, chuyện liên quan đến giang hồ anh không tiện ra mặt nên giao cho Ngô Kim Hổ xử lý là hợp lý nhất. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh nhạy bén cảm nhận được dường như bên trong chuyện này có chỗ nào đó không ổn, hình như có người đang rất nóng lòng muốn ép anh khai chiến với nhà họ Tô. Sau khi Ngô Kim Hổ rời đi thì Bùi Nguyên Minh đã tìm đến Lôi Tuấn Quang. Với địa vị của Lôi Tuấn Quang ở Dương Thành hiện nay thì chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể biết được vị trí nhà của ông Chí Dĩnh. Lôi Tuấn Quang lái xe chở Bùi Nguyên Minh đến dưới lâu nhà ông Chí Dĩnh. Lúc này ông Chí Dĩnh đang ở trong nhà, để cho cô thư ký chân dài ngồi bên cạnh giúp anh ta rửa vết thương trên mặt. Tổng giám đốc ông Chí Dĩnh là ai đã nhẫn tâm ra tay nặng với anh như thế? Anh nói cho em biết, em giúp anh tắt cho anh ta một bạt tai. Cô thư ký yếu điệu nói. Ông Chí Dĩnh cười to ha hả, vỗ mạnh tay phải lên một bên mông của cô thư ký rồi nói, cô gánh đốc, em thì hiểu cái gì chứ? Tôi đây làm như thế gọi là nằm gai nếm mật. Em đừng chỉ thấy tôi bị người khác đánh cho một trận thôi, sau khi chuyện này được giải quyết xong xuôi thì lợi ích có thể đạt được sẽ vượt xa sức tưởng tượng của em đấy. Vượt xa sức tưởng tượng luôn sao? Tay phải của thư ký dịch chuyển đến một chỗ khắc, xoa bóp cho ông Chí Dĩnh rồi hiểu điệu nói, tổng giám đốc Dĩnh, bây giờ anh đã là vua trên thị trường nguyên vật liệu ở Dương Thành rồi, còn có lợi ích gì có thể vượt xa sức tưởng tượng nữa chứ? Thường ngày ông Chí Dĩnh cũng có thể nói là bình tĩnh, nhưng lúc này anh ta lại bị thư ký khiêu khích đến mức máu sôi lên sùng sục. Anh ta đắc ý nói, nếu như nhà họ Tô sụp đổ thì thị trường bất động sản của Dương Thành sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Em thấy lợi ích như thế có được xem là vượt ngoài sức tưởng tượng không? Vốn dĩ nữ thư ký còn muốn làm ra vẻ rằng co. Xem ảnh một, xem ảnh hai. Xem ảnh ba, xem ảnh bốn. Chương 870. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 870. Vương Chí Dĩnh biết, nếu theo đúng như kế hoạch thì giờ đây Trịnh Tuyết Dương cũng đã rơi vào tay của Tiếu Huy Khánh rồi. Thế nhưng lúc này anh ta ôm đầu, cười khẩy, nói, đồ phế vật, vợ anh ra ngoài ngoại tình liên quan gì đến tôi? Hơn nữa cô ta bị bắt cóc thì đi, tìm cô ta đi chứ anh tìm tôi làm gì? Lúc này cô thư ký chân dài của ông Chí Dĩnh cũng đi ra, cô ta dương nanh múa vuốt nhìn chăm chăm Bùi Nguyên Minh, nói, anh là ai? Sao lại dám đánh tổng giám đốc Dĩnh của chúng tôi? Tổng giám đốc Dĩnh chỉ cần một cuộc điện thoại là thanh tra khu vực đến bắt anh đi ngay được. Đấy, hôm nay tâm trạng của tôi không tốt lắm, không có hứng nói nhảm với mấy người. Tôi hỏi một câu nữa, vợ tôi Trịnh Tuyết Dương, có phải là do anh thuê người bắt cóc hay không? Sắc mặt Bùi Nguyên Minh vô cùng lạnh lùng. Bùi Nguyên Minh, anh đừng có nói xuống vô căn cứ như thất. Tôi là người làm ăn đàng hoàng, tôi sẽ không bao giờ làm loại chuyện đó. Tôi nói cho anh biết, anh mà còn vu khống tôi nữa, tôi sẽ tố cáo anh tội xúc phạm danh dự người khác đấy. Vương Chí Dĩnh chỉ thẳng vào mặt Bùi Nguyên Minh mà mắng. Thế nhưng anh ta vẫn có chút chột dạ, lúc này quên luôn mất chuyện Bùi Nguyên Minh đánh mình. Được, tôi tạm tin anh thế, nhưng nếu chuyện này mà anh có dính líu một chút gì thì tôi cam đoan anh sẽ chết rất khó coi đấy. Mà chuyện anh động vào vợ tôi chưa xong đâu, đợi tôi xử lý xong chuyện lần này sẽ quay lại tính số với anh. Bùi Nguyên Minh nói xong thì xoay người rời đi. Thấy Bùi Nguyên Minh đi rồi, Vương Chí Dĩnh đóng cửa lại mà trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi. Tổng giám đốc Dĩnh, đây là ai vậy? Sao lại như thế này? Cầm chai bia đập anh luôn. Cô thư ký sợ hãi mở miệng, đây là một tên điên, không muốn dây với anh. Ta chờ đến khi anh lên trước, tôi sẽ giết chết anh. Ta luôn. Vương Chí Dĩnh nghiến răng nghiền lợi nói, dù sao thì anh ta cũng không phải dạng người ngu ngốc, biết phải thả con săn sắt bắt con. Xem ảnh một, xem ảnh hai. Xem ảnh ba, xem ảnh bốn. Chương 871. Những lời Trịnh Tuyết Dương nói làm cho mấy đàn em sau lưng Tiểu Huy Khánh phá lên cười, có người không nhịn được vừa cười ha hả vừa nói, Trịnh Tuyết Dương, cô vẫn còn tưởng mình cao giá lắm à? Lại còn dám uy hiếp anh Khánh Như. Dạo gần đây được bao nhiêu người to gan lớn mật thế chứ? Đơn giản là toàn bọn không biết trời cao đất dày mà thôi. Anh Khánh, hình như là anh vẫn nhân từ với cô gái này quá rồi đấy, em thấy ấy, phải đem cô gái này ép vào đường cùng, giữ lại nửa cái mạng thôi là được rồi. Một đám côn đồ tên sau ác độc hơn tên trước thì đương nhiên rất có kinh nghiệm làm mấy chuyện như thế này rồi. Tiểu Huy Khánh khoát tay háo đi tới trước mặt Trịnh Tuyết Dương, tay phải nâng cầm cô lên, cười mỉm nói, gái ạ, Tiểu Huy Khánh tôi đây lăn lộn trên đường bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên mới có người dám uy hiếp tôi đấy. Cô sợ mình sống thọ quá à? Chắc anh biết chuyện Thế Tử Minh cầu hôn mấy ngày trước rồi chứ? Trịnh Tuyết Dương bất đắc dĩ phải lấy danh Thế Tử Minh. Cô muốn nói với tôi cô chính là người Thế Tử Minh cầu hôn ấy hả? Tiểu Huy Khánh Như cười như không. Chính xác, anh đã biết thế còn không mau thả tôi ra. Trịnh Tuyết Dương kêu lên tuy không tự tin lắm. À ha ha ha. Tiểu Huy Khánh cười ngắn ngẽo, sau đó liền giật tóc Trịnh Tuyết Dương, trở tay tát cô một bạt hai. Con danh này, mày dám lấy Thế Tử Minh ra để dọa tao hả? Mày nghĩ ông đây lại bị mày dọa hả? Đúng là Thế Tử Minh đã cầu hôn mày, nhưng không phải là mày đã từ chối nó rồi hả? Mày cảm thấy một nhân vật lớn như thế sẽ ra tay vì một con đàn bà đã từ chối nó hay sao? Mày đó, mặt thì xinh mà đầu thì ngu quá nhỉ? Giờ mày quỳ xuống gọi tao anh ơi, ba ơi mấy tiếng xem, không chừng tao lại mềm lòng thả mày đi đấy. Mày dọa tao á? Đúng là đi tìm chỗ chết. Trịnh Tuyết Dương tuyệt vọng, cô không nghĩ rằng những việc này Tiếu Huy Khánh đều biết. Mà đám người lăn lộn trên đường, lúc nào cũng hành sự chẳng theo quy củ gì cả. Giờ cô rơi vào tay những kẻ này, sắp tới đây nói không chừng còn thảm hơn là chết. Đúng lúc đó, điện thoại của Tiểu Huy Khánh reo lên. Anh ta thuận tay cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, thái độ của anh ta trở nên cung kính không gì sánh bằng được, dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại. Anh Hổ, hôm nay sao anh lại gọi điện cho thằng em này thế ạ? Tiểu Huy Khánh mặt mày hớn hở. Có chuyện gì cần sai bảo ạ? Tuy anh ta có là lão đại trên đường ở khu vực xám, Dương Thành. Nhưng vấn đề là, nếu tính trên toàn bộ đường phố Dương Thành, thân phận anh ta vẫn quá thấp dù sau lưng có Bùi Hạo Nhiên chống cho. Lão đại đường phố mới nổi ở Dương Thành Nô Kim Hổ gọi điện cho anh ta đâu dám sinh sự. Người ta chỉ dùng một đầu ngón tay thôi cũng dí chết anh ta được rồi. Ở đầu bên kia, Nô Kim Hổ đã gọi cho rất nhiều lão đại đường phố. Tên Tiểu Huy Khánh này trước nay anh ta vẫn không để ý, giờ thật sự không tìm thấy manh mối nào mới gọi đến số này. Tao hỏi mày, hôm nay người của mày có đến khu du lịch núi Bạch Vân bắt người phụ nữ nào không? Nô Kim Hổ nói thẳng. Ừm. Tiểu Huy Khánh sửng sốt, anh Hổ, người phụ nữ này có bối cảnh gì sao ạ? Nghe Tiểu Huy Khánh nói vậy, Nô Kim Hổ thở phào. Tìm được rồi. Người có đang trong tay mày không? Bây giờ tao qua luôn. Nô Kim Hổ nhanh chóng cúp máy. Tiếu Huy Khánh có chút sửng sốt, anh ta quan sát Trịnh Tuyết Dương một lúc, sau đó gọi cho ông Chí Dĩnh. Chí Dĩnh, người phụ nữ này có bối cảnh gì khác hay sao? Tại sao lão đại đường phố Nô Kim Hổ lại tìm cô ta, tìm đến tận chỗ tạo rồi? Chương 872. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 872. Rất nhanh sau đó, ông Chí Dĩnh đến. Anh ta và Tiếu Huy Khánh mặt đối mặt nhìn nhau, mặt mũi nhăn hết cả lại. Lão đại đường phố mới nổi Nô Kim Hổ là người không dễ chọc vào, có người nói sau lưng. Anh ta còn có quý nhân, đến cả vua đường phố, còn phải kiêng nể anh ta chút ít. Lão đại đường phố như vậy tìm đến bọn họ, hai người đều loay hoay chẳng biết nên làm thế nào, hay là đi hỏi ý kiến cậu Hạo Nhân xem. Vương Chí Dĩnh mở lời, sắc mặt Tiếu Huy Khánh tối sầm, anh ta biết thói quen của Bùi Hạo Nhiên, chỉ xem kết quả, không hỏi qua tình hình. Chuyện còn con này mà muốn hỏi ý kiến anh ta, đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa, Tiếu Huy Khánh cũng không biết liệu Bùi Hạo Nhiên có chân áp được Ngô Kim Hổ hay không. Lúc hai người đang cuống quýt thì Ngô Kim Hổ đến, bên cạnh còn có Bùi Nguyên Minh đi cùng. Thiếu Huy Khánh để ý trước hết là Bùi Nguyên Minh, người đó từ đâu ra vậy mà lại có thể đi trước Ngô Kim Hổ? Chẳng lẽ là bảo vệ mới của Ngô Kim Hổ? Anh Hổ, anh có điều gì sai bảo ạ? Giờ đây Thiếu Huy Khánh không dám nhiều lời, chỉ hạ mình mở miệng nói. Ngô Kim Hổ liếc mắt nhìn Thiếu Huy Khánh, lại nhìn ông Chí Dĩnh đang co ro trong góc, thản nhiên nói, tốt nhất là đến giờ phút này mày vẫn chưa làm gì chị dâu tao. Chị dâu tao mà mất cọng tóc nào thì e là mày không xong đâu. Chị dâu? Nghe thấy cách gọi này, ngay lập tức Tiếu Huy Khánh thấy chân mình hình như nhũn ra rồi. Nô Kim Hổ gọi là chị dâu, cô gái Trịnh Tuyết Dương này là người phụ nữ của vị quý nhân nào? Vậy chứ? Vốn dĩ những thứ này đều không liên quan gì đến anh ta, nhưng giờ anh ta đang bắt Trịnh Tuyết Dương. Nếu như Nô Kim Hổ không gọi điện thì không chừng anh ta đã dở trò rồi. Nghĩ đến đây sau lưng anh ta liền túa mồ hôi. Lạnh. May mà mình chưa làm gì sang bật, nếu không giờ đã chết chắc rồi. Anh ta hiểu rất rõ thực lực của Ngô Kim Hổ. Nếu như Ngô Kim Hổ muốn thì giết chết anh ta và đám đàn em chỉ là chuyện của nửa phút đồng hồ mà thôi. Anh Hổ, chị dâu ở tầng hầm, em chưa làm gì hết. Lúc này Bùi Hạo Nhiên đã bị anh ta ném đi tận 9 tầng mây rồi. Thời điểm bây giờ chống lưng có chắc đến mấy thì cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Không chỉ thân phận của Bùi Hạo Nhiên ở đà nắng này đang xuống dốc không phanh, Ngô Kim Hổ chắc gì đã nể mặt anh ta. Xem ảnh một, xem ảnh hai. Chương 873. Bởi vì anh ta cảm giác được một loại áp bách không thể nói ra đang tỏa ra trên người Bùi Nguyên Minh, giống như bình thường anh ta quỳ gối trước Bùi Hạo Nhiên vậy. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao trong nháy mắt ở nơi này khí thế trên người lại mạnh hơn cả Bùi Hạo Nhiên cơ chứ? Nói đi, ông Chí Dĩnh định làm gì vợ tôi? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng mở miệng hỏi. Tiểu Huy Khánh dùng mình một cái, nhưng vẫn nói rất chi tiết, cậu ta nói, cậu ta muốn xem thử người phụ nữ mà Thế Tử Minh coi trọng có tư vị như thế nào. Hơn nữa cậu ta còn nói phía sau cậu ta là gia tộc hàng đầu nhà họ Tô, không ai dám làm gì cậu ta cả. Nghe xong những lời của Tiểu Huy Khánh, cả người ông Chí Dĩnh đều đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù đây cũng là một phần trong kế hoạch của họ, nhưng không biết tại sao, giờ phút này theo bản năng anh ta cảm thấy mình đã làm sai rồi. Mệt có chắc đây là chủ ý riêng của ông Chí Dĩnh không? Nô Kim Hổ đột nhiên mở miệng hỏi. Anh Hổ, tất nhiên là em chắc chắn, người này đã cho em rất nhiều tiền, nếu không, em sẽ không gan to lớn mật giúp cậu ta làm chuyện này. Tiểu Huy Khánh cố gắng duy trì một chút bình tĩnh tiếp tục mở miệng nói. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn Tiểu Huy Khánh nói, anh nên biết rõ ràng trước mặt tôi mà nói dối thì sẽ có kết cục gì. Không dám, không dám. Tiểu Huy Khánh đổ mồ hôi lạnh, anh ta thật sự rất sợ bị nhìn thấu. Anh dùng tay nào chạm vào vợ tôi? Bùi Nguyên Minh đổi câu hỏi. Tiểu Huy Khánh run lên một chút, nhưng trước khí thế của Bùi Nguyên Minh ở trước mặt, anh ta lại sợ hãi, lúc này chỉ có thể duỗi tay phải ra nói, đây, là tay này. Anh đã làm gì? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng hỏi. Tắt, tắt chị dâu một cái. Tiểu Huy Khánh run rẩy nói. Vậy thì từ nay, anh xem như thuận tay trái đi. Bùi Nguyên Minh lạnh giọng nói. Nô Kim Hổ lạnh lùng bước đến, đá một viên gạch từ mặt đất lên trước mặt Tiểu Huy Khánh. Tiểu Huy Khánh càng thêm run rẩy, giờ phút này anh ta mới run giọng nói, đã như vậy, không làm phiền hai vị tự mình động thủ, việc nhỏ này để tôi làm thay cho. Sau khi dứt lời, tay trái của Tiểu Huy Khánh cầm viên gạch trên mặt đất lên rồi đập mạnh vào lòng bàn tay phải. A! Một tiếng kêu trầm thấp vang lên, cùng với đó là tiếng xương khớp gãy vỡ vang lên. Cảnh tượng này dọa cho ông Chí Dĩnh hoảng sợ. Tiểu Huy Khánh là một nhân vật có thể coi là thống trị khu vực này, thực lực cũng không hề yếu. Nhưng vào giờ phút này, ở trước mặt Bùi Nguyên Minh và Ngô Kim Hổ, lại tự mình động thủ để tạ tội. Ngô Kim Hổ cũng thôi đi, tốt xấu gì anh ta cũng là một ông lớn đường phố ở Dương Thành, đúng là anh ta có tư cách này. Nhưng Bùi Nguyên Minh chỉ là một thằng ở rể, có tư cách gì mà kiêu ngạo như vậy? Giờ phút này, Vương Chí Dĩnh cũng không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, tuy rằng cơ thể của Tiểu Huy Khánh run rẩy kịch liệt, nhưng anh ta không nghe thấy Bùi Nguyên Minh hay Ngô Kim Hổ kêu dừng lại, vì thế anh ta chỉ có thể cầm viên gạch mà đập liên tục vào tay mình. Ba ba ba. Khi âm thanh tiếp tục truyền ra, viên gạch lần lượt rơi xuống và ngay sau đó, bàn tay phải của Tiểu Huy Khánh đã bê bết máu. Vương Chí Dĩnh nhìn thấy cảnh này gần như bị dọa đến ngất xỉu, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này bao giờ cả. Nghĩ đến kết cục của chính mình một lát nữa, Vương Chí Dĩnh cảm thấy mắt mình đen lại. Còn có những người khác không? Cuối cùng Bùi Nguyên Minh mới nhẹ giọng hỏi. Khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Huy Khánh nặn ra một nụ cười, theo bản năng liếc nhìn vài tên thủ hạ của mình. Mau chặt hết móng vuốt đi, tôi không có thời gian. Bùi Nguyên Minh nói. Vâng. Tiểu Huy Khánh không dám từ chối, chật vật đứng dậy, đi về phía mấy tên thủ hạ của mình. Chương 874. Một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, Vương Chí Dĩnh quỳ phịch gối xuống mặt đất. Anh ta run lẩy bẩy nói, tôi nói, tôi sẽ nói hết tất cả mọi việc. Sau lưng chúng tôi không phải nhà họ Tô, họ không có bản lĩnh này đâu. Người đứng sau lưng chúng tôi chính là dòng họ Bùi Thị, là Bùi Hạo Nhiên. Là anh ta sao? Bùi Nguyên Minh nở một nụ cười. Anh vẫn luôn rất tò mò không biết là ai đã dở trò sau lưng Trịnh Tuyết Dương nhưng lại không thể ngờ được lại là Bùi Hạo Nhiên. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, xem ra là lần trước tôi đã nhân từ nương tay với anh ta rồi. Lập tức gọi điện thoại cho anh ta nói nếu trong 10 phút nữa mà anh ta không xuất hiện thì tôi dám đảm bảo rằng anh ta sẽ sống không bằng chết. Vương Chí Dĩnh gật đầu lia lịa, nhanh chóng run run bấm bàn phím điện thoại. Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc xe lăn xuất hiện. Cho dù Bùi Hạo Nhiên quấn băng vải quanh người, hơn nữa lại ngồi trên xe lăn nhưng phong thái của anh ta vẫn toát ra vẻ uy nghiêm mà người thường không thể có được. Bùi Nguyên Minh không hề quay đầu lại mà chỉ thản nhiên hỏi, "Bùi Hạo Nhiên, còn nhớ lần trước đã nói gì với tôi không?" Bùi Hạo Nhiên cười một cách miễn cưỡng, "Nhớ rõ." Lúc đó đám người Lý Hạnh Mai thất bại bỏ chạy, anh ta đã đến Đế Cảnh Hoa Viên để chịu tội. Cảnh tượng còn hiện ra rõ ràng trước mắt như thế, làm sao anh ta có thể quên được? Bùi Nguyên Minh nói, "Chắc chắn anh phải hiểu được rằng nếu anh đụng đến tôi thì tôi sẽ không tính toán, nhưng chuyện của cô ấy với chuyện của chúng ta không có liên quan gì với nhau. Vậy mà anh lại kêu người ra tay với cô ấy, anh giải thích như thế nào đây?" Vẻ mặt của Bùi Hạo Nhiên âm u lạnh lẽo không chút biểu cảm, sau đó anh ta lập tức lấy ra một cây súng rồi không chút do dự tự bắn vào tay trái của anh ta. Đoằng! Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó là cánh tay trái của Bùi Hạo Nhiên bị đứt gãy ra làm hai khúc, có điều sắc mặt của anh ta không hề thay đổi. Tiểu Huy Khánh nhìn thấy cảnh tượng đó thì cảm thấy thật may mắn vì lúc nãy anh ta đã tỉnh táo biết nhận ra sai trái, ngay cả người chống lưng cho anh ta còn không dám mảy may ngỗ ngược trước mặt Bùi Nguyên Minh thì anh ta cái thá gì chứ? Nếu không thì có lẽ giờ này anh ta đã là một khối thi thể lạnh băng rồi. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy cảnh tượng đó thì xoay người rời khỏi. Vốn dĩ ông Chí Dĩnh nghĩ anh ta đã tránh được một kiếp nạn nên thở phào nhẹ nhõm nhưng vào đúng lúc đó thì Ngô Kim Hổ lại đi tới đá anh ta một đá khiến anh ta ngã ngửa trên mặt đất. Bắt đầu từ ngày mai phải khôi phục lại việc cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho khu du lịch núi Bạch Vân như bình thường. Nếu thiếu một cân thì sẽ đánh gãy một chân của mày. Bây giờ chỉ còn lại đám người Bùi Hạo Nhiên. Giờ phút này đây, sắc mặt của Bùi Hạo Nhiên cực kỳ khó coi, anh ta đẩy xe lăn tới trước mặt ông Chí Dĩnh rồi im lặng nhìn ông Chí Dĩnh với vẻ mặt lạnh lùng. Sau đó Bùi Hạo Nhiên không nói gì mà lại bỏ đi thẳng. Bởi vì dây dưa với ông Chí Dĩnh mà mọi kế hoạch của Bùi Hạo Nhiên đều bị phá sản hết rồi, bây giờ chỉ sợ anh ta còn phải chịu cảnh lưu vong ở nước ngoài nước kia. Mặc dù Trịnh Tuyết Dương cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi về đến nhà thì cô không nói với bất cứ ai những chuyện đã xảy ra. Còn Bùi Nguyên Minh cũng không hé nửa lời, giống như mọi chuyện đều không liên quan gì đến anh vậy. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi Trịnh Tuyết Dương chuẩn bị ra khỏi cửa để đến công ty thì bị dọa cho một phen hoảng sợ.

Trầm mặc một lúc lâu, Hạ Trung Hưng mới thở dài, nói: "Hạ Vân, không phải ông nội không cho cháu cơ hội. Cháu nhớ kỹ cho ông, cháu chỉ có nửa tháng thôi. Nửa tháng sau, nếu như Bùi Nguyên Minh cậu ta bằng lòng tới đây cùng với cháu, bất kể là có cho cháu một thân phận gì hay không, ông đều chấp nhận cậu ta. Thế nhưng, nếu như cậu ta không có dũng khí bước chân vào đại viện nhà họ Hạ, thì cháu phải cắt đứt quan hệ với cậu ta. Cháu không đồng ý." Vẻ mặt Hạ Vân vừa ủy khuất vừa quật cường. "Hạ Vân, cháu ở nhà họ Hạ, vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm. Cháu đã mang cái danh nhà họ Hạ thì cháu sẽ phải sống vì nhà họ Hạ. Nếu không làm được những gì ông vừa nói, dù cháu có tự sát đi chăng nữa, ông cũng sẽ đem thi thể của cháu gả cho nhà họ Lý." Hạ Trung Hưng trầm giọng mở miệng, sau đó quay người rời đi, không đành lòng nhìn vẻ mặt của Hạ Vân. Còn người nhà họ Hạ, ai nấy đều vô cùng hí hửng. "Đúng, nên là như thế. Cho dù cô có chết đi, cũng phải gả cho Thế Tử Đức. Đây chính là vận mệnh của cô." Chương 880. Trong trường trung học phổ thông Dương Thành. Lúc này Trịnh Khánh Vân đang cúi đầu chạy thật nhanh, giống như đang chạy trốn. Nhưng cô ta vừa mới chạy tới cổng đã bị mấy cô gái khác chặn lại. "Trịnh Khánh Vân, mày chạy đi đâu mà nhanh như vậy? Chẳng lẽ mày có hẹn đi kiếm tiền với một ông chú nào đó à? Đúng là nhìn không ra mà. Bình thường mày giống như một cô gái ngoan ngoãn, ai theo đuổi mày, mày cũng không đồng ý, không ngờ lại là loại phụ nữ dâm đãng, dùng cách thức này để kiếm tiền. Nếu mày thiếu tiền thì có thể nói với bọn tao. Bọn tao có thể trợ cấp cho mày, mày cần gì phải trả đạp chính mình như thế?" Mấy cô gái này có quan hệ rất tồi tệ với Trịnh Khánh Vân. Nhất là từ khi trải qua chuyện ở Casa OK kia, các bạn nam trong lớp đều không lọt vào mắt Trịnh Khánh Vân, trong lòng cô ta chỉ có anh rể thôi, cho nên mấy ngày nay cô ta đã từ chối không ít chàng trai ưu tú. Chính vì lý do này mà mấy cô gái khác không ngừng căm ghét cô ta. Mọi người đều tìm cơ hội, hận không thể một cước đá bay Trịnh Khánh Vân ra khỏi trường. "Tôi thiếu tiền từ lúc nào? Tôi đang sở hữu một căn nhà trong đế cảnh hoa viên, sao có thể thiếu tiền được chứ? Hơn nữa cho dù tôi thiếu tiền cũng không liên quan gì đến các cô, mời các cô tránh ra." Trịnh Khánh Vân không muốn nói nhiều với mấy cô gái này. "Trịnh Khánh Vân, tao khuyên mày nên ngoan ngoan thôi học đi, có ai mà không biết mày hoàn toàn không phải là người ở Dương Thành, mà là đứa tới từ nông thôn cơ chứ? Mày như vậy mà cũng dám nói mình đang sở hữu một căn nhà ở đế cảnh hoa viên à? Mày có biết xấu hổ không thế? Mọi người, nói không chừng người ta sống trong đế cảnh hoa viên thật đấy, chỉ cần ở đó có một ông chú, chẳng phải là được rồi sao?" Mấy cô gái khác đều liên tục cười nhạo, theo bọn họ thấy, đây là cơ hội tốt nhất để đuổi Trịnh Khánh Vân đi. "Đúng rồi, Trịnh Khánh Vân, mày biết tại sao gần đây mọi người đều nói mày là người phụ nữ dâm đãng không? Đó là vì bọn tao đã cho mọi người xem thứ này." Đúng lúc này, một cô gái trong số đó lấy điện thoại ra, mở một đoạn video cho Trịnh Khánh Vân xem. Mặc dù cách rất xa, nhưng Trịnh Khánh Vân vẫn có thể nhìn ra, mình đang ngồi trên ghế phụ xe rồn rọi sợ. Mà người đàn ông ngồi trên ghế lái thì không nhìn thấy rõ, nhưng Trịnh Khánh Vân đã nhớ ra, có lẽ lần trước lúc anh rể chở mình đi ra ngoài đã bị người khác chụp được. Nhưng vấn đề ở đây là, cô ta không thể giải thích chuyện này được. Một nữ sinh cấp 3 ngồi ghế phụ xe rồn rọi sợ, rồi cười nói vui vẻ, nếu để người khác nhìn thấy video này, cô ta thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Đúng lúc này, có một cô gái đi tới, túm lấy tóc Trịnh Khánh Vân, rồi cười nói, "Trịnh Khánh Vân, thấy mày đáng thương như vậy, bọn tao sẽ cho mày một cơ hội. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, bọn tao sẽ xóa đoạn video này, hơn nữa còn đứng trước lớp giải thích giúp mày, thế nào?" "Được, chỉ cần cô chịu xóa đoạn video này, cô muốn gì cũng được, cô muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói." Trịnh Khánh Vân cho rằng đối phương nhắm vào tiền, cho nên lúc này cô ta vẫn khá bình tĩnh. "Ha ha ha, mày cảm thấy Tô Thiên Oánh Tạo là người thiếu tiền à?" Cô gái này cười rất vui vẻ, rõ ràng khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng tâm địa lại ác độc như rắn giết. Huống hồ, cô ta nhắm vào Trịnh Khánh Vân cũng là có nguyên do. Ba mẹ của mấy cô gái bên cạnh đều là cấp dưới của nhà họ Tô. Vì liên quan đến tập đoàn Thiện Nhân, nên tạm thời công ty của Trịnh Tuyết Dương vẫn chưa có ai dám động đến. Do đó bây giờ mục đích chính của mấy người này là ra sức nhắm vào người Trịnh Khánh Vân. Chỉ sợ đây là điều mà Bùi Nguyên Minh không thể ngờ tới. "Thế này đi, mày quỳ xuống nói mình là đồ đê tiện để cho bọn tao quay lại, thế nào?" Chương 881. Trịnh Khánh Vân cũng không đốc, cô ta biết rất rõ, một khi đoạn video cô ta quỳ xuống bị người khác truyền ra ngoài, vậy thì chắc chắn những lời đồn đại kia sẽ không có cách nào rửa sạch được. "Tôi và cô không thù không oán, tại sao cô lại cố ý nhắm vào tôi?" Trịnh Khánh Vân nghi ngờ hỏi. "Cô không nghe câu tiện nhân chính là chuột chạy qua đường à? Ai ai cũng muốn đánh chết nó. Nếu cô cứ đi theo ông chú nhiều tiền, vậy thì mặt mũi trường học chúng tôi sẽ mất hết, tôi đại diện cho trường học trừng phạt cô thì cần lý do gì chứ?" Vẻ mặt Tô Thiên Oánh đầy vẻ khinh thường, chắc chắn cô ta sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự. Nhưng bây giờ cô ta đang rất thích thú. Sắc mặt Trịnh Khánh Vân trở nên khó coi, bên cạnh cô ta không có người giúp đỡ, dù cô ta có muốn cướp điện thoại cũng không làm được. Nhưng nếu đồng ý yêu cầu của Tô Thiên Oánh, vậy thì chẳng khác nào cô ta đã nắm được nhược điểm của mình. Một khi bị truyền ra ngoài, kết cục của Trịnh Khánh Vân sẽ càng thê thảm hơn. Cô ta phải làm sao đây? Trịnh Khánh Vân vô thức nắm chặt điện thoại, định bấm một số mà cô ta cực kỳ quen thuộc. Nhưng tình huống này có thật sự thích hợp để anh ấy tới đây hay không? Mấy cô đang làm gì đấy? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên. Trịnh Khánh Vân gần như ngẩng đầu lên theo bản năng, nước mắt suýt chút nữa đã trào ra. Anh là ai? Chuyện này liên quan gì đến anh? Vẻ mặt Tô Thiên Oánh đầy khinh thường đánh giá người đang đi tới. muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu sức lực. Trên thực tế, hôm nay Bùi Nguyên Minh lái Porsche tới đây, xung quanh có rất nhiều người nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng vấn đề mấu chốt là Tô Thiên Ánh là người nhà họ Tô, trong mắt cô ta Porsche không khác gì xe bình thường, cho nên cô ta hoàn toàn không cảm thấy Bùi Nguyên Minh sẽ là nhân vật thai to mặt lớn gì. Khánh Vân, xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Nguyên Minh phất lờ Tô Thiên Ánh, rồi xoay người hỏi Trịnh Khánh Vân. Anh rể, trong điện thoại cô ta có video của tôi, cho nên cô ta muốn tôi quỳ xuống thừa nhận mình là tiện nhân mới được xóa đoạn video đó. Lúc này Trịnh Khánh Vân giống như tìm được người đáng tin cậy, nên vội vàng nói. Bùi Nguyên Minh nghiêm mặt, em vợ nhà mình cùng lắm chỉ có mình mới có thể bắt nạt một lát, từ khi nào người khác lại có tư cách đó vậy? Anh xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thiên Ánh nói, cô đưa điện thoại cho tôi. Anh là anh rể của Trịnh Khánh Vân, chính là tên ở rể trong truyền thuyết kia sao? Rõ ràng Tô Thiên Ánh cũng biết một số chuyện, lúc này cô ta đang quan sát Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt đầy chế giễu. Một thằng đàn ông bám váy đàn bà như anh thì là cái thá gì ở trước mặt tôi? Tôi không đưa cho anh đấy, anh có thể làm gì được tôi? Anh dám ra tay với tôi chắc? Nếu anh dám ra tay, tôi sẽ khiến anh phải hối hận khi tới với thế giới này. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh rất lạnh lẽo, một giây sau anh đã giơ tay trái lên, trong lúc Tô Thiên Ánh không kịp phản ứng lại đã bóp cổ cô ta ngay, rồi lạnh lùng nói, tôi không có hứng thú xuống tay với phụ nữ, tất nhiên, nếu cô vẫn cứ ngu xuẩn như thế, tôi cũng không ngại phế bỏ cô. Tô Thiên Ánh không ngờ tên ở rể này lại dám xuống tay với mình. Hơn nữa anh ta còn tùy ý làm bậy như thế ở trước mặt mọi người. Anh thả tôi ra. Anh biết tôi là ai không? Tô Thiên Ánh nghiến răng nghiến lợi nói, cô có là ai cũng không quan trọng, mà chuyện quan trọng là cô đã trêu chọc em vợ tôi. Bùi Nguyên Minh nói xong thì kéo Tô Thiên Ánh đến trước mặt, rồi cướp điện thoại của cô ta. Anh tiện tay xóa hết video trong điện thoại, sau đó tay phải Bùi Nguyên Minh bỗng dùng sức bóp điện thoại thành hai mảnh ngay, rồi tiện tay ném vào trong thùng rác. Bùi Nguyên Minh đẩy Tô Thiên Ánh ngã xuống đất, rồi mới dẫn Trịnh Khánh Vân ngồi lên chiếc Porsche. Lúc này, trong mắt Trịnh Khánh Vân đều lấp lánh ánh sao, cảm thấy anh rể thật đẹp trai. Chương 882. Sau khi ngồi vào xe rồi, Bùi Nguyên Minh cũng chẳng vội khởi động ô tô mà anh nhíu mày nói, Khánh Vân, cô nói xem có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao cô nữ sinh kia lại nhắm vào cô? Nhắc đến đây, vẻ mặt Trịnh Khánh Vân hiện lên sự bất ức, cô ta nói, anh rể, anh còn nhớ chuyện lần trước ở Casa OK không? Từ đó đến nay, tôi không thể chơi với các bạn học khác được nữa. Chỉ là Tôn Minh chết kia còn đang theo đuổi tôi, thậm chí anh ta còn công khai thổ lộ với tôi nhiều lần, nhưng bị tôi từ chối thẳng thừng ngay tại chỗ. Ai ngờ sau đó Tô Thiên Ánh lại hận tôi vì chuyện này, tôi nghe người khác nói là cô ta cũng thích Tôn Minh chết. Khi Bùi Nguyên Minh nghe đến đây, anh không biết phải nói gì, chỉ đành xoa xoa giữa trán mình. Anh phải nghĩ thật lâu mới nhớ đến cái người tên Tôn Minh chết này, hình như là chàng trai lần trước anh trông thấy lúc đến quán Casa OK đón Trịnh Khánh Vân về. Còn cả Tô Thiên Ánh gì nữa, đây là chuyện nhảm nhí gì vậy? Tình cảm lưu luyến cầu huyết giữa học sinh với nhau, sao bây giờ chuyện đó lại đến nông nỗi này? Bùi Nguyên Minh suy nghĩ, anh lên tiếng nói lần thứ hai, qua những chuyện Tô Thiên Ánh làm trong hôm nay, chỉ chút tình cảm học cho nhỏ bé đó không đến nỗi phải làm đến mức này chứ. Trịnh Khánh Vân nghiến răng nói, vì Tô Thiên Ánh đấy, cô ta nói mình là người của dòng họ Tô hạng nhất, người như tôi chỉ xứng làm người hầu của cô ta, thế mà tôi lại dám giành đàn ông với cô ta. Cho nên cô ta muốn tôi không bao giờ đến trường được nữa. Nghe nói hội đồng quản trị nhà trường đều là người của nhà họ Tô bọn họ, nên hôm nay cô ta không chỉ ép tôi quỳ xuống mà còn chuẩn bị bảo trường học đuổi học tôi. Nghe đến đây, vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh cũng dần trở nên lạnh lùng. Nếu là chuyện tranh giành người yêu của các nữ sinh với nhau thì chấm dứt ở đây là được rồi, nhưng Tô Thiên Ánh kia lại là người nhà họ Tô, còn vì chút chuyện nhỏ đó mà còn đòi đuổi học Trịnh Khánh Vân. Tuy rằng chỉ cần một câu nói của Bùi Nguyên Minh là có thể tìm được một ngôi trường tốt hơn khác, nhưng đây rõ ràng là do đối phương cố ý nhắm vào Trịnh Tuyết Dương, làm sao anh có thể trơ mắt đứng nhìn Trịnh Khánh Vân bị người khác ức hiếp được chứ? Bùi Nguyên Minh đã nghĩ kỹ rồi, anh cũng không nói gì nhiều mà chỉ khởi động ô tô lái vào trong trường học. Lúc bình thường, trường học không cho phép xe từ bên ngoài trường chạy vào, nên bảo vệ trong trường chẳng có ý mở rào chắn lên xuống ra. Bùi Nguyên Minh chẳng thèm liếc anh ta một cái nào, anh thẳng thừng tăng tốc, một tiếng oành chát chúa vang lên, rào chắn lên xuống bị chiếc xe húc văng ra. Người bảo vệ kia chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc Porsche chạy thẳng vào khu dạy học. Đó là ai thế? Sao không coi trường học của chúng ta ra gì vậy? Chiếc xe của anh ta chắc cũng vài tỷ đấy, tông chúng mà anh ta không đau lòng à? Có phải vừa nãy Trịnh Khánh Vân mới bước lên chiếc xe này không? Đó không phải là ông chú kim chủ trong truyền thuyết của cô ta chứ? Ôi, đầu năm nay kim chủ dám đến trường gây sự luôn à? Anh ta không biết hội đồng quản trị của trường chúng ta là ai ư? Lần này có kịch vui để xem rồi, Trịnh Khánh Vân không chỉ bị đuổi học thôi đâu. Nghe nói người đàn ông này còn ném vỡ điện thoại di động của cô chủ cả nhà họ Tô đấy. Mấy người bên ban giám hiệu trường chúng ta là người mà ngay cả người đứng đầu của Dương Thành còn phải nể mặt mờ. Ý thế phần. Chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ rồi, sao còn cần người nhà họ Tô ra mặt chứ? Cũng đúng, anh ta chỉ lái được Porsche thôi mà tưởng mình có thể đấu đá lung tung được à? Người chưa trải sự đời như thế là phải bị người khác dạy cho mấy bài học mới vừa. Trong phòng họp của trường học vào lúc này, ngoại trừ hiệu trưởng và những người trong ban giám hiệu ra còn có giáo viên chủ nhiệm lớp của Trịnh Khánh Vân và ba mẹ của Tôn Minh Chiết. Chương 883. Vào lúc này, thái độ của giáo viên chủ nhiệm lớp rất kiên quyết, cô ta biết tuy rằng Trịnh Khánh Vân là học sinh chuyển trường nhưng Trịnh Khánh Vân học tập rất chăm chỉ, cô ta không đồng ý quyết định đuổi học Trịnh Khánh Vân của nhà trường. Hiệu trưởng, vốn dĩ chuyện này chỉ là hiểu lầm nhỏ giữa các học sinh mà thôi, ông không thể vì chút chuyện nhỏ này mà đuổi học một học sinh giỏi được. Nghe giáo viên chủ nhiệm nói xong, mẹ của Tôn Minh Chết lập tức đứng lên, bà ta phẫn nộ nói, hiểu lầm nhỏ. Sao mà hiểu lầm nhỏ được? Tôn Minh Chết nhà tôi xuất sắc như thế nào chứ? Đây là đứa bé mà tôi khó khăn lắm mới bồi dưỡng được. Cô chủ cả nhà họ Tô để mắt đến nó là vinh hạnh của nó, cũng là vinh hạnh của nhà họ Tôn bọn tôi. Người làm ba làm mẹ như chúng tôi chấp nhận nó có thể làm quen với cô con gái nhà họ Tô. Nhưng con bé hư hỏng Trịnh Khánh Vân này lại thích Tôn Minh Chết nhà bọn tôi, muốn biến thành phượng hoàng bay lên đầu cảnh, cho nên nó chen ngang vào, phá hỏng tình cảm giữa con trai tôi và cô chủ họ Tô. Học sinh hư đốn như vậy phải bị đuổi học. Rất dễ thấy, những câu này đều là ngụy biện, chút chuyện nhỏ giữa học sinh với nhau mà bị đẩy đến mức độ này, mẹ của Tôn Minh Chết đúng là người đàn bà chanh chua đanh đá chỉ biết chửi đồng, không thèm để ý đúng sai. Ba của Tôn Minh Chết là một người đàn ông béo mập, bấy giờ, ông ta ho khan một tiếng rồi nói, vốn đi chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ giữa các học sinh với nhau, chỉ cái cọ mà thôi thì bọn tôi sẽ không nói chuyện này ra trước mặt hiệu trưởng. Nhưng mà Trịnh Khánh Vân kia hơi quá đáng rồi đấy, không biết cô ta bỏ thuốc gì cho Tôn Minh Chết nhà bọn tôi, vậy mà Tôn Minh Chết dám trộm mấy trăm triệu trong nhà mua quà cho cô ta. Hiệu trưởng, cô chủ nhiệm, đây không phải số tiền nhỏ gì cả. Từ nhỏ đến lớn, Tôn Minh Chết nhà bọn tôi được dạy dỗ rất đàng hoàng, nếu không phải có học sinh hư xúi giục nó sẽ làm chuyện như thế này ư? Cho nên tôi cảm thấy nên đuổi học con bé Trịnh Khánh Vân kia, đỡ mắc công một cục phân chuột mà làm ảnh hưởng đến cả đội nước. Giờ phút này, mặt mày ba của Tôn Minh Chết tràn đầy vẻ thành khẩn sâu sắc, nghĩ cho trường học. Nhưng mục đích của ông ta chẳng khác gì mục đích của mẹ Tôn Minh Chết, cũng chỉ muốn đuổi học Trịnh Khánh Vân mà thôi. Có như thế thì con trai bọn họ mới có cơ hội dựa dẫm vào người có quyền thế, có cơ hội hẹn hò với Tô Thiên Oánh. Chủ nhiệm lớp Lý Tuyết Vân thở dài một tiếng, cô ta rất muốn giúp đỡ Trịnh Khánh Vân trong việc này, nhưng ba mẹ của Tôn Minh Chết cứ khăng khăng cho rằng Tôn Minh Chết bị Trịnh Khánh Vân xúi giục nên mới trộm tiền trong nhà bọn họ. Hơn nữa mấy trăm triệu không phải là số tiền nhỏ, nên chuyện này đã bị tính vào chuyện có ảnh hưởng đến danh dự của trường học. Về phía nhà trường, chắc chắn bọn họ sẽ không muốn danh tiếng của mình xấu xí vì một học sinh. Hôm nay, nhà trường phải cho bọn tôi một câu trả lời công bằng trong chuyện này. Nếu nhà trường không đuổi học Trịnh Khánh Vân thì tôi sẽ đồn chuyện này ra, đến lúc đó danh dự của nhà trường bị hao tổn thì đừng có trách tôi. Mẹ của Tôn Minh Chất là một người đàn bà đánh đá, bấy giờ bà ta lớn tiếng quát lên. Hiệu trưởng và ban giám hiệu ngồi ở đây liếc nhìn nhau một cái. Bọn họ cũng không biết rõ sự thật trong một số việc, nhưng nếu chuyện có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng của trường thì bọn họ vẫn nên đưa ra quyết định sớm. Hơn nữa, đuổi học một học sinh đi cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải gọi hội đồng quản trị ra. Hiệu trưởng nghĩ kỹ rồi, ông ta bèn nói, được, cứ quyết định như vậy đi, tôi sẽ lập tức thông báo ra ngoài. Vẻ mặt của mẹ Tôn Minh Chết rất khoái trá, nhưng mà bà ta còn chưa chịu bỏ qua mà chỉ vào Lý Tuyết Vân, cô giáo chủ nhiệm lớp này cứ bao che khư khư cho con bé hư đốn kia, tôi thấy người này cũng không phải hạng người tốt lành gì. Tôi cảm thấy hội đồng quản trị nhà trường cũng nên điều tra cô ta cho kỹ vào đi. Nói không chừng, cô ta cũng không phải người đàng hoàng, được mấy tên đàn ông già nuôi lén ở bên ngoài đấy. Chương 884. Nghe thấy những gì mẹ của Tôn Minh Chết nói xong, một cô giáo quyến rũ gợi cảm như Lý Tuyết Vân cũng tức giận đến mức run rẩy cả người. Vì cô ta có một đôi mắt đào hoa, hơn nữa vóc người cũng rất khá, tính cách dịu dàng dễ làm cho người ta động lòng, ngoài kia vẫn có một vài lời đồn nhảm nhí về cô ta. Nhưng mà Lý Tuyết Vân luôn giữ mình trong sạch, cô ta lớn đến từng tuổi này rồi nhưng chưa từng yêu đương với ai bao giờ. Làm sao có thể bị người khác nuôi lén được chứ? Giờ phút này, Lý Tuyết Vân không nhịn được nữa, bèn nói, mẹ Tôn Minh Chết ạ, chị làm ơn nói chuyện tôn trọng tôi chút. Vừa há mồm là ăn nói lung tung, chị không có chứng cứ mà dám nói như vậy, tôi kiện chị tội phỉ bằng đấy. Kiện tôi. Cô kiện đi. Dáng vẻ mẹ của Tôn Minh Chết y hệt một người đàn bà chanh chua, nếu cô không phải người phụ nữ hư hỏng thì tại sao phải bao che cho con bé Trịnh Khánh Vân hèn hạ kia? Là vì có loại giáo viên không biết giữ mình trong sạch như cô nên mới dạy dỗ ra cái loại học sinh như thế. Cô còn dám kiện tôi à? Cái đồ không biết xấu hổ. Lý Tuyết Vân tức giận đến mức run lên, cô ta nắm được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Đó chỉ là chuyện tranh giành người yêu của các học sinh với nhau, không ảnh hưởng đến ai cả. Nhưng mà bây giờ vào miệng mẹ của Tôn Minh Chết lại biến thành Trịnh Khánh Vân là con bé hư đốn, mà ngay cả cô ta cũng bị mắng. Đủ rồi. Hiệu trưởng ngồi ở phía sau nhíu mày lại, cô Tuyết Vân, chuyện chấm dứt ở đây đi, bọn tôi đã có quyết định rồi. Nghe ông ta nói vậy, mặt mày Lý Tuyết Vân đầy vẻ buồn bã. Cô ta rất muốn giúp Trịnh Khánh Vân nhưng cô ta chỉ là một giáo viên mà thôi, năng lực của cô ta có hạn. Bây giờ cô ta chính là bồ tát bùn qua sông, còn khó bảo vệ bản thân mình nữa là. Tôi nói cô này, mặt cô mọc một đôi mắt đào hoa thì đừng có học đòi theo người ta làm giáo viên. Cứ làm vợ bé không được à? Cho dù cô mặt dạy làm giáo viên thì cứ ngoan ngoãn lấy tiền lương không tốt ư? Tò mò tọc mạch xen vào chuyện của người khác. Cô có khả năng đó hả? Tôi có quen biết với vài vị trong ban giám hiệu, muốn đuổi cô đi chỉ cần một câu thôi. Mẹ của Tôn Minh Chết hết sức hả hê, bà ta cảm thấy Lý Tuyết Vân quá đẹp, xuất phát từ lòng ghen tị, trong lòng bà ta rất là khó chịu. Bây giờ khó khăn lắm bà ta mới tìm được cơ hội chèn ép Lý Tuyết Vân, làm sao mà bà ta bỏ qua được chứ? Thậm chí trong nháy mắt thoáng qua, bà ta đã suy nghĩ ra 4-5 cái kế hoạch độc ác giết chết Lý Tuyết Vân. Ngay khi bà ta định tiếp tục lên tiếng, bất chợt một tiếng rầm vang lên, cửa phòng họp bị mở toang ra. Sau đó, hai người Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân cùng sánh vai bước vào. Vào lúc này, đám người của hiệu trưởng khá là hoảng sợ,

bây giờ cậu tốt nhất là ngoan ngoãn nhận sai sau đó cút ra khỏi đây. Nếu không, tôi hứa với cậu, không một trường nào ở Dương Thành này chịu nhận nhà cậu vào học đâu. Hiển nhiên, tất cả những người trong ban giám hiệu, không ai để Bùi Nguyên Minh vào mắt cả. Trong mắt bọn họ, những người trẻ tuổi lại dễ kích động như vậy, giỏi lắm là phú nhị đại nhà ai. Đó thôi. Chỉ là một thằng phú nhị đại, trong mắt họ chẳng là cái gì cả, chưa phải là những người có quyền lực thực sự. Trịnh Khánh Vân đứng phía sau anh cũng hơi sợ hãi. Dù sao cô ta chỉ là học sinh, tuy biết anh rể mình rất lợi hại, nhưng vấn đề là cô ta không biết quyền lực của anh rể có thể ảnh hưởng tới ngành giáo dục hay không. Cô ta sợ sau này không trường nào dám nhận cô ta. Anh rể, hay là bỏ đi, chúng ta đi thôi bây giờ, Trịnh Khánh Vân mở miệng thì thầm. Thấy chưa, vẫn là cô nhóc này thức thời, mau nhanh chân cút đi, bây giờ tâm tình tôi rất tốt, không cần nhà cậu đền tiền nữa. Nếu cậu còn không biết điều, tôi sẽ không chỉ yêu cầu việc đơn giản như là đền tiền thôi đâu. Lát nữa, tôi sẽ sai người đánh gãy chân cậu đấy. Ba của Tôn Minh chết bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Tuy ông ta chỉ là tên bán hải sản, nhưng chuyện ông ta quen biết với xã hội đen là sự thật. Trong mắt ông ta, muốn đánh gãy chân Bùi Nguyên Minh là chuyện vô cùng dễ dàng. Bùi Nguyên Minh khẽ cười, còn muốn đánh gãy chân tôi ư, thú vị đấy. Nếu thế, hy vọng lát nữa các người đừng quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng. Dứt lời, Bùi Nguyên Minh rút di động ra. Thấy hành động của Bùi Nguyên Minh, đám người hiệu trưởng không nhịn được bật cười thành tiếng. Ông nghĩ xem cậu ta có phải bị khủng rồi không? Còn muốn gọi điện kêu người tới à? Cậu có thể gọi cho ai đây? Xem ảnh một xem ảnh hai. Chương 887. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 887. Không bao lâu sau khi Bùi Nguyên Minh cúp máy, ngoài cổng trường học đông nôn nháo hẳn lên. Tình hình này là sao thế? Tại sao chủ tịch lại đến đây? Đã xảy ra chuyện lớn gì hả? Phải chăng là do chuyện của Trịnh Khánh Vân? Sao có thể? Trịnh Khánh Vân có tư cách gì mà kinh động đến cả chủ tịch chứ? Mà không chỉ có mỗi chủ tịch đến đây, điểm quan trọng nhất chính là có một chiếc Audi A6 đang chậm chậm đậu trước cổng trường. Vị này chính là Tiền Đồng Trác của hệ thống giáo dục Dương Thành, là người đứng thứ hai trong hệ thống giáo dục Dương Thành đó. Ba mẹ ơi, tại sao Châu Kiến Bình người đứng đầu hệ thống cũng đến đây vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra mà lại khiến cả hai vị đầu sỏ của giới giáo dục Dương Thành đều xuất hiện cùng một lúc vậy? Còn nữa, tại sao trông chủ tịch lại có vẻ vô cùng khẩn trương thế, cuối cùng là đã xảy ra chuyện lớn gì thế? Giờ phút này, toàn bộ cổng trường như sắp nổ tung, trên mặt người nào cũng hiện lên biểu cảm không thể tin được. Trường cấp 3 Dương Thành là nơi mà chỉ có con cái gia đình quyền quý mới được nhập học. Hơn nữa do có được sự đầu tư của nhà họ Tô, trường cấp 3 Dương Thành đã trở thành ngôi trường cấp 3 hàng đầu ở Dương Thành, nên trong trường có không ít đứa nhỏ là con ông cháu cha. Thêm vào đó, hiệu trưởng và ban giám hiệu trường cấp 3 Dương Thành cũng có quan hệ với các ông lớn, chính điều này cho bọn họ cái gan hết mặt lên trời mà nhìn đời. Nhưng, chuyện người đứng đầu và đứng thứ hai hệ thống giáo dục cùng nhau xuất hiện như vậy rất hiếm gặp. Còn nữa, biểu cảm trên mặt hai vị này trông vô cùng nghiêm trọng, giống như sắp có chuyện gì lớn ập đến vậy. Cùng lúc đó, người trong phòng hội nghị đã chờ sắp được 10 phút. Ba của Tôn Minh chết bày ra dáng vẻ mất kiên nhẫn, nói: "Nhóc Bùi đời, người chống lưng của cậu đang làm gì thế? Bảo tên đó mau mau cút tới đây gặp tôi, nếu không tôi đi mất bây giờ." Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 888. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 888. Người đến tên là Tô Trạch Minh, là họ hàng của nhà họ Tô, anh ta là chủ tịch của trường cấp 3 Dương Thành, là người có quyền cao chức trọng trong hệ thống giáo dục của Dương Thành. Lúc ba của Tôn Minh chết nhìn thấy anh ta thì ông ta đã ngây người ra. Lẽ nào chỗ rửa của cái tên lưu manh này lại là Tô Trạch Minh sao? Nếu thật là như vậy thì e rằng hơi rắc rối rồi. Lúc này hiệu trưởng và các thành viên ban quản trị trường cũng bất giác đứng thẳng người lên, mà hai nấy cũng thoáng vẻ khác thường. Hiệu trưởng mỉm cười và nói, lẽ nào hôm nay là người của mình tự đánh người của mình? Nhưng ông ta vẫn chưa nói dứt lời thì hai người bước vào tiếp theo sau đã khiến thần sắc của ông ta biến đổi rồi lập tức tắt tiếng ngay. Châu Kiến Bình, người đứng đầu hệ thống giáo dục Dương Thành. Tiên Đồng Trác, người đứng thứ nhì trong hệ thống giáo dục Dương Thành. Thật ra nếu chỉ có mình Tô Trạch Minh thì cũng không sao cả vì đều là người một nhà. Nhưng mời được người đứng đầu và đứng nhì trong hệ thống giáo dục Dương Thành đến thì không phải chuyện người bình thường nào cũng có thể làm được. Hai vị lãnh đạo lớn, hai vị đến là để. Lúc này hiệu trưởng cố gắng trấn tĩnh, bước lên trước mở lời. Kết quả không ngờ rằng Châu Kiến Bình đã làm lơ ông ta, anh ta chỉ nhìn quanh phòng họp một lượt, sau đó bước đến bên cạnh Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt đầy cung kính rồi nghiêng người nói, "Xin hỏi anh có phải là anh Bùi Nguyên Minh không?" "Là tôi." Bùi Nguyên Minh lạnh lùng đáp. Châu Kiến Bình nghe thấy vậy thì cung kính nói, "Anh Nguyên Minh yên tâm, lúc này ông Quốc đã dặn dò, bất luận xảy ra chuyện gì thì chúng tôi cũng nhất định sẽ xử lý công bằng." Ông Quốc trong lời của Châu Kiến Bình chính là Dương Định Quốc, là quan chức cấp cao của Dương Thành. Lúc nãy Bùi Nguyên Minh vừa mới gọi điện thoại cho ông ta và nói cho ông ta biết là mình đã gặp phải chút rắc rối ở trường cấp 3 Dương Thành, bảo ông ta cho người đến giải quyết. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 889. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 889. Tô Trạch Minh lạnh lùng nói, rốt cuộc chuyện là thế nào? Ông còn không mau thành thật cho chúng tôi câu trả lời. Anh ta đã sớm nghe được đầu dây mối nhợ của chuyện này rồi, nhưng việc mà anh ta phải làm bây giờ là ém sự việc này xuống, tuyệt đối không thể để dính dáng đến nhà họ Tô. Vì bây giờ người đứng đầu và đứng nhì của hệ thống giáo dục Dương Thành đều đã đến, nếu như anh ta không thể giải quyết sự việc ngày hôm nay cho ổn thỏa thì dù anh ta có là họ hàng của nhà họ Tô đi nữa, e rằng đến anh ta cũng phải tự nhận trách nhiệm mà từ chức. Là lỗi của chúng tôi. Lúc này bà của Tôn Minh Chết đã quỳ xuống đất. Ông ta là người làm ăn nên hiểu rất rõ đạo lý thuận gió bẻ bươm. Đối phương chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể mời được người đứng đầu và đứng nhì của hệ thống giáo dục Dương Thành đến. Nếu như ông ta còn không biết gốc gác của đối phương rất thâm sâu vậy thì đã uổng công ông ta lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm nay rồi. Trịnh Khánh Vân vốn dĩ không có dụ dỗ con trai tôi, là con trai tôi để ý đến con bé và dùng tiền để theo đuổi, nhưng con bé không đồng ý, vì vậy con trai tôi mới ra ngoài bêu xấu danh tiếng của con bé. Hôm nay trước khi đến đây, tôi đã biếu cho hiệu trưởng và mấy thành viên ban quản trị trường ở đây mỗi người mấy điếu thuốc, muốn họ chứng thực lỗi của Trịnh Khánh Vân và đổi học. Con bé. Ba của Tôn Minh Chết lập tức lên tiếng, nói rõ ràng rành mạch ngọn nguồn câu chuyện, còn về chuyện của Tô Thiên Oánh thì ông ta không dám nói ra. Mặc dù ông ta không thể đắc tội với người thanh niên trước mặt nhưng đồng thời ông ta cũng không thể đắc tội với nhà họ Tô. Lúc này hiệu trưởng và mấy thành viên ban quản trị trường nghe ba của Tôn Minh Chết nói như vậy thì mặt mày biến sắc, ai nấy cũng muốn chết đi cho xong. Thật ra bọn họ đã sớm biết được chân tướng của sự việc này rốt cuộc là như thế nào rồi. Nhưng ba của Tôn Minh Chết đã cho họ rất nhiều lợi ích, đằng sau lại còn có bóng dáng của nhà họ Tôn nên sao bọn họ có thể đứng về phía Trịnh Khánh Vân mà xử lý sự việc một cách công bằng cho được. Nhưng ai có thể biết được, Trịnh Khánh Vân lại có quan hệ cứng như thế. Trước ánh mắt lạnh lùng của Tô Trạch Minh, hiệu trưởng gấp gáp nói, "Chủ tịch, xin lỗi, là chúng tôi điều tra có sai sót, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng và trả lại sự trong sạch cho bạn học Khánh Vân." Tô Trạch Minh thẳng chân đá cho hiệu trưởng một cái làm ông ta ngã lăn ra đất, sau đó mới đến bên cạnh Bùi Nguyên Minh, khom lưng cúi đầu nói, "Anh Nguyên Minh, anh xem giải quyết như thế đã được chưa ạ?" Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu lên nhìn anh ta với vẻ mặt thờ ơ. Cái tên Tô Trạch Minh này trông có vẻ như xem ảnh một xem ảnh hai. Chương 890. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 890. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của Bùi Nguyên Minh thì hiệu trưởng đã hiểu rõ hôm nay e là không thể nào dàn xếp mọi chuyện cho ổn thỏa rồi. Dù sao Châu Kiến Bình cũng đã đến đây rồi. Hơn nữa, không nhìn thấy từ đầu đến cuối Châu Kiến Bình cũng chỉ đứng ở đó, không dám ngồi xuống sao? Chắc. Nhìn thấy hiệu trưởng còn đang do dự, người đứng nhì của hệ thống giáo dục Dương Thành là Tiền Đồng Trác đột nhiên đi lên phía trước, giơ tay tát một bạt tay lên mặt ông ta, lạnh lùng nói, "Ông không nghe rõ lời của anh Kiến Bình nói sao? Đừng nên lãng phí thời gian của anh Nguyên Minh, bằng không mà nói trước hiệu trưởng này của ông cũng nên chấm dứt rồi." "Vâng vâng vâng." Toàn thân hiệu trưởng đều là mồ hôi lạnh, giờ phút này ông ta cũng không dám nhìn thẳng vào Bùi Nguyên Minh, mà cong thân người lại, thăm dò nói, "Nếu không thì để Tôn Minh Chết xin lỗi Trịnh Khánh Vân được không?" Nghe vậy Bùi Nguyên Minh cười lạnh một tiếng, căn bản là chẳng muốn trả lời. Tiên Đồng Trác nghe nói như thế, lại bước lên phía trước tát ông ta một bạt tai nữa, lạnh giọng nói, "Đây chính là phương án giải quyết ông nghĩ ra được à? Xin lỗi sao? Nhẹ nhàng xin lỗi thì đã muốn xong chuyện sao? Hiệu trưởng đã bị đánh đến hồ đồ rồi, ông ta không thể nào tưởng tượng được như thế này còn không được nữa." Lúc này, Châu Kiến Bình cũng tiến lên một bước, sau khi anh ta nhìn Bùi Nguyên Minh một lúc thật sâu, mới lạnh giọng nói, "Xin lỗi cũng không phải không được, nhưng mà nhất định phải xin lỗi ở ngay trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường hơn nữa, sau chuyện này, Tôn Minh Chết phải nhớ kỹ lỗi lâm nghiêm trọng này, sau này cậu ta còn dám quấy rối Trịnh Khánh Vân nữa thì sẽ lập tức bị đuổi khỏi đây. Hơn nữa, sau này ở trường học nếu bạn học Trịnh Khánh Vân chịu một chút oan ức nào thì ông nên chuẩn bị cuốn gói cút xéo đi." Hai vị lãnh đạo lớn đều đã đứng ra nói chuyện rồi thì hiệu trưởng nào còn dám không nghe theo. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 891. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 891. Bên ngoài hội trường lớn, ở đó tất cả giáo viên và học sinh đều đang bàn tán ẩm. Đây là muốn làm gì vậy chứ? Có thể là muốn trực tiếp tuyên bố đuổi Trịnh Khánh Vân đi ấy mà. Dù sao cô ta cũng bôi đen trường học của chúng ta rồi. Hơn nữa cái chú lớn kim chủ của cô ta còn lái xe vào trường học của chúng ta nữa, chắc chắn là do cô ta xúi giục rồi. Nghe nói dáng vẻ của cô gái này rất đẹp, thế nhưng nghĩ không ra lại đúng là một con người đê hèn đấy. Bọn người Tô Thiên Oánh đến sớm nhất, bọn họ đi thẳng đến vị trí hàng đầu tiên, bởi vì bọn họ đều hy vọng rằng Trịnh Khánh Vân sẽ rơi vào kết cục như thế này. Thậm chí Tô Thiên Oánh còn yêu cầu người ta gửi ngay chiếc điện thoại mới đến, cô ta chuẩn bị quay clip lại, đem về nhà từ từ mà thưởng thức. Cái đồ đê tiện Trịnh Khánh Vân này, cô ta cho là tìm kim chuột thì có thể giải quyết công bằng chuyện này sao? Nhưng mà căn bản cô ta cũng không biết được mọi chuyện ở trong cái trường cấp 3 Dương Thành này đều do nhà họ Tô quyết định. Một khoảnh khắc kia chúng ta ra tay thì kết cục của cô ta đã được định đoạt rồi. Vừa mới nảy tên ngốc đó không phải rất kiêu ngạo sao? Còn trực tiếp bẻ gãy điện thoại của cô chủ lớn cậu nữa, sau đó còn lái xe tiến vào trường học, bây giờ chắc hẳn anh ta phải biết được trường học của chúng ta lợi hại như thế nào rồi. Đối phó loại rác rưởi này, để chủ tịch ra mặt không được sao? Vì sao còn phải để cho người đứng đầu với người đứng thứ hai của hệ thống giáo dục đến chứ? Đến cũng tốt thôi, loại nhà giàu mới nổi này, có vài đồng tiền thì liền coi chính mình là đệ nhất thiên hạ rồi. Quả thật là ở trước mặt những gia tộc lớn như chúng ta, đến cái giám anh ta cũng không phải nữa. Tôi rất hiếu kỳ là cuối cùng tâm trạng hiện giờ của anh ta là gì. Vì tiện nhân Trịnh Khánh Vân này có đáng ra không? Lúc này, Bùi Nguyên Minh cùng với Trịnh Khánh Vân đi đến trước đài hội nghị. Không ít người ủng hộ Tô Thiên Oánh đã bắt. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 892. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 892. Châu Kiến Bình, người đứng đầu hệ thống giáo dục của Dương Thành. Tiên Đông Trác, người đứng thứ 2 trong hệ thống giáo dục Dương Thành. Tô Trạch Minh,

không ngờ lại có người ở đây hỗ trợ cho con bé Trịnh Khánh Vân hèn hạ đó, mời. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 895. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 895. Lúc này, toàn bộ người xem đều nhìn nhau. Nhưng ngay sau đó, những người định nọt Tô Thiên Oánh đã kịp phản ứng lại. Bọn họ đều biết phải làm gì vào lúc này. Trịnh Khánh Vân, cô thật không biết xấu hổ, rõ ràng cô đã được người đứng đầu hệ thống giáo dục hỗ trợ. Cô đã làm sai mà không chịu thừa nhận, lại còn ép buộc vị hiệu trưởng đáng kính của chúng tôi phải nhận lỗi và từ chức. Trịnh Khánh Vân, cô là tội đồ của trường cấp 3 Dương Thành chúng tôi. Tại sao lúc trước trường chúng tôi lại có thể cho người như cô vào? Học cơ chức. Các giáo viên và học sinh vừa bị đàn áp, lúc này bọn họ đều chỉ tay vào Trịnh Khánh Vân chửi ầm lên. Giáo viên chủ nhiệm lớp Lý Tuyết Vân không nhịn được nữa, đứng lên nói lớn, "Các em học sinh à, bạn học Trịnh Khánh Vân vô tội, một nhà tôn minh chết mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện." Bút. Tô Thiên Oánh đột nhiên bước đến chỗ Lý Tuyết Vân và giơ tay tát cô ta một cái. "Đồ hèn hạ, câm miệng đi. Ai không biết Trịnh Khánh Vân là do cô dạy dỗ chứ? Một ả đê tiện lớn và một ả đê tiện nhỏ, hai người đều không biết xấu hổ như nhau. Đánh cô ta." Theo lệnh của Tô Thiên Oánh, có rất nhiều học sinh bắt đầu ném sách bài tập, cục tẩy và những thứ tương tự qua khiến Lý Tuyết Vân vô cùng hoảng sợ, buộc phải liên tục lùi lại phía sau. Cô ta là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, chỉ mới làm giáo viên không đến 2 năm. Có bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy đâu. Chỉ có thể nói là cô ta đã quá ngây thơ rồi. Cô ta vốn không thể tưởng tượng nổi nhà họ Tô ở trường cấp 3 Dương Thành có thế lực lớn như thế nào. Đột nhiên Bùi Nguyên Minh bước tới trước mấy bước, lãnh đạm liếc mắt nhìn một vòng. Có lẽ là bởi vì khí thế của anh quá đáng sợ nên đã dọa cho đám học sinh đó dừng động tác trong tay lại theo bản năng, không dám tiếp tục nữa. "Cô là Tô Thiên Oánh, đúng không? Tôi sẽ cho cô một cơ hội. Bây giờ cô xin lỗi Trịnh Khánh Vân, mọi chuyện dừng lại tại đây." Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, giống như mệnh lệnh. Sắc mặt Châu Kiến Bình thay đổi rõ rệt, nghe vậy cũng nhanh chóng bước tới, quát lớn, "Bạn học Thiên Oánh, cô mau xin lỗi đi, đừng để mọi chuyện trở nên âm." "Tô Trạch Minh, cả anh cũng vậy. Chẳng lẽ anh muốn quấy cho chút việc nhỏ này thành vấn đề không thể giải quyết thì mới vui sao?" Trong lòng Châu Kiến Bình lúc này vô cùng hoảng sợ. Khi Dương Định Quốc gọi cho anh ta thì đã ra mệnh lệnh chết chóc rằng nhất định phải giải quyết sự việc một cách hoàn hảo cho người đàn. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 896. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 896. Ngay sau đó, Châu Kiến Bình đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, nghiêng người nói, "Anh Nguyên Minh à, có khả năng là chủ của nhà họ Tô sắp đến rồi. Anh xem chuyện này." Bùi Nguyên Minh liếc anh ta một cái, nhẹ giọng hỏi, "Chủ của nhà họ Tô? Tô Quốc Cường ư?" "Đúng vậy. Anh sợ ông ta à?" Thần sắc của Châu Kiến Bình vô cùng khó coi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt nhưng anh ta vẫn khẽ gật đầu. Tô Quốc Cường là người thuộc phe thực lực của nhà họ Tô, cho dù là người đứng đầu hệ thống giáo dục Dương Thành như anh ta cũng không dám tùy tiện làm mất lòng ông ta. "Vậy anh không sợ tôi sao?" Bùi Nguyên Minh cười hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Châu Kiến Bình lại càng khó nhìn hơn. Người trước mặt này quá bình tĩnh. Châu Kiến Bình cũng không phải người bình thường, sau khi vẻ mặt thay đổi một hồi thì khẽ nghiến răng nghiền lợi nói, "Anh Nguyên Minh, bất kể hôm nay có xảy ra tình huống gì thì tôi nhất định sẽ tuân thủ mệnh lệnh của ông Quốc và đứng về phía người của anh." Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt sửa lại lời anh ta, "Không phải đứng về phía người của tôi mà là giải quyết công bằng." "Đúng đúng đúng, giải quyết một cách công bằng." Châu Kiến Bình liên tục gật đầu. "Vậy thì anh Nguyên, chúng ta nên làm gì bây giờ?" "Đợi đi." Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh vẫn rất hờ hững. Anh đã định đợi đến khi xử lý việc này xong rồi mới đi tìm nhà họ Tô gây rối. Nhưng bây giờ nhà họ Tô đã muốn tự đưa mình đến cửa thì anh sẽ kiên nhẫn đợi thêm một lúc. "Anh rể." Trịnh Khánh Vân có phần lo lắng. Bùi Nguyên Minh vươn tay xoa đầu cô ta cười nhẹ, "Đừng lo. Nếu đã có người muốn dùng quyền." Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 897. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 897. Cửa xe Audi A6 mở ra, một bóng người mặc kiểu áo thời xưa đang ngồi ở hàng ghế sau, lạnh mặt nhìn Tô Quốc Cường. Người này cũng là người có tiếng ở Dương Thành, Vương Thái Hợp. Vương Thái Hợp phụ trách hệ thống giáo dục và hệ thống y tế ở Dương Thành. Nói trắng ra, đó là người lãnh đạo trực tiếp của Châu Kiến Bình. Tô Quốc Cường mời ông ta đến vào lúc này vì muốn đẻ chết Châu Kiến Bình. Mặc dù Tô Quốc Cường được gọi là ông lớn nhưng khi ở trước mặt Vương Thái Hợp, ông ta cũng không dám kiêu ngạo và làm càn. Lúc này, ông ta không người nói, "Ông Thái Hợp, tôi đột nhiên mời ông tới chủ yếu là bởi vì trường cấp 3 Dương Thành có chút chuyện. Có một số người ỷ vào mình có Châu Kiến Bình đứng đầu hệ thống giáo dục của Dương Thành làm chỗ dựa nên tùy ý làm bậy. Lần này tôi mời ông đến chỉ là để hỗ trợ tình hình mà thôi. Ông không cần phải ra mặt. Chỉ cần dựa vào tên của ông thì đã có thể khiến cho Châu Kiến Bình và những người khác quỳ xuống xin tha rồi." Tô Quốc Cường cung kính nói, nhưng Vương Thái Hợp không cảm thấy đồng ý. Đám người Châu Kiến Bình có thể hô mưa gọi gió trong hệ thống giáo dục của Dương Thành, nhưng khi đứng trước mặt Vương Thái Hợp ông ta thì chẳng là gì cả. Lúc này, ông ta nhìn Tô Quốc Cường nói, "Lần này ông muốn nhờ tôi ra mặt thì nên biết cái giá tôi cần." "Vâng vâng vâng. Sau chuyện này, chúng tôi nhất định sẽ dùng hết sức lực ủng hộ ông cạnh tranh vị trí người đứng đầu Dương Thành. Nhà họ Tô chúng tôi có chút tiếng nói, lại thêm vào quan hệ hợp ý với nhà họ Thanh. Nếu như chủ nhà chúng tôi ra mặt nói giúp ông, chuyện này 10 phần đã nắm chắc 9 phần." Tô Quốc Cường tươi cười nói, hiển nhiên cái giá phải trả cho Vương Thái Hợp lần này là ủng hộ ông ta cạnh tranh từ vị trí thứ 2 lên vị trí đứng đầu ở Dương Thành. Chẳng qua cái giá này cũng không khiến nhà họ Tô lỗ vốn.

chương có nội dung hình ảnh. Chương 901. Hey, đúng là chó cắn lã đậu tân, sống trên. Đời không biết lòng người tốt. Châu Kiến Bình và Tiền Đống Trác cùng thở. Dài, cả hai trưng ra bộ mặt tiếc thay cho Vương. Thái hợp, như thể ông ta đã bỏ lỡ qua một cơ hội. Vô cùng tốt vậy. Cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt khiến đám người Lý Vân Bằng đang há miệng cười bông im. Bật lại, lúc này trong đầu họ hiện lên cả tà dấu. Chấm hỏi, họ gần như không thể hiểu được. Chuyện này, chẳng lẽ não của Châu Kiến Bình và Tiền Đồng Trác có vấn đề gì sao? Hay là họ thật sự có con át chủ bài trong tay? Ông Hợp, thân phận của cậu chủ Minh là thứ mà tất cả các người đều phải ngước nhìn. Khi nói ra những lời này, vẻ mặt Châu Kiến Bình trông cực kỳ nghiêm túc. Nhưng đáp lại sự nghiêm túc đó của anh ta lại là một trận cười ha hả từ đám người đứng xem. Tô Thiên Oánh mở mồm đầu tiên, cô ta lớn tiếng nói, ông Hợp à, ông đừng để bị lừa, tên đó chẳng qua chỉ là một thằng ở rể thôi ạ. Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng cô ta, lọt vào hai những người khác, chỉ trong nháy mắt cả đám bọn họ đều trưng ra bộ mặt khinh khỉnh cả lời. Từ khi nào mà thân phận con rể lại biến thành tiểu thân phận của bậc quan, khiến người khác phải ngước đầu nhìn lên chứ? Còn về phần Tô Quốc Cường, từ đầu chí cuối ông ta không nói lời nào, chỉ im lặng quan sát bùi Nguyên Minh một cách tỉ mỉ nhất. Theo quan sát của ông ta, đối mặt với chuyện đang diễn ra ngay trước mắt, anh vẫn giữ vẻ thờ ơ, bình thản, hay thậm chí là coi tất cả diễn biến câu chuyện nhẹ tựa mây trôi. Chẳng lẽ người đàn ông này thật sự có thân phận cao quý sao? Nhưng nếu vậy thì tình huống này là sao chứ? Anh chẳng phải được coi là một kẻ hèn đi ở rể, xung quanh chỉ toàn những kẻ dân thường, như vậy thì có thể quen được ai thai to mặt lớn kia chứ? Cả kể anh có quan hệ rộng đến đâu đi chẳng nữa, nhưng chẳng lẽ lại quan hệ rộng hơn cả phó lãnh đạo của Dương Thành là Vương Thái Hợp hay sao? Đấy là còn chưa kể bên phía ông Hợp còn có đám Lý Vân Bằng, họ đều là những người quen lực trong sở cảnh sát của Dương Thành, cho nên để so về ra thế thì tình hình này chẳng phải nên được kết luận phần thắng thuộc về ông Hợp sao? Một người với thân phận ở rể mà lại đứng đây so đo ra vẻ như vậy, liệu có khác nào tự tìm đường chết không? Bùi Nguyên Minh phất phất tay, Châu Kiến Bình và Tiên Đống Trác không dám nói gì thêm nữa, họ lập tức cúi đầu đứng sang bên cạnh. Bùi Nguyên Minh chuyển tầm nhìn về phía ông Hợp, lúc này nét mặt anh lộ ra vẻ tò mò, mở miệng cười nói, Vương Thái Hợp, ông không biết tôi sao? Hỗn láo, tên của ông Hợp là để một đứa đi ở dễ như anh gọi sao? Xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba, xem ảnh bốn, xem ảnh năm. Chương 902. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 902. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến Tô Trạch Minh, bởi vì ở trong mắt anh, nói chuyện với nhánh bên của nhà họ Tô chỉ lãng phí sức lực mà thôi. Ánh mắt Bùi Nguyên Minh rơi trên người Tô Quốc Cường, anh thản nhiên nói, ông Cường, người ngoài đều nói ông là người quyền lực nhất chi thứ hai của nhà họ Tô, thậm chí còn có thể có cơ hội xoán vị thế tử nhà họ Tô của các người. Chỉ là có bao giờ ông nghĩ đến nếu hôm nay ông bị tôi dám chết dưới chân thì ông sẽ còn cơ hội trở về xoán ngôi sao? Nghe được lời này của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Tô Quốc Cường khẽ thay đổi. Một số thông tin nội bộ về nhà họ Tô không phải là việc mà người bình thường có khả năng biết được, nhưng thằng ở rể trước mặt này lại nói ra như thể đã biết rất rõ ràng. Không thích hợp, thật sự rất không thích hợp. Hơn nữa, bây giờ tên này còn có thể nói chuyện chậm rãi như vậy, hiển nhiên không phải kẻ ngốc. Một khi đã như vậy, hẳn là anh biết rằng với năng lực của Châu Kiến Bình và Tiền Đồng, chắc không cách nào chấn áp được nhà họ Tô. Đã vậy, tại sao lúc này anh vẫn trông ung dung tự tại và tràn đầy tự tin như vậy chứ? Vào lúc này, Vương Thái Hợp là người đứng thứ hai của Dương Thành cũng đang có mặt ở đây. Có một nhân vật lớn như vậy ở đây, tại sao người con rể này ngay cả mí mắt cũng không chấp lấy một cái chứ? Điều đó có nghĩa rằng anh có đủ tự tin để đối mặt với tất cả những điều này. Chẳng lẽ anh chẳng tưởng như bình thường nay còn có con át chủ bài khác chưa lật hay sao? Tô Quốc Cường cau mày, trong lòng ông ta nghĩ tới hàng chục loại khả năng khác nhau, nhưng Tô Trạch Minh lại không thể suy nghĩ được nhiều như vậy. Bây giờ Tô Quốc Cường ở đây, dòng thứ của nhà họ Tô như anh ta khẳng định phải biểu hiện thật tốt. Lúc này anh ta nhìn chăm chăm vào Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, họ Bùi kia, anh có tư cách gì muốn chống lại nhà họ Tô của tôi? Đừng có mà mơ mộng hão huyền, anh có thể dựa vào ai? Dựa được vào một mình Châu Kiến Bình chứ gì? Xem ảnh một, xem ảnh hai, xem ảnh ba. Chương 903. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 903. Bùi Nguyên Minh cười, nếu nói như vậy là cô không có ý định xin lỗi đúng không? Đương nhiên là không. Cả đời này cũng không có khả năng. Anh đừng hòng nghĩ vậy nữa. Bùi Nguyên Minh lại nhàn nhạt nhìn Tô Quốc Cường rồi nói, nuôi nhưng không dạy là lỗi của người làm ba, ông quỳ xuống xin lỗi thì tôi còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Tô Quốc Cường vốn muốn yên lặng, nhưng nghe được lời này thì vô cùng tức giận. Trong nhà họ Tô, ông ta có địa vị rất cao, đi đến đâu thì người ngoài cũng vô cùng khách sáo, lịch sự. Cho dù là đứa con rể trước mặt đây có chút bối cảnh, nhưng dựa vào đâu mà bắt ông ta quỳ xuống chứ? Lúc này, Tô Quốc Cường lạnh giọng đáp, thằng ở rể như anh có tư cách gì bắt tôi quỳ xuống? Hơn nữa còn bắt chúng tôi đi xin lỗi một con. Đi, con tiện nhân ấy sao? Đúng đúng đúng, không thể xin lỗi con tiện nhân đó được. Con tiện nhân đó rơi vào bước đường này đều là do nó tự chuốc lấy hết. Tưởng mình xinh đẹp liên có thể thích làm gì thì làm hả? Theo tôi thấy, cô ta đã ngủ với rất nhiều thằng đàn ông rồi. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 904. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 904. Nghe được lời của Vương Thái Hợp, Tô Quốc Cường cũng có chút mong đợi. Mạng lưới quan hệ của gia chủ nhà họ Tô Trường Cảnh vô cùng rộng. Không lẽ lần này vì chút chuyện nhỏ con thế này mà ông ta mời một nhân vật lớn đến sao? Còn đám Tô Trạch Minh, Tô Thiên Vánh vẫn bày ra vẻ mặt mong chờ. Bởi vì địa vị của người đến đó càng cao thì bọn họ sẽ càng được nở mày nở mặt. Đặc biệt là nếu có thể dễ dàng giẫm nát lòng tự trọng của Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân thì bọn họ lại còn vui hơn nữa. Rất nhanh sau đó, một nhóm người đi vào. Những người này đều là người trong chính phủ, ai ai cũng đều mặc áo sơ mi trắng. Người đàn ông trung niên đứng đầu có gương mặt hình chữ điển, nhưng nhìn khí thế của ông ta không hề tâm thường, người bình thường cũng không có dũng khí đối mặt với ông ta. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Người đến chính là Dương Định Quốc, người đứng đầu của Dương Thành. Rất nhanh sau đó, sắc mặt đám người Vương Thái Hợp khẽ thay đổi, vì bọn họ nhận ra thân phận của người đến này rồi. Lúc này Dương Định Quốc đi rất nhanh, có chút hùng hố, dường như không giống với dáng vẻ bình ổn thường ngày. Ông Quốc, là ngọn gió nào đưa ông đến đây? Vậy, Tô Quốc Cường đứng ra chào hỏi đầu tiên. Nhưng kết quả là Dương Định Quốc trực tiếp ngó lơ ông ta, đi nhanh như bay tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, nghiêng người xuống nói, cậu, không sao chứ? Chúng tôi đang trong cuộc họp, nhận được tin liền qua đây rồi. Vẫn xin cậu thứ lỗi vì chúng tôi đến đây chậm trễ. Những người trong chính phủ này, ai ai cũng đều rất khách khí. Phải biết rằng, những người này phần lớn đều là người đứng đầu, ngày thường quyền lực vô cùng to lớn, cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay lại vô cùng lịch sự, ai ai cũng đều cúi đầu chào hỏi. Tất cả mọi người đều chết lặng. Vương Thái Hợp chết lặng, Lý Vân Bằng cũng chết lặng, Tô Quốc Cường cũng chết lặng, Tô Thiên Ánh cũng chết lặng rồi. Vị này, rốt cuộc là có thân phận gì vậy? Đến mức để người đứng đầu chính phủ Dương Thành là Dương Định Quốc phải kính nể đến như vậy. Ông Quốc, vị này rốt cuộc là? Lúc này sắc mặt Vương Thái Hợp trắng bệnh ra, ông ta như ý thức được mình đã đạp phải tấm bảng sắt rồi. Nhưng lúc này ông ra lại không thể không nói gì. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 905. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 905. Dương Định Quốc không hề để ý tới Lý Vân Bằng, ánh mắt dừng trên người Vương Thái Hợp, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Vốn vì quan điểm chính trị bất hòa nên hai người bọn họ luôn luôn không hòa thuận. Vào lúc này, Vương Thái Hợp lại trêu chọc Bùi Nguyên Minh, Dương Định Quốc chỉ cười khẩy. Trong lòng, dưới cái nhìn hết sức ngạc nhiên mà chăm chú của mọi người, chỉ thấy Dương Định Quốc đi tới trước mặt Vương Thái Hợp, sau đó tát một cái vào mặt ông ta, chính phủ Dương Thành chúng ta sao lại có cái tên rác rưởi như anh? Anh định vì hành động ngu xuẩn của mình khiến cho cả chính phủ Dương Thành chúng ta chôn cùng sao? Bút bút bút. Dương Định Quốc cứ trực tiếp tay đấm chân đá, hoàn toàn không còn phong thái văn vẻ lịch sự gì cả. Sau khi đánh cả buổi, ông ta mới dừng tay, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mặt mũi Vương Thái Hợp bầm dập, cũng không dám nói gì. Ông ta là công chức giàu kinh nghiệm, thấy cách làm việc của Dương Định Quốc thì ông ta đã hiểu được. Thằng ở rể này nhất định là người thai to mặt lớn mà ngay cả Dương Định Quốc cũng không dám trêu chọc. Nếu không thì người như Dương Định Quốc, xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 906. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 906. Tuy Dương Định Quốc là người đứng đầu Dương Thành nhưng lúc này cả người cũng toát mồ hôi lạnh. Ông ta trực tiếp túi đầu trước mặt Bùi Nguyên Minh rồi nói, là tôi sai, tất cả đều là sai lầm của tôi. Trách tôi quản không nghiêm, không quản lý những người kia cho tốt, khiến cho những người kia xúc phạm đến cậu Minh đây, là sai lầm lớn nhất của tôi. Cậu Minh, rất xin lỗi, cậu xử phạt như thế nào, tôi nhất định gánh chịu. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, xung quanh đều có tiếng hít khí lạnh. Ban đầu mọi người đều nghĩ, chắc Dương Định Quốc là một trong những chỗ dựa vững chắc của Bùi Nguyên Minh. Nhưng không ngờ người đứng đầu Dương Thành này lại cụng kính trước mặt Bùi Nguyên Minh như thế, còn túi đầu không lưng nhận sai, hoàn toàn không dám cãi lại nửa câu. Tô Quốc Cường trợn tròn mắt, Vương Thái Hợp há hốc mồm, Lý Vân Bằng vô cùng sốc, Tô Thiên Oánh thầm kinh ngạc, tất cả mọi người đều choáng váng. Cảnh này làm tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, thân phận của Bùi Nguyên Minh lại cao đến mức này. Lúc này ánh mắt Tô Quốc Cường tràn ngập sợ hãi nhìn Bùi Nguyên Minh, thậm chí vẻ mặt còn mang theo vài phần cầu xin. Vừa rồi ông ta còn khinh thường thẳng ở rể này, lắc mình một cái đã thành người cao quý mà ngay cả người đứng đầu Đà Nẵng như Hạ Trung Hưng cũng phải chú ý. Mà giờ đây cả người Tô Thiên Oánh run rẩy không ngừng, muốn nói chuyện cũng không nói Được. Giờ này phút này, rốt cuộc cô ta cũng hiểu. Được, đến cùng mình đã gây ra rắc rối lớn như thế. Nào. Mà rắc rối lớn như vậy, đừng nói là cô ta, cho. Dù là ba già của cô ta thậm chí là cả nhà họ Tô, cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 907. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 907. Bịch. Tô Trạch Minh là người đầu tiên không chịu. Đừng nỗi đả kích đó, ngã khuỵu ngay xuống đất. Bịch. Bịch. Bịch. Hiệu trưởng và các thành viên ban quản trị trường đều quỳ xuống đất, gương mặt ai nấy cũng đầy vẻ tuyệt vọng. Bởi vì khi bị liệt vào danh sách đen trong giới giáo dục Dương Thành thì đồng nghĩa với việc sự nghiệp giáo dục đời này của bọn họ đã hoàn toàn bị tiêu tan. Đây là kết cục mà bọn họ không thể nào ngờ tới được. Về phân trò, còn có trò. Thân là học sinh mà không chăm lo học tập, lại đi đặt điều làm nhục bạn học của mình. Tất cả các trò đều bị ghi lỗi nặng, mỗi trò cấm học 1 tháng. Mấy người bạn cùng lớp của Tô Thiên Oánh ở bên dưới nghe thấy Châu Kiến Bình nói như thế, thì mặt ai nấy đều trắng bệch ra, ngồi bịch xuống đất. Mặc dù không đuổi học bọn họ nhưng cho nghỉ học 1 tháng cộng với việc ghi lỗi nặng thì bọn họ về nhà biết ăn nói làm sao. Thậm chí việc thi cử và tìm việc làm sau này đều sẽ bị ảnh hưởng bởi sự việc ngày hôm nay. Nhưng đó là do họ tự làm tự chịu, các thầy trò đứng ngoài xem căn bản không có ai đồng tình với bọn họ cả. Còn về hai trò Tôn Minh Chết và Tô Thiên và ánh, bây giờ bắt đầu thông báo phê bình và đuổi học khỏi trường, hơn nữa còn phải xin lỗi bạn Trịnh Khánh Vân ngay tại đây, nếu không thì bất cứ trường học nào trong Dương Thành cũng sẽ không tiếp nhận hai trò. Tôn Minh Chết và ba mẹ anh ta đều quỳ bịch xuống đất. Cả gia đình bắt đầu nhận lỗi, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi thật sự đã sai rồi. Bạn Khánh Vân, xin hãy tha thứ cho chúng tôi đảm bảo sau này sẽ không dám nữa. Thậm chí ba mẹ của Tôn Minh Chết còn khấu đầu, đến mức mặt đất kêu lên bút. Bởi vì họ đều hiểu rằng, nếu như hôm nay không thể có được sự tha thứ của Trịnh Khánh Vân thì có trời mới biết có còn sự trừng phạt nào đáng sợ hơn nữa không. Cảnh tượng đó khiến Trịnh Khánh Vân thấy hơi mềm lòng, nhưng lúc này cô ta cũng không dám mở miệng xin xỏ dùm. Tô Quốc Cường và Tô Thiên Oánh đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, đột nhiên Tô Quốc Cường đá cô con gái với vẻ mặt đầy ấm ức của mình một đá, khiến cô ta ngã lăn ra đất. Sau đó ông ta đã cắn răng quỳ xuống dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Bịch. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 908. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 908. Không. Bùi Nguyên Minh cười lạnh lùng. Mấy người các người luôn ngang tàng hống. Hách, tưởng rằng thế giới luôn quay quanh các người. Đối với các người mà nói, những người khác đều là người làm của các người, ai dám làm trái ý các người thì tức là tội đáng muốn chết. Người như các người không đáng được tha. Thức. Tô Quốc Cường, bây giờ ông hãy cút về nhà. Họ Tô mà nói cho họ biết, nếu như không thể cho tôi một câu trả lời thì trong vòng 10 ngày tôi sẽ cho nhà họ Tô tiêu đời. Bây giờ thì cút đi. Ngay sau đó, hai cha con Tô Quốc Cường và Tô Thiên Oánh đã lầm lũi bỏ đi. Dù có thể nào thì họ cũng không thể ngờ rằng, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà anh lại muốn truy cứu trách nhiệm đến cả nhà họ Tô. Lúc này họ chỉ muốn mau chóng quay trở về nhà để báo cáo lại chuyện này, nếu không thì nhà họ Tô sẽ tiêu thật sự. Trên bục chủ tịch, Châu Kiến Bình nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có thể nói anh Minh này thật sự quá cứng rắn. May mà bản thân ông ta không chọn nhầm phe, nếu không thì lần này rất có khả năng ông ta xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 909. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 909. Vâng. Anh Minh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh Minh. Giờ phút này gương mặt Châu Kiến Bình tràn đầy vẻ kích động. Hiển nhiên anh ta cũng không nghĩ gia đình cao thứ hai trong cuộc đời mình lại đến bằng cách như thế. Chuyện được giải quyết rồi, Trịnh Khánh Vân cũng yên tâm trở về đi học, có giáo viên tốt như Lý Tuyết Vân thì cô ta cũng yên tâm hơn. Bùi Nguyên Minh đi tới bên cạnh xe, anh đang tính rời đi thì bất chợt nghe thấy tiếng giày cao gót chuyển đến. Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt hoa đảo của Lý Tuyết Vân đang nhìn mình. Mặc dù là ánh mắt rất bình thường nhưng lại mang theo tâm tình kỹ lạ. Có chuyện gì sao? Bùi Nguyên Minh nói. Lý Tuyết Vân đi tới trầm giọng nói, anh Minh, cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay, nếu như không có anh thì Khánh Vân sẽ phải bị oan rồi. Bùi Nguyên Minh cười, Khánh Vân là người nhà của tôi, theo lý mà nói cũng là tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Hôm nay tôi tới nơi này chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua rồi đúng lúc gặp chuyện này mà thôi. Nhưng cô lại có thế không sợ cường quyền và bên vực lẽ phải vì em ấy, tôi rất bội phục cô. Lý Tuyết Vân nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy thì khuôn mặt lập tức đỏ lên. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 910. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 910. Tô Đức Thắng, người đàn ông trẻ tuổi lái chiếc Mercedes-Benz này lại chính là thế tử của nhà họ Tô, một gia tộc đỉnh cấp, Tô Đức Thắng. Anh ta quen biết Lý Tuyết Vân là chuyện rất bình thường, dù sao Tô Thiên Oánh cũng đang học cùng lớp với Lý Tuyết Vân. Lúc này bị Lý Tuyết Vân cự tuyệt, Tô Đức Thắng cũng không tức giận mà thay vào đó, anh. Ta liếc nhìn Bùi Nguyên Minh đang đứng ở bên cạnh không lên tiếng một cách có hứng thú, vì người đàn ông này mà cô cự tuyệt tôi sao? Cậu ta chỉ lái chiếc Porsche 718 rác rưởi có giá 1-2 tỷ mà thôi, cô sẽ không cho rằng xe của cậu ta tốt hơn chiếc Benz của tôi đấy chứ? Lý Tuyết Vân cau mày đáp, tôi được thắng. Chuyện này không có liên quan gì đến xe cả, tôi chỉ đơn thuần là không muốn ăn cơm với anh mà. Thôi, cho dù anh ấy có lái một chiếc xe chỉ hơn 300 triệu tôi cũng muốn mời anh ấy ăn cơm. Tô Đức Thắng cười đáp, Lý Tuyết Vân, cô đang làm khó tôi đấy à? Nhưng trước đó tôi đã từng nói với cô rồi, không có sự cho phép của tôi thì không một người đàn ông nào có thể lại gần cô đâu. Vì cô là của tôi. Lúc nói những lời này, Tô Đức Thắng tỏ ra rất ngạo mạn và ngang ngược. Sắc mặt của Lý Tuyết Vân cũng trở nên rất khó coi. Trước đây, cô ta đã từng gặp phải những người đàn ông rất tử tế và tốt tính, chỉ là sau khi tiếp xúc 1-2 lần, đối phương đều biến mất. Lúc trước cô ta còn cho rằng vấn đề nằm ở phía mình, nhưng bây giờ cô ta đã hiểu ra rồi. Chắc chắn là do Tô Đức Thắng. Ở Dương Thành này, người bình thường nghe tình địch mình là Tô Đức Thắng thì còn ai dám đi tranh giành nữa. Như vậy không phải là tự tìm chỗ chết sao? Trước đây thực ra da mặt của những người đàn ông mà cô tìm đều rất mỏng, giam 700 triệu là đã có thể đuổi bọn họ đi rồi, còn có một tên được gọi là bạn Thanh Mai Trúc Mã của cô. Đúng không? Tôi nhớ là hình như tôi đã đưa cho anh ta 1 tỷ 700 triệu, anh ta liên ngoan ngoan cút. Luôn. Không biết, thằng mà cô nhìn chúng lần này. Muốn tôi tiêu bao nhiêu tiền đây? Trong lúc nói chuyện, Tô Đức Thắng nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt dò xét, lúc nhìn thấy bộ quần áo bình thường trên người anh thì anh ta liền phụt cười. Tôi còn tưởng là một cậu ấm nào chứ. Hóa ra, chỉ là một tên khố rách áo ôm thuê xe để giả vờ giàu có. Vừa nói, Tô Đức Thắng vừa xé một tấm xét trong ví, tùy ý viết một con số rồi ném vào mặt Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, chàng trai, cầm lấy 350 triệu này rồi cút đi. Sau này, nếu cậu còn dám xuất hiện trước mặt Lý Tuyết Vân nữa thì tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Xem ảnh một, xem ảnh hai. Chương 911. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 911. Nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy, đầu tiên Tô Đức Thắng hơi ngẩn ra một lúc sau anh ta mới nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chàng trai, cậu nói không sai, tình yêu đích thực phải tăng thêm tiền, cậu nói chuẩn bị tăng thêm bao nhiêu? Lý Tuyết Vân nghe vậy, sắc mặt cô ta lập tức trở nên vô cùng khó coi. Rõ ràng cô ta không ngờ Bùi Nguyên Minh lại là loại người đó, vì một chút tiền mà sẵn sàng bán mình. Giây tiếp theo, Bùi Nguyên Minh giơ một ngón tay ra, mỉm cười. Tô Khang Thành sửng sốt, cười nói, chàng trai, cậu cũng nhẫn tâm thật đấy. Đòi tôi những 3 tỷ dưới lận. Bùi Nguyên Minh cười đáp, thế Tử Thắng hiểu nhầm rồi, không phải con số này. 35 tỷ. Tô Đức Thắng hơi nhíu mày, anh ta đã hơi tức giận. Không biết thằng nhãi này từ đâu chui ra. Chẳng lẽ anh ta muốn mượn cơ hội này một bước lên trời sao? Nhưng ánh mắt anh ta nhìn Lý Tuyết Vân lại tràn đầy sự miệng ai, đây là người đàn ông mà cô chọn sao? Hai mắt anh ta đã dán chặt vào tiên rồi. Kìa. Bùi Nguyên Minh vẫn mỉm cười lắc đầu. Tô Đức Thăng hít một hơi thật sâu rồi nói, chẳng lẽ cậu muốn 350 tỷ sao? Chàng trai, tôi khuyên cậu một câu, có những chuyện phải biết điểm dừng. Bây giờ tôi vẫn nói chuyện khách sáo với cậu là vì nể mặt Lý Tuyết Vân, tốt nhất là cậu nên biết điều một chút. Bùi Nguyên Minh cười đáp, thế Tử Thắng, anh thật sự đã hiểu lầm tôi rồi. Không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao? Đây là tình yêu đích thực đó. Vậy nên, nếu muốn tôi rời đi, cái giá là 35.000 tỷ. Phụt. Lý Tuyết Vân đứng ở bên cạnh với vẻ mặt khó coi không khỏi bật cười thành tiếng. Cô ta đã hiểu ra rồi, Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không có ý định lấy tiền, anh chỉ đang đùa giỡn với Tô Đức Thắng thôi. 35.000 tỷ tiền mặt. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 912. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 912. Trung tâm thương mại Đài Trang, nhà hàng, quán bar. Đây là địa điểm dành cho giới trẻ, rất nhiều người trẻ tuổi thích đến nơi này vui chơi ăn uống. Sau khi gọi một vài món ăn, Bùi Nguyên Minh bắt đầu gắp thức ăn lên tự thưởng thức. Nhưng Lý Tuyết Vân đang ngồi đối diện với Bùi Nguyên Minh lại rất lo lắng, không hề động đũa. Mau ăn đi, nếu không ăn thì chút nữa đồ ăn sẽ ngồi đấy. Một lát nữa có khi còn không kịp ăn. Bùi Nguyên Minh vừa nói vừa gắp thức ăn cho Lý Tuyết Vân. Lý Tuyết Vân vì nể mặt chỉ có thể ăn một miếng nhưng vẫn không giấu được lo lắng. Một bộ dáng muốn nói chuyện nhưng lại thôi. Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? Bùi Nguyên Minh tốt tính hỏi. Lý Tuyết Vân rối rắm một lúc mới nhẹ giọng nói, Bùi Nguyên Minh, nơi này hình như là sản nghiệp dưới danh nghĩa của Tô Đức Thắng. Nghe vậy, Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút, thật là trùng hợp. Khi Lý Tuyết Vân nhìn thấy Bùi Nguyên Minh giật mình, tưởng anh sợ hãi nên lúc này mới nói nhỏ, anh mau ăn đi, sau khi ăn xong chúng ta sẽ rời đi. Tô Đức Thắng thật sự không dễ chọc vào đâu, chắc anh cũng biết anh ta là thế tử của gia tộc hàng đầu nhà họ Tô. Hôm nay Tô Quốc Cường nhà họ Tô không phải vừa mới quỳ xuống vì tôi sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Lý Tuyết Vân cau mày nói, khác nhau mà. Mặc dù Tô Quốc Cường được gọi là ông Tô, nhưng ông ta chỉ là một nhân vật nhỏ trong nhà. Họ Tô mà thôi. Nhưng Tô Đức Thắng thì khác. Anh ta là thế. Tử của nhà họ Tô, có thể vận dụng hơn 90% quyền. Lực của nhà họ Tô. Tôi còn nghe nói anh ta ở Đà Nẵng cũng rất. Có bối cảnh bên quân đội đấy. Tô Quốc Cường và Tô Đức Thắng khác nhau. Giống như 355 triệu so với 3. Thì 555 triệu đó. Mặc dù đây là cấp độ mà người bình thường không có khả năng leo lên, nhưng khoảng cách. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 913. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 913. Sau một lúc, một người đàn ông mặc vest bước nhanh đến chỗ Tô Đức Thắng, thấp giọng nói, "Thế tử, đã điều tra sơ qua rồi. Xe của người đàn ông này để dưới danh nghĩa một tập đoàn lớn, người đăng ký là một phụ nữ, cho nên xe của anh ta có khả năng là được thuê. Sau đó, căn cứ theo tên của anh ta thì tra ra, anh ta là một người ở rể. Về phần những tư liệu khác, e rằng phải đợi đến ngày mai." Sau khi Tô Đức Thắng nghe mấy lời này thì bật cười, một thằng ở rể đi thuê xe, vậy mà dám chạy đến đây tranh phụ nữ với tôi sao? Không cần điều tra nữa, loại người này không cần lãng phí thời gian. Trong lúc nói chuyện, Tô Đức Thắng mở cửa phòng bao ở tầng 2, đi đến chỗ Bùi Nguyên.